Con Hắc Long này đã bị Diêu Hy Thánh Chủ dùng một kiếm xuyên đầu, nguyên thần được trấn áp ở phía dưới Ma Long Vực. Ngay cả Hoàng Chủ cũng đều là cáo già thành tinh, thánh giả lại càng giống như vậy, mỗi người đều cực kỳ khôn khéo, loại trường hợp này bọn họ chỉ cần giữ im lặng là được. Chu Tuấn nói xong, thấy cả Loan Thánh, Đao Thánh, Thuần Dương Tông tới thánh cảnh đều không có chút ý muốn ra mặt nói chuyện, cảm thấy vô cùng xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng. Hàng lão, động thủ đi. Lục Trần nhún nhún vai, phân phó nói. Hôm nay đến đây, bọn họ cũng không cần Chu Vĩnh Thái thừa nhận tội tham ô đồ vật của hắn, bởi vì thực lực tuyệt đối đã bày ra trước mặt, chuyện Chu Vĩnh Thái thừa nhận hay không đã không quan trọng. Mặc kệ như thế nào, hôm nay hai huynh đệ Chu Vĩnh Thái chết chắc. Hai người Hạng Phong và Lý Hải Dương bộc phát khí tức nhân hoàng đại thành, trên người mỗi người đều phủ đầy hào quang màu vàng giống như chiến thần màu vàng, quanh người mỗi người phát ra phong nhận đáng sợ, cắt đứt không gian, lộ ra vết nứt lớn đen kịt. Người trước lĩnh ngộ một luồng quy tắc kim, loại quy tắc này có sức mạnh cuồng bạo, vả lại lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, người sau lĩnh ngộ một luồng quy tắc phong, không chỉ có thể dùng gió gia tăng tốc độ mà còn có thể chế tạo phong nhận, tạo thành đại phong bạo, uy lực gấp 10 lần quy tắc lực lượng. Hạng Phong giơ tay lên ngưng tụ ra một luồng ánh sáng màu vàng, rất nhanh đã huyễn hóa ra một thanh đao quang màu vàng dài trăm trượng, chiếu rọi biến cả bầu trời thành màu vàng nhạt, chợt một luồng đao ý đáng sợ dồn dào phát ra, rực rỡ đến cực điểm, chém về phía đầu Chu Vĩnh Thái. Chu Vĩnh Thái nhìn thoáng qua Khúc Dương và Chân Trường Đông, biết rõ hai người sẽ không ra tay, bởi vì một khi họ ra tay, Tử Thánh và Trần Vũ nhất định sẽ ra tay. Vì vậy, tất cả mọi thứ chỉ có thể dựa vào chính mình. Rất nhanh, Chu Vĩnh Thái bị một tầng ánh sáng màu vàng bao phủ, trên đỉnh đầu treo một đao quang nóng rực khiến người ta không mở nổi mắt muốn thôn phệ hắn. Chu Vĩnh Thái nổi giận gầm lên, xung quanh cơ thể hắn có một tầng lửa dày hóa thành một thái cổ mãng ngưu lửa, bao phủ hắn ở bên trong. Gào. Một tiếng trâu gầm chấn động thiên địa khiến nguyên thần của người xung quanh chấn động mạnh, còn thái cổ mãng ngưu này tự như sống lại, huyết khí dồi dào, một đôi sừng to lớn hướng phía trước một, đánh tan đao quang màu vàng. Người của hoàng tộc Bắc Chu tu hành thái cổ mãng ngưu pháp, có thể ngưng tụ một hư ảnh hình đầu mãng ngưu, có thể công có thể thủ, về phần uy lực như thế nào thì phải xem lĩnh ngộ và cảnh giới của người thi triển. Tâm niệm và võ học Chu Vĩnh Thái hợp nhất khống chế thái cổ mãng ngưu đang hoành không, phát ra khí tức thương kình hùng tráng. Một ngọn lửa hình móng trâu sống động như thật mang theo thế như chẻ tre đập xuống đầu Hạng Phong, lực lượng cương mãnh bá đạo vả lại còn tỏa ra nhiệt độ cực cao muốn trọng thương Hạng Phong, sau đó dùng quy tắc hỏa diễm hòa tan hắn. Hạng Phong dáng vẻ trang nghiêm, đồng tử hóa thành màu vàng nhạt tăng thêm một chút uy nghiêm, hắn khẽ quát một tiếng, trong miệng phun ra một thanh đao nhỏ màu vàng, đây là do tinh khí của bản thân biến thành, dung hợp với quy tắc lực lượng bộc phát ra uy năng cực kỳ khủng bố. Thanh đao nhỏ màu vàng hóa thành một luồng kim quang và chạm với móng trâu. Huỳnh huỳnh. Móng trâu bị đao nhỏ màu vàng đâm thủng, sau đó xuyên qua bắp chân Chu Vĩnh Thái, trong dây đâm qua máu tươi lập tức bắn ra. Cùng lúc đó, Lý Hải Dương cũng động thủ, hắn nhìn chằm chằm Chu Vĩnh Đào. Hắn phóng thích ra một luồng thần niệm cường đại tập trung vào Chu Vĩnh Đào rồi tung người nhảy lên, giết tới, cùng lúc đó một luồng đại phong bạo khủng bố lan tràn bao phủ Chu Vĩnh Đào, khí lưu bên trong phong bạo hóa thành từng thanh phong nhận sắc bén, gào thét bay về phía Chu Vĩnh Đào. Chu Vĩnh Đào vận chuyển linh lực tạo thành canh khí hộ thể bao phủ toàn thân. Xẹt xẹt. Phong nhận sắc bén hơn đao kiếm rơi vào phía trên canh khí, mà sát phát ra thanh âm chói tai, sắc mặt Chu Vĩnh Đào vô cùng khó coi, hắn đang thừa nhận áp lực không gì sánh được bởi vì hắn phải đối mặt với một nhân hoàng đại thành mà hắn cũng mới chỉ là nhân hoàng tiểu thành. Phong nhận xung quanh càng tụ càng nhiều, bên trong ba tầng, bên ngoài ba tầng bao vây chặt chẽ hắn khiến ngay cả lực lượng phá vòng vây hắn cũng không có. À, cũng không biết qua bao lâu, Chu Vĩnh Đào kiên trì không nổi, lực lượng phòng ngự quanh thân hắn nhanh chóng tan rã, cuối cùng hắn bị phong nhận vô cùng vô tận cắn nuốt. Huyết vụ đột nhiên vang lên trong hư không. Chu Vĩnh Đào thần hình câu diệt. Vĩnh Đào. Chu Vĩnh Thái giao chiến với Hạng Phong nghe được tiếng kêu thảm thiết, quay đầu đã thấy huyết vụ nồng nặc trong không khí, mà đệ đệ Chu Vĩnh Đào đã không thấy bóng dáng đâu. Tam thúc. Chu Tuấn đứng trước mặt Chân Trường Đông cũng phát ra một tiếng gào thét, trong mắt lộ ra bi thương và đau đớn. Trơ mắt nhìn người thân chết ở trước mặt mình, trong lòng Chu Tuấn chứa đầy lửa giận, hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm vào trong máu thịt. Phụ thân. Chân Nhu nhìn thấy người thân của người mình yêu chết trước mắt nhưng chỉ đành bất lực. Nàng nhìn về phía người cha bên cạnh rồi mở miệng, thấy khuôn mặt cha không chút thay đổi, đang xuất thần nhìn về phương xa, giống như không thấy trận chiến bùng nổ trước mặt. Loại chuyện này nàng chỉ có thể cầu xin cha mình can thiệp. Tuy nhiên phụ thân vẫn không nhúc nhích. Chân Nhu nhìn về phía Lục Trần giữa sân, trong ánh mắt mang theo hận ý, chính là người này bắt đầu trận chiến này, giết người thân của người mình yêu. Chân Nhu thấy không năn nỉ phụ thân được lập tức giận dỗi nói, phụ thân. Nếu phụ thân không ra tay, ta sẽ không đi Đan Minh. Trong ánh mắt Chân Trường Đông cuối cùng cũng có một chút dao động, mặt không chút thay đổi mở miệng, không được tùy hứng. Nói xong lập tức không nói gì nữa. Chu Tuấn cũng đứng ở trước mặt, rõ ràng cũng nghe được lời Chân Trường Đông nói, lúc này sắc mặt hắn trắng bệch, trong mắt mang theo tuyệt vọng. Sư phụ của hắn, hơn nữa sắp tới sẽ trở thành người của nhạc phụ của hắn, lại có thể trơ mắt nhìn phụ thân hắn ngã xuống sao? Huynh huynh. Sau khi Lý Hải Dương tham chiến có xu hướng nghiêng về một bên, dưới sự vây công của hai người, Chu Vĩnh Thái hoàn toàn không kiên trì nổi nữa, đầu tiên là bị một phong nhận đáng sợ bổ vào lưng, cả người suýt nữa bị chém thành hai nửa, lộ ra vết thương máu chảy đầm đìa, lúc sau lại bị một chùm sáng màu vàng xuyên thủng tim. Chu Vĩnh Thái phun ra một búng máu, lảo đảo trên không trung. Giờ phút này, sắc mặt Chu Vĩnh Thái bi thương, trong lòng cũng đều lạnh. Hắn bị người vây công trước mặt mọi người, sư phụ Khúc Dương của hắn, thông gia Chân Trường Đông của hắn ở một bên nhìn cũng không tới giúp hắn giải vây. Chu Vĩnh Thái vốn tưởng rằng quan hệ giữa hắn và Đan Hoàng Điện đã đạt đến mức không thể chia cắt, hắn xảy ra chuyện Đan Hoàng Điện nhất định sẽ ra tay, nhưng xem hiện tại là bản thân hắn ngây thơ quá rồi. Đám người của Đan Hoàng Điện đứng lặng yên không nhúc nhích. Trái tim Chu Vĩnh Thái còn đang chảy máu, vừa mới hứng chịu một kích chí mạng, chắc không sống lâu được nữa. Hắn sầu thảm cười một tiếng, sau đó trong tay hắn xuất hiện một chiếc nhẫn không gian, hắn nhìn Lục Trần lạnh lẽo nói, cho dù ta có chết, ngươi cũng đừng mơ có được. Nói xong, hắn chuẩn bị bóp nhẫn không gian. Lúc này, người xung quanh đã nhìn thấy trên người hắn quả thật có hổ liệt tửu, tham lam hổ liệt tửu của thanh niên kia, nếu không thanh niên kia cũng sẽ không kiếm chuyện với hắn. Lục Trần chỉ Chu Tuấn, nói, ngươi bóp nát hổ liệt tửu của ta, ta cho ngươi bóp chết con trai ngươi. Một lời tru tâm. Động tác giả muốn bóp nát nhẫn không gian của Chu Vĩnh Thái đột nhiên ngừng lại, ánh mắt biến hóa khôn lường, hắn sao lại quên mất bản thân vẫn còn một đứa con trai còn sống. Mặc dù con trai hắn là đệ tử của Điện Chủ Đan Hoàng Điện, còn sắp trở thành thông gia, nhưng cho đến hiện tại không có người nào của Đan Hoàng Điện đứng ra giải nguy cho hắn, hắn đã tuyệt vọng với Đan Hoàng Điện rồi. Nhưng mà hắn cũng không thể không quan tâm đến sự sống chết của con hắn. Một lát sau, Chu Vĩnh Thái bất lực thở dài, ta có thể đưa rượu cho ngươi, nhưng ngươi phải thề rằng tuyệt đối không được ra tay với con trai ta. Lục Trần thản nhiên nói, người như ta trước giờ đều không chấp nhận uy hiếp. Hừ. Lời của Lục Trần khiến chân mày của Chu Vĩnh Thái nhíu chặt lại. Hắn vốn tưởng rằng dùng hổ liệt tửu bảo mệnh là có thể khiến cho đối phương khuất phục, nhưng hiện tại mới hiểu được là do hắn quá ngây thơ. Lục Trần không cho phép nghi ngờ nói, chủ động giao ra, con trai ngươi có lẽ còn có cơ hội được sống, nhưng nếu như ngươi phá hủy rượu của ta, con trai ngươi chết là cái chắc. Người xung quanh thầm than, thanh niên này khí thế thật mạnh mẽ, hơn nữa còn nắm rõ suy nghĩ trong lòng Chu Vĩnh Thái, cắn chặt Chu Vĩnh Thái không buông. Sắc mặt Chu Vĩnh Thái một trận xoắn xuýt, cuối cùng ném nhẫn không gian cho Lục Trần, không còn ý chí hăng hái như trước, giọng nói khẩn cầu, cho ngươi, hy vọng ngươi tha cho con trai của ta. Cuối cùng Chu Vĩnh Thái vẫn thỏa hiệp, mặc dù hắn biết giao hổ liệt tửu ra con trai hắn khó lòng thoát khỏi cái chết, nhưng chung quy vẫn còn một chút hy vọng sống, hắn đồng ý đánh cược một chút hy vọng kia. Sau khi ném nhẫn không gian cho Lục Trần, Chu Vĩnh Thái ngã bịch xuống đất. Phụ thân. Chu Tuấn thét lên, vẻ mặt đầy vẻ đau đớn, ánh mắt nhìn Lục Trần tràn đầy thù hận. Một hoàng chủ chết đi, khiến cho người xung quanh thổn thức không thôi. Hôm nay vốn phải là ngày Chu Tuấn cưới con gái Điện Chủ Đan Hoàng Điện, còn hoàng chủ Bắc Chu cũng sắp nghênh đón thời kỳ cường thịnh, sau này sẽ trở thành thế lực hoàng triều cấp bá chủ khắp ở nơi đây. Ngay cả thế lực trấn giữ thánh cảnh cũng không dám chọc vào, mọi người đều hâm mộ Chu Vĩnh Thái có một đứa con trai ngoan. Không ai nghĩ đến, hôm nay lại là ngày chết của Chu Vĩnh Thái huynh đệ, Đan Hoàng Điện từ đầu đến cuối chưa từng ra mặt, trơ mắt nhìn người huynh đệ Chu Vĩnh Thái chết đi, không thể không nói chuyện này rất chuyện cười hóa. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Chu Tuấn nắm chặt nắm đấm, móng tay sắc bén đâm sâu vào da thịt, máu tươi chảy ra, hắn nhìn chằm chằm Lục Trần. Lục Trần nhún vai, nói, nể tình hy vọng trước khi chết của lão già nhà ngươi, nói muốn ngươi sống sót, ta không muốn giết ngươi, tốt nhất ngươi biết điều một chút, chớ tự tìm phiền phức. Chu Tuấn căm hận nói, ngươi là cái giống gì, không phải ngươi ỷ có chống lưng quyền thế thôi sao, nếu không có chống lưng, ngươi chính là một tên phế vật, từ đầu đến chân đều phế vật. Lục Trần khẽ cười nói, không có phụ thân ngươi, ngươi cũng là phế vật thôi. Chu Tuấn đỏ mắt, nói, ta không giống ngươi, 20 tuổi ta đã tấn thăng nguyên thần cảnh, 5 năm đã trở thành luyện đan sư tam phẩm, ngươi có thể so với ta sao, ngươi tên phế vật này, chỉ biết hèn nhát nấp sau lưng cường giả. 5 năm trở thành luyện đan sư tam phẩm. Lục Trần cười nhạo một tiếng, tràn đầy khinh thường. Sắc mặt Chu Tuấn dữ tợn, gân xanh nổi lên, ngươi khinh thường cái gì, ngươi có thể trở thành luyện đan sư sao, ngươi cả đời cũng không thể trở thành luyện đan sư. Lục Trần lười biếng nói, 5 năm trở thành luyện đan sư tam phẩm, chớ có mất mặt như thế, nếu ta vào nguyên thần cảnh, 1 năm thôi sẽ trở thành luyện đan sư ngũ phẩm. Kiêu căng ngạo mạn. Chân Nhu đẩy Lục Trần một, lạnh lùng nói. Luyện đan sư khó khăn thế nào, chỉ có luyện đan sư chính thức bọn họ mới hiểu được. Siêu phàm cảnh ngay cả nguyên thần cũng không ngưng tụ được, không có tư cách trở thành luyện đan sư, hiện tại lại dám nói bậy bạ ở đây. Người xung quanh cũng cảm thấy Lục Trần có hơi tự cao, nếu như trong một năm có thể trở thành luyện đan sư ngũ phẩm, vậy chẳng phải có thể hai năm thập phẩm, ba năm có thể đứng ở đỉnh phong thập vực sao? Phải biết, luyện đan sư bá phẩm được xưng là đan thánh, luyện đan sư được xưng danh hiệu đan thánh vô cùng hiếm hoi ở thập vực, ví như hoang vực động lớn cũng chỉ có mỗi một mình Chân Trường Đông mà thôi. Nên biết rằng Chân Trường Đông đã bắt đầu học tập thuật luyện đan, chế thuốc, vân vân từ vạn năm trước, mới trở thành đan thánh bá phẩm. Thiên phú, ngộ tính, kiên nhẫn, thiếu một thứ cũng không được. Có rất nhiều thánh cảnh kỹ thuật luyện đan bị kẹt tại thất phẩm, mãi mà vẫn không đột phá được đan thánh bá phẩm. Rất nhiều người cả đời cực khổ, kẹt mãi ở ngũ phẩm lục phẩm, trong đó bao gồm cả thánh cảnh. Không thể nói tư chất tu luyện của ngươi cao, thiên phú luyện đan của ngươi cũng sẽ cao. Cho nên trong 5 năm Chu Tuấn đã có thể trở thành luyện đan sư tam phẩm đã là vô cùng giỏi rồi. Khúc Dương ở bên cạnh lắc đầu cười nhẹ, thằng nhóc dốt nát chính là thằng nhóc dốt nát. Đồ đệ Chu Vĩnh Thái bị giết, dĩ nhiên trong lòng Khúc Dương lửa giận ngút trời, đáng tiếc điện chủ không có biểu hiện gì, hắn không dám ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ tử bị chém chết, lửa giận phất cao trong lòng. Cho nên khi thấy Lục Trần khinh thường luyện đan sư như thế, cho rằng luyện đan sư rất dễ thăng cấp, hắn liền lên tiếng châm biếm. Dốt nát. Lục Trần cười ha ha, đây là chuyện cười lớn nhất hắn nghe qua, nhẹ nhàng nói, ngươi vui là được. Ngươi có dám chấp nhận khiêu chiến không? Chu Tuấn cố chấp mặt đầy lạnh lùng nhìn Lục Trần, nhìn qua tuổi của ngươi và ta không cách biệt mấy, nhưng ta lại cao hơn ngươi một cảnh giới lớn, nếu ngươi chấp nhận ta sẽ áp chế xuống cảnh giới siêu phàm để quyết đấu với ngươi. Nếu như ngươi không dám, ngươi chính là rùa đen rụt cổ, trừ bối cảnh ra, không là cái thái gì cả. Chu Tuấn cố ý nói tuổi tác hai người không cách biệt mấy nhưng hắn lại cao hơn Lục Trần một cảnh giới lớn, âm thầm châm chọc thiên phú võ đạo của Lục Trần yếm kém. Thấy ngươi cố chấp muốn đánh một trận với ta, vậy ta đành chiều theo ý ngươi. Lục Trần thản nhiên cười, sau đó bước về trước nhìn đám người Hạng Phong phía sau, nói, không được can dự. Chu Tuấn tự cho là đã chọc giận Lục Trần, cười lạnh nói, ta sẽ cho ngươi nhìn rõ, không có chống lưng của sư môn, ngươi không là gì cả. Chu Tuấn biết, dưới sự bảo vệ của một đám người hắn không thể giết chết kẻ này, nhưng việc duy nhất hắn có thể làm là khiến cho đối phương mất sạch mặt mũi. Khiến đối phương mất mặt chính là đả kích tốt nhất đối với hắn. Rầm. Chu Tuấn cố ý thả khí tức nguyên thần cảnh viên mãn ra, khí tức nở rộ lan tràn, nhìn Lục Trần liên tục cười lạnh, 5 năm trước ta tấn thăng nguyên thần cảnh sơ kỳ, 5 năm qua luôn một mực nghiên cứu luyện đan, nhưng cảnh giới vẫn luôn không thụt lùi, hiện nay đã ngừng lại ở nguyên thần cảnh, chẳng qua đối phó với tên hoàng khố nhà ngươi bấy nhiêu cảnh giới đã đủ rồi. Còn ngươi chỉ tập trung tu hành võ đạo, ngay cả nguyên thần cảnh còn chưa tới, ha hả, trong giọng nói cả Chu Tuấn tràn đầy trào phúng. Nói xong, Chu Tuấn giảm nhẹ khí tức, áp chế thực lực ở siêu phàm cảnh viên mãn. Hai thanh niên muốn triển khai cuộc tỷ thí lớn, việc này khiến cho người xung quanh rất mong đợi, chẳng qua là phần lớn người ở nơi này đều coi trọng Chu Tuấn, bởi vì Chu Tuấn là thiên tài bọn họ quen biết. 5 năm trước Chu Tuấn đã danh chấn hoàng triều Bắc Chu, lúc còn chưa bái nhập Đan Hoàng Điện, là đệ nhất thiên kiêu của các hoàng triều chiến bại xung quanh. Khi đó, Chu Tuấn giống như mặt trời, sáng chói lấp lánh, phát ra hào quang vạn trượng. Còn Lục Trần ngoại trừ biểu hiện hơi chút phách lối và mượn nhân mã từ thánh giáo ra, thì hắn còn chưa xuất thủ bao giờ. Cảm giác mong đợi của mọi người đối với lần này dĩ nhiên rất thấp. Đương nhiên, cũng có người ngoại lệ, như đám người Tử Minh. Khi đó Tử Minh Lý Hắc và Long Thần liên thủ, đều bại bởi Lục Trần, hơn nữa còn thua rất thảm hại. Tử Minh thề hắn chưa từng thấy qua siêu phàm nào biến thái như Lục Trần, Chu Tuấn áp chế cảnh giới xuống siêu phàm cảnh, đây còn không phải là tự tìm ngược sao. Còn có Đao Thánh bên cạnh Lý Hắc, hắn cũng đã nhìn thấy Lục Trần, nhưng là kẻ thua cuộc hắn không tiện lên tiếng chào hỏi. Lục Trần và Chu Tuấn đồng thời đi tới giữa sân, đứng yên bất động, nhưng khí tức lại đang tăng vọt, xung quanh đột ngột đứng gió, tạo thành nơi giao nhau của hai luồng khí tức mạnh mẽ, đập vào nhau đùng đùng. Đây là sau khí thế, lấy huyết khí của siêu phàm cảnh tạo thành khí thế bộc phát ra ngoài. Siêu phàm đạt trình độ cao nhất có thể dùng khí thế đẩy lui đối thủ. Phần phật. Lấy hai người làm trung điểm, bị bao phủ bởi một luồng gió bão, bão táp cuốn lên đến trăm trượng. Trong lúc sau khí thế, sắc mặt Chu Tuấn đột ngột biến đổi, bởi vì hắn cảm nhận được huyết khí đáng sợ và nhiều vô cùng, giống như đại dương mênh mông đang tràn đến. Hắn dối hết toàn lực ngăn cản, nhưng bước chân lại chậm chậm lui về phía sau. Sắc mặt của Chu Tuấn đột nhiên trở nên khó coi, hắn vốn tưởng rằng đối phương là một tên công tử bột, trừ dựa vào bối cảnh để phách lối ra thì không là gì cả. Nhưng hiện tại khi đấu khí thế hắn lại rơi vào thế hạ phong. Chu Tuấn cắn răng chống lại áp lực, nhưng thân thể lại không khống chế nổi lui về phía sau, mặc dù hắn bộc phát hết toàn bộ khí thế vẫn như cũ không thay đổi được tình thế. Lục Trần huyết khí thịnh vượng, giống như sóng biển dạt dào, sau đi cuộn trào liền đập vào người Chu Tuấn. Phù. Chu Tuấn bị huyết khí cuồng bạo ảnh hưởng, thét lên một tiếng, khóe miệng phun ra máu tươi. Người xung quanh xem được một màn này trong lòng chấn động cực kỳ, hai người giao phong khí thế, Chu Tuấn vậy mà bại trận nhanh đến vậy, kiên trì không đến 10 giây. Đừng nói đến người xung quanh, coi như là Khúc Dương, Chân Nhu, Cổ Đan Hoàng Điện, sắc mặt biến đổi nhanh chóng. Sắc mặt của Chu Tuấn đỏ bừng bừng, hắn là đệ nhất thiên kiêu của những hoàng triều xung quanh, đánh bại qua vô số thiên kiêu đông lứa, mặc dù vào Đan Hoàng Điện học tập thuật luyện đan nhưng võ đạo của hắn chưa từng thụt lùi, bởi vì võ đạo mới là con đường đúng đắn, luyện đan, trận pháp các loại chẳng qua chỉ là nghề phụ mà thôi. Sau khi hắn vào nguyên thần cảnh, tích lũy vô cùng hùng hậu, nên nghiền ép những người cùng thế hệ. Nhưng hiện tại lại thua cuộc, so đấu khí thế hoàn toàn thua cuộc, thậm chí có thể nói là một kẻ bại trận. Bởi vì tốc độ bị đánh bại quá nhanh. Chu Tuấn lau máu tươi trên khóe miệng, nói, xem ra từ nhỏ sư môn của ngươi đã cho ngươi ăn các loại thuốc tốt rồi, còn lấy bảo huyết rèn luyện thân thể, nên mới khiến cho khí huyết của ngươi trở nên vô cùng mạnh mẽ. Chu Tuấn tìm một lý do cho bản thân, dĩ nhiên, trong lòng hắn cũng cho là như thế. Bối cảnh đối phương sâu rộng, được bồi dưỡng từ nhỏ, khẳng định ăn rất nhiều các loại thuốc tốt bổ huyết khí. Đối với lời nói của Chu Tuấn, Lục Trần không rảnh để ý tới, nhẹ bẩn nói, cùng cảnh giới có thể giữ vững 7 giây trước khí thế của ta, đủ cho ngươi kiêu ngạo. Sắc mặt Chu Tuấn xanh mét, nói, huyết khí dày đặc không thể hiện gì cả, nắm vững tu luyện võ học mới có thể phát huy hết uy lực mạnh mẽ. Cái này thiên phú và ngộ tính thiếu một cũng không được. Chu Tuấn nói xong, chân dẫm lên mặt đất, lực lượng mạnh mẽ khiến cho mặt đất nứt toạc, bụi mù khắp nơi. Thân thể Chu Tuấn căng lên, khí thế tăng đến cao nhất, tay cầm một thanh trường thương, phía trên quấn quanh ngọn lửa lực lượng, mượn lực lượng lao xuống, trong một thời gian ngắn lao đến trước mặt Lục Trần, sau đó đâm ra một thương. Lục Trần đứng yên không nhúc nhích, lúc Chu Tuấn tới mới chậm rãi nhấc tay lên, một quyền cứng rắn cản trường thương. Chu Tuấn nhìn Lục Trần qua loa như vậy, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhẹ, khinh thường hắn như vậy nhất định sẽ phải chịu thiệt thôi. Cổ tay hắn dùng sức, trường thương bùng nổ lực lượng lại lần nữa vùng lên, đâm ra một phát, không ngoài dự liệu sẽ xuyên thủng nắm đấm của đối phương. Không hay rồi. Đám người Hạng Phong nhìn một màn này, sắc mặt biến đổi, truyền nhân thánh giáo làm vậy có phải là có hơi liều hay không? Người của Đan Hoàng Điện lại lộ ra nụ cười nhẹ, tay không mạnh mẽ cản trường thương của Chu Tuấn. Chẳng lẽ hắn cho rằng chỉ dựa vào máu thịt là có thể ngăn cản mũi thương sắc bén sao? Cho dù là cường giả vương cảnh cũng không dám khinh thường như thế. Răng rắc. Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, một tiếng răng rắc vang lên, sau đó chỉ thấy trường thương trong tay Chu Tuấn phủ đầy lửa đỏ, từng tấc rạn nứt, rất nhanh liền vỡ nát. Chu Tuấn tay cầm trường thương cũng bị dọa sợ bởi một màn này, nhưng thân thể của hắn bởi vì quán tính nên nhào về phía Lục Trần. Thế là vừa đúng lúc đụng vào bề mặt nắm đấm của Lục Trần. Chu Tuấn hét lên một tiếng, sau đó gương mặt tuấn tú trong nháy mắt biến thành màu gan heo. Bởi vì trong giờ phút này hắn đã biết rõ ràng, lực lượng ẩn chứa bên trong nắm đấm này mạnh đến mức nào, vượt qua siêu phàm cảnh. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được, lực lượng ẩn chứa trong một quyền này còn kinh khủng hơn lực lượng nguyên thần cảnh viên mãn mà hắn sử dụng. Đấu võ học. Trong lúc Chu Tuấn khiếp sợ, khóe miệng Lục Trần nhếch lên, mang chút đùa cợt, ngươi còn chưa xứng để ta sử dụng võ học. Dứt lời, lực lượng trong nắm đấm của Lục Trần mênh mông cuồn cuộn tràn ra, như sóng biển, từng đợt nối tiếp từng đợt, toàn bộ đập vào trên ngực Chu Tuấn. Lúc này Chu Tuấn bị nắm đấm đấm văng ra, nặng nề té trên mặt đất cách đó 40-50 thước, sàn nhà nứt toạc. Ọc một tiếng, Chu Tuấn phun ra búng máu tươi. Bây giờ cả người hắn trống rỗng, thân thể cứng ngắc, cặp mắt lộ ra ngây dại, không ngừng tự lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào. Xoạt. Chỗ tất cả mọi người truyền đến âm thanh xôn xao, rất hiển nhiên bọn họ cũng bị chấn động bởi cảnh tượng này, trong mắt bao phủ khiếp sợ. Thanh niên này không sử dụng võ kỹ, cứ như vậy đứng tại chỗ, chỉ dựa vào lực lượng của siêu phàm cảnh cộng thêm lực lượng thân xác, đánh ra một quyền, không chỉ tay không cứng rắn ngăn chặn vũ khí của Chu Tuấn mà còn khiến nó vỡ nát. Cuối cùng, Chu Tuấn bởi vì quán tính ngã vào nắm tay của đối phương, trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, đập thành trọng thương. Tại lúc mọi người đang lay động lại có hơi cạn lời, thanh niên này đứng bất động, chỉ giơ nắm đấm lên đã đánh trọng thương Chu Tuấn, trừ việc này ra cũng không hề có động tác nào khác. Đây hoàn toàn là làm nhục Chu Tuấn, làm nhục Chu Tuấn đến thương tích đầy mình. Ngoài ra, khiến người khác buồn cười chính là Chu Tuấn có hơi giống người cố ý bị đụng. Giống như một người đứng không động đậy ở nơi đó, một người khác phát động công kích, kết quả khiến bản thân bị thương nặng. Không thể nào, ta không tin. Chân Nhu thét chói tai, không chấp nhận một màn trước mắt này. Người yêu mặc dù thành tựu luyện đang yếu hơn nàng, nhưng tu vi cao thâm, là đệ nhất trong thế hệ này ở Đan Hoàng Điện, nhưng hiện tại lại là một kẻ thua cuộc. Hình tượng oai hùng của Chu Tuấn vỡ tan, khó mà tiếp nhận. Không thể nào. Khúc Dương dồn dập kinh hô, hô hấp dồn dập. Ngay cả Chân Trường Đông lòng lặng như nước, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ giờ đây cũng đã lộ ra vẻ biến đổi. Ngược lại, đám người Hạng Phong lại kích động và tự hào. Lúc trước Lục Trần bị chê bai, làm nhục đủ thứ, bọn họ không tiện can dự. Bây giờ Lục Trần tự chứng minh cho mình, nghiền ép Chu Tuấn, xem bọn họ còn châm biếm thế nào nữa. Hai tay của Lục Trần khoanh lại, ánh mắt nhìn về phía Chu Tuấn mang theo vẻ khinh thường, hiện tại biết ai là phế vật rồi chứ. Trước đây Chu Tuấn nhiều lần lấy cớ kiếm chuyện, Lục Trần cũng không có để ở trong lòng vì thực lực của Chu Tuấn kém hắn rất nhiều. Danh tiếng của Chu Tuấn nổi tiếng cả hoàng triều Bắc Chu thì đã sao, nổi tiếng trên phạm vi xung quanh mấy cái hoàng triều thì sao chứ? Phải biết rằng hoang vực được dựng nên từ vài trăm hoàng triều, tuy phạm vi vài hoàng triều tưởng như rất lớn, nhưng đối với hoang vực thì đó cũng chỉ là một khu vực nhỏ mà thôi. Nếu Chu Tuấn thật sự mạnh, thì khi hắn ở hoàng triều Đại Tề hắn đáng ra đã được nghe về truyền thuyết của Chu Tuấn rồi. Thanh vực chỉ lớn hơn hoang vực chứ không kém, võ đạo ở đây cũng phồn vinh hưng thịnh hơn hoang vực. Danh tiếng của hắn ở thanh vực là được tạo ra qua những cuộc chiến, trong 5 năm, hắn cũng đánh bại được người thừa kế đứng đầu của chục cái thế lực. Hầu như mỗi nơi mà hắn đến, danh tiếng của hắn đều được lưu truyền rộng rãi. Đương nhiên danh tiếng của hắn còn liên quan đến việc hắn đã hạ độc thủ với quá nhiều người, mang danh kẻ địch của cả thanh vực khiến cho hắn rất nổi tiếng. Sau khi trở về hoang vực, sau khi hắn đã chân chính tiến vào siêu phàm cảnh, hắn bắt đầu tu luyện lôi đình luyện thể quyết, thân thể được lôi đình rèn luyện. Khi ở dưới ma long vực, thân thể đầu tiên là được bản nguyên thần hỏa tẩy lẻ, sau đó lại tiếp tục được thần hỏa thật sự thanh tẩy. Thân thể hắn đã được mài dũa trở nên mạnh mẽ vô cùng, máu thịt liên kết chặt chẽ, hồn phách thậm chí còn cứng rắn hơn thần binh lợi khí. Đương nhiên Lục Trần cũng không biết việc thân thể đã được thần hỏa thanh tẩy khi còn ở ma long vực. Bởi vì khi ấy hắn vốn đã ngất đi, khi tỉnh dậy thì cảm thấy thể phách bỗng nhiên mạnh hơn rất nhiều. Việc này đối với Lục Trần đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Nhưng không thể phủ nhận là trước khi xuống ma long vực, hắn phải dùng toàn bộ lực lượng mới có thể đối phó với nguyên thần cảnh, nhưng sau khi trở về từ ma long vực, thực lực của hắn tăng vọt lên rất nhiều, đến thiếu điện chủ Hắc Long Điện hắn còn có thể nhẹ nhàng chiến thắng. Càng đừng nói đến việc đấu với một tên Chu Tuấn, hơn nữa hắn còn không biết sống chết áp chế xuống cùng cảnh giới, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Chu Tuấn nghe lời nói của Lục Trần, tức giận nói, chẳng phải là dựa vào sư môn thôi sao, thể phách của ngươi đã mạnh hơn những gì ta dự đoán, tài nguyên của cả sư môn đều dồn lên người ngươi hết rồi đúng không, có gì mà đặc biệt đâu. Cho đến bây giờ Chu Tuấn vẫn cố chấp cho rằng Lục Trần toàn dựa vào tài nguyên của sư môn. Nếu không có sư môn, ngươi được như ngày hôm nay sao? Chu Tuấn gầm nhẹ. Lục Trần thở dài, nói, có vẻ ngươi vẫn chưa hết hy vọng. Vậy cũng tốt, ta sẽ khiến cho ngươi tâm phục khẩu phục. Đối với ta thì ngươi quá yếu, nguyên thần cảnh viên mãn mà ta đã giết chết hai bàn tay cũng không đủ đếm. Ngươi dùng hết sức đi, không cần áp chế, nếu qua ba chiêu mà ta không thể đánh bại ngươi, ta tự sát tại chỗ này. Lời nói của Lục Trần vừa kết thúc, nhiều tiếng ồn ào lập tức vang lên. Mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt, tên này muốn sử dụng cảnh giới thấp hơn để đánh thắng Chu Tuấn. Hơn nữa hắn còn nói số lượng nguyên thần cảnh đã giết vượt qua hai bàn tay. Đây là thật hay giả vậy, chỉ sử dụng ba chiêu mà có thể đánh bại Chu Tuấn à, hắn đang nói quá lên sao? Nguyên thần cảnh và siêu phàm cảnh hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nguyên thần cảnh và siêu phàm cảnh ngoài có sức mạnh khác nhau một trời một vực ra, nguyên thần cảnh còn có thể sử dụng nguyên thần để tấn công. Chu Tuấn dương mắt nhìn Lục Trần chằm chằm, cảm giác như bản thân đang bị sỉ nhục, hắn đứng lên nói với vẻ mặt dữ tợn, được thôi, việc này là chính miệng ngươi nói đấy. Chu Tuấn thật sự không tin nếu mình sử dụng tu vi nguyên thần cảnh viên mãn đối phương còn có thể đánh bại bản thân trong vòng 3 chiêu. Đây rõ ràng là lời nói vô căn cứ. Người của Đan Hoàng Điện đều cười khẩy, ai cũng đều cảm thấy Lục Trần đã khoác lác mà còn không thấy ngượng miệng. Ngược lại muốn nhìn xem sau khi chịu đựng xong 3 chiêu, hắn có đi tự sát thật không? Chu Tuấn đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy sự lạnh lão, hắn không áp chế khí tức nữa mà trực tiếp phóng thích hết khí thế của nguyên thần cảnh viên mãn. Gió lốc xung quanh gào thét, khiến cho y phục của hắn phấp phới trong gió, hai tay hết bắt đầu kết ấn và hét lên, ngừng sơn ấn. Chu Tuấn hét lên, hai tay kết lại thành một hình dáng kỳ lạ, linh lực ngập tràn theo đó mà ồ ạt thoát ra, một mảng linh lực đỏ rực đang không ngừng phát ra khí tức nóng hừng hực. Rất nhanh sau đó, một ngọn núi nhỏ màu đỏ thẫm đã xuất hiện phía trên đầu của Lục Trần. Tuy nói là ngọn núi nhỏ, nhưng nó còn to hơn cả căn nhà. Nó mang đậm khí thế phong cách cổ kính, giống như một ngọn núi cao thật sự vậy, xen lẫn vào trong đó là khí tức nóng hừng hực. Bởi vì xung quanh ngọn núi đang cháy lên ngọn lửa lớn Chu Tuấn học luyện đan nên đã có thể sử dụng được hỏa tinh từ sớm. Hắn có thể dùng linh lực điều khiển ngọn lửa, nếu không xảy ra việc gì ngoài ý muốn thì sau này hắn chắc chắn sẽ lĩnh hội được quy tắc hỏa diễm. Hắn vừa thi triển ngưng sơn ấn, vừa chuyển hóa linh lực thành ngọn lửa nhằm tăng cao uy lực của ngưng sơn ấn, bởi vậy nhìn nó mới giống như một ngọn núi nhỏ mang màu đỏ thẫm. Trên thực tế thì phần lớn các vị luyện đan sư đều nắm giữ quy tắc hỏa diễm, bởi vì bọn họ có thể sử dụng hỏa tinh quý hiếm, vô cùng thân thiện với ngọn lửa. Khi tu luyện đến cảnh giới Nhân Hoàng Đại Thành, loại quy tắc lĩnh ngộ đầu tiên hầu như đều là quy tắc diễm. theo bàn tay Chu Tuấn ấn mạnh xuống, ngọn núi đỏ thẫm trôi nổi trên đỉnh đầu của Lục Trần rơi xuống. Nhìn thì có vẻ rất chậm chạp, nhưng tất cả những điều trên đều xảy ra trong chớp mắt. Từ việc kết ấn, đến việc ngưng tụ ảo ảnh núi cao rồi đến khi ngọn núi rơi xuống, đều hoàn thành trong khoảng thời gian nhanh như ta hít thở một vậy. Sau khi làm xong mọi việc, Chu Tuấn cười lạnh nhìn Lục Trần. Ngưng Sơn Ấn là một môn võ học cấp thánh rất mạnh mẽ, sau khi vào Đan Hoàng Điện hắn mới học được, nhờ sư phụ Chân Trường Đông truyền thụ cho hắn. Hắn cũng không làm mọi người thất vọng, tu luyện khổ cực trong 5 năm, cuối cùng cũng tu luyện thuật dời núi đến mức có thể sử dụng thuần thục, chỉ thiếu một chút nữa là đã đạt đến trình độ võ học viên mãn. Mặc dù còn chưa đạt đến độ viên mãn, nhưng mà uy lực đã rất mạnh mẽ, có thể nhẹ nhàng đánh người đồng cảnh giới bị trọng thương hay thậm chí là đánh chết. Hắn thừa nhận huyết khí của đối phương rất hùng hậu, nhưng khi đối mặt với loại công kích cuồng bạo như thế này làm sao có thể chống chọi lại được. Ngưng Sơn Ấn, tuyệt học của Chân Trường Đông. Tương truyền năm đó Chân Trường Đông đứng dưới một thần phong 10 năm, quan sát tư thế oai hùng của núi cao, cuối cùng ngộ ra được môn tuyệt học Ngưng Sơn Ấn. Người xung quanh nhìn thấy chiêu này, lập tức nhận ra đây là tuyệt học của Chân Trường Đông. Tục truyền khi Chân Trường Đông sử dụng chiêu này, có thể tái hiện ngọn núi cao chân thật với khí thế hùng vĩ ngất trời, mang đến lực lượng của núi cao tạo thành một sức mạnh khổng lồ, uy lực to lớn vô cùng. Chu Tuấn sử dụng Ngưng Sơn Ấn, mặc dù không có phát huy hết sức mạnh một cách trọn vẹn, nhưng mà khí tức bộc phát đã vượt ra nguyên thần cảnh viên mãn. Người cùng cảnh giới nguyên thần cảnh viên mãn có thể sẽ bị núi cao đè chết, không biết thanh niên mới chỉ siêu phàm cảnh này sẽ hóa giải chiêu này như thế nào. Từ đầu đến cuối Lục Trần đều duy trì bộ dáng bình thản, mở miệng nói, đây chính là tuyệt học mạnh nhất của ngươi à, có hơi khiến người ta cảm thấy thất vọng thật đấy. Lục Trần nói xong thì thay đổi dáng vẻ lười biếng của bản thân, quay người một, cả người trở nên nghiêm túc hơn. Một khí tức sắc bén phát ra từ người Lục Trần, thân thể hắn thẳng tắp, hai mắt chói sáng như kiếm quang, giống như một thanh thần kiếm vừa ra khỏi vỏ. Phía sau Lục Trần, hàng trăm hàng ngàn kiếm khí tỏa ra, trên mỗi một kiếm khí đều mang theo hàng quang khiếp người, kiếm uy cuồn cuộn. Cảnh tượng này khiến người không khỏi sợ hãi, kiếm khí dày đặc, chấn động thương khung. Vù vù. Một thanh kiếm màu ngân sắc xuất hiện, tỏa ra hào quang màu bạc lóa mắt, ánh sáng chiếu ra chói mắt vô cùng. Thanh kiếm màu ngân sắc này ở trung tâm của kiếm khí, lộ ra dao động thần bí, dẫn dắt kiếm khí xung quanh, làm ra dáng vẻ chỉ chờ được công kích. Xẹt. Ngân nguyệt toàn thân trắng bạc, dẫn dắt hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí, xông thẳng tới chân trời, đụng vào núi cao màu đỏ thẫm trên đỉnh đầu. Chỉ kịp nghe thấy một tiếng nổ mạnh ầm vang, ảo ảnh ngọn núi đỏ thẫm rạn nứt thành từng khúc, bị hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí xé rách, hóa thành vô hình. Lục Trần đứng yên tại chỗ, tư bản thân biến thành kiếm khí, tiêu diệt công kích với sức mạnh vượt qua nguyên thần cảnh viên mãn của Chu Tuấn, có thể nói là làm cho mọi người ở đây đều cảm thấy kinh ngạc. Mọi người ở đây khi nhìn thấy hình ảnh này đều trừng to mắt lên, đắm chìm trong nỗi khiếp sợ, vốn là một trận quyết đấu không công bằng, hiện tại còn bị hóa giải, tất nhiên sẽ khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng kinh hãi. Đừng nói cùng chúng vây xem, kể cả Chu Tuấn, mắt cũng trợn tròn tại chỗ, kêu lên không thể nào. Hắn khi nãy đã vận dụng toàn bộ tu vi, thi triển thánh học cường đại, vậy mà vẫn bị hóa giải. Nội tâm của hắn sụp đổ dần, loại tín nhiệm đối với việc cảnh giới hay sức mạnh đều không bằng nhau nhưng thực lực lại ngang nhau bắt đầu sụp đổ dần. Khi nãy để cho ngươi ra tay trước, hiện tại tới phiên ta. Lục Trần nhìn về phía Chu Tuấn, dùng ngữ khí cực kỳ bình thản nói. Lục Trần nói xong, một tay giương lên, Ngân Nguyệt giống như là cảm nhận được có người đang triệu hoán, bay thẳng vào trong tay hắn. Lục Trần cầm Ngân Nguyệt tập hợp linh lực, hội tụ linh khí đến từ tám hướng, có thể trông thấy khí tức quanh người hắn đang tăng cao lên, tạo thành một trận gió lốc khủng bố. Ngân quang trên thân Ngân Nguyệt tăng vọt, trong lúc mơ hồ có âm thanh long ngâm truyền ra. Sau khi cảm nhận được khí tức của Lục Trần, mặc dù là người ở đây hay là Chu Tuấn, đều bị dọa cho run lên, vì thế như thế này, đã không thua kém gì nguyên thần cảnh viên mãn. Một siêu phàm cảnh, sao có thể bộc phát loại uy lực này? Tuy vậy, mặt ngoài của thân kiếm vẫn đang phun ra nuốt vào kiếm khí dày đặc, những kiếm khí này vòng thành vòng tròn bên ngoài thân kiếm, lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được hóa thành kiếm khí hình rồng. Âm thanh rồng ngầm vừa mới mơ hồ nghe được thực ra cũng không phải là long ngâm, mà là âm thanh kiếm khí khuấy động, chấn nhiếp nhân tâm, giống như long ngâm mà thôi. Lục Trần đi nhanh như sao băng, trong tay cầm Ngân Nguyệt, phóng thích một kích trùng trùng điệp điệp. Chỉ nhìn thấy kiếm khí bị Ngân Nguyệt dẫn dắt ở phía trên gào thét, nhìn như một con chân long thật sự đâm về hướng của Chu Tuấn. Toàn thân Chu Tuấn phát lạnh, thân thể hơi run rẩy, bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm. Một sự uy hiếp nồng đậm truyền khắp toàn thân, hắn nổi giận gầm lên, dốc hết toàn lực phóng thích lực lượng phòng ngự, muốn ngăn cản chân long được kiếm khí ngưng kết thành này. Thế nhưng kiếm khí chân long gào thét tiến đến, mãnh liệt đụng vào Chu Tuấn. Phục phục. Chu Tuấn không chống cự được tí nào, trực tiếp bay ngược ra, mảng lớn vết máu vung vẩy trong không trung. Đến lúc rơi xuống đất, hơi thở của hắn đã mong manh vô cùng. Một chiêu đã bị đánh bại. Những người ở đây thấy được hình ảnh này, khóe miệng co giật, quả thực không thể tin được vào hình ảnh vừa thấy. Thiên kiêu đỉnh cấp của Hoàng triều Bắc Chu, 20 tuổi vào nguyên thần cảnh, trở thành thiên tài thăng cấp lên nguyên thần cảnh nhanh nhất trong lịch sử Hoàng triều Bắc Chu. Hơn nữa hắn còn đánh bại hết thiên kiêu xung quanh, vầng sáng khắp người, cho dù khi vào Đan Hoàng Điện, cũng là nhân vật cấp thiên kiêu. Nhưng mà hiện tại, lại bại bởi một thanh niên siêu phàm cảnh, một chiêu cũng không thể ngăn cản được. Khiến mọi người xung quanh cạn lời không biết nói gì, cho bọn họ cảm giác Chu Tuấn mới là siêu phàm cảnh, mà thanh niên vừa ra tay mới là nguyên thần cảnh. Đừng nói bọn họ, coi như là Tử Minh, Lý Hắc, cộng thêm phụ thân và sư phụ của bọn họ, mấy vị thánh cảnh ở đây, và người của Đan Hoàng Điện, cảm xúc sao động rất lớn, rất không bình tĩnh. Đối với Tử Minh, Lý Hắc và mọi người cùng thế hệ thì chỉ một đoạn thời gian không gặp mặt, chênh lệch thực lực của hai bên càng lúc càng lớn. Đối với thánh cảnh xung quanh thì Lục Trần là một nhân vật ngút trời, trong 10 tỷ sinh linh cũng khó tìm thấy một nhân vật như thế. Hàng Phong và các vị hoàng giả của thánh giáo luyện cổ vô cùng xúc động, đây chính là truyền nhân thánh giáo lén bồi dưỡng sao, thật cường đại, mạnh hơn so truyền nhân bên ngoài là Trần Hồng rất nhiều. Trong lúc xúc động đồng thời họ còn cảm thấy hơi nghi hoặc, vì sao truyền nhân lén bồi dưỡng không sử dụng tuyệt học của thánh giáo mà lại là kiếm pháp chứ? Thân kiếm cô động kiếm khí, lấy tinh thần dẫn dắt, hội tụ vạn vật hữu hình, giống như một đầu chân long, bọn họ hình như đã từng thấy kiếm pháp này ở đâu đó, có chút ấn tượng, nhưng mà lại nghĩ không ra. Ngươi còn có gì để nói không? Lục Trần đi tới trước mặt Chu Tuấn, từ trên cao nhìn xuống xem hắn, trong ánh mắt mang theo lãnh đạm, khinh thường. Kiếm pháp hắn vừa mới sử dụng tên là Kinh Long Trảm, là kiếm pháp cấp thánh của Kiếm Đế Cung, chiêu thức đơn giản, chỉ có một chiêu nhưng uy lực mạnh mẽ, đừng nói nguyên thần cảnh, cho dù là vương cảnh cũng phải tạm thời tránh đi uy lực của nó. Chẳng qua muốn tu hành Kinh Long Trảm, nhất định phải cô động kiếm khí rồi bắt đầu tu hành mới dễ dàng nhất. Tuy nhìn đơn giản vậy nhưng mà muốn lấy tinh thần dẫn dắt kiếm khí, ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành công kích có hình thù cụ thể, tăng cường kiếm khí thì rất khó khăn. Người chưa cô động kiếm ý mà tu hành Kinh Long Trảm, cùng lắm chỉ có thể tu luyện đến bước có thể sử dụng thuần thục, chứ muốn đạt viên mãn ở môn này là chuyện không thể nào. Chu Tuấn rất thê thảm, trên người hắn toàn là vết máu, nếu không phải có mặt trên người một bí bảo hoàng khí, hắn hiện tại đã tử vong. Tuy y phục giúp hắn đỡ được phần lớn thương tổn, nhưng lực trùng kích to lớn đó khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn cũng không dễ chịu gì. Hắn đã bị trọng thương, nội thương rất nghiêm trọng. Mặt Chu Tuấn đỏ lên, rất khó xử, nóng rang. Bởi vì hắn một chiêu đã bị đánh bại, bại bởi thanh niên này. Hơn nữa, còn trong tình huống hắn cao hơn người ta một đại cảnh giới, hắn xấu hổ vô cùng. Có điều nội tâm kiêu ngạo của hắn sao có thể dễ dàng chịu thua như vậy, hắn giải thích, sư môn của ngươi cường đại, tu hành võ học rất mạnh, ta thua ngươi, không phải thua về thực lực, mà là thua về mặt võ học tu hành. Không thể không nói, Chu Tuấn quá vô lại. Lục Trần cũng cười, mặc kệ như thế nào, người này quy tất cả cố gắng, thành tựu của hắn về đều nhờ sư môn, tóm lại là không chịu thừa nhận hắn đã thua. Chu Tuấn không biết xấu hổ làm cho mọi người cảm thấy phản cảm, cho dù là người của Đan Hoàng Điện cũng có chút không đành lòng nhìn thẳng. Hắn thật sự là thiên tài của Đan Hoàng Điện sao? Sao điện chủ lại thu nhận một đồ đệ vô liêm sỉ như thế chứ? Trước đây sao không ai phát hiện cả? Lục Trần quay đầu nhìn về phía của Đan Hoàng Điện, mỉm cười nói, nghe nói Ngưng Sơn Ấn là do Trường Đông Đan Thánh sáng tạo, là một môn võ học cấp thánh, ngưng tụ khí thế núi cao tạo thành sức mạnh to lớn, nhưng bây giờ lại bị đệ tử của mình ghét bỏ, xin hỏi ngươi có cảm nghĩ gì muốn nói không? Lúc trước khi Chu Tuấn thi triển Ngưng Sơn Ấn, Lục Trần nghe mọi người ở phía dưới thảo luận, giờ phút này, hắn rất muốn nhìn thấy vẻ mặt chân Trường Đông biến hóa ra sao. Lại là một câu nói đâm thẳng vào tim. Ánh mắt mọi người xung quanh lộ ra tia quái dị, không thể không nói, thanh niên này rất biết cách khiến một câu tru tâm. Chu Tuấn ở ngay trước mặt sư phụ, nói thánh học của hắn không được, nội tâm chân Trường Đông hiện giờ chắc đang tức điên lên đi. Sắc mặt của Chu Tuấn lập tức trắng nhợt, bối rối quay đầu lại, sốt ruột giải thích, sư phụ, ta không có ghét bỏ, không phải như vậy. Tuy nhiên, mặt chân Trường Đông không có biểu cảm gì, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. Lục Trần cười nhẹ nhàng nói, hai ta cùng thi triển võ học cấp thánh, ngươi bại bởi ta, lại nói võ học tu hành không bằng ta, chẳng lẽ không phải ghét bỏ võ học của sư phụ ngươi là rác rưởi sao? Ta không có, ngươi đừng nói bậy. Chu Tuấn thở hổn hển, trợn mắt giận dữ nhìn Lục Trần, hiện tại hắn hận không thể ăn luôn Lục Trần. Lục Trần tiếp tục cười nói, sao vậy? Vậy là ngươi chịu thừa nhận bản thân không bằng ta rồi à ta? Chu Tuấn vừa mới muốn mở miệng, nhưng không thể giải thích được, lâm vào sự khó cả đôi đường, nếu như thừa nhận không bằng đối phương, như vậy quang hoàng trên người hắn, sĩ diện của hắn đều mất hết, thanh danh thất bại thảm hại, đây là nỗi sỉ nhục mà hắn không muốn thừa nhận. Nhưng nếu không chịu thừa nhận, thì lại khiến sư phụ phải xấu hổ, mất mặt. Nói không chừng còn lưu lại khúc mắc trong lòng sư phụ. Thôi được rồi, ta sẽ cho ngươi thấy rõ khoảng cách thật sự giữa ta và ngươi nó lớn như thế nào. Lục Trần cười nhạt, nói xong thân hình hơi chao đảo một chút mang đến tiếng sấm sét liên tiếp, biến mất trên không trung. Mọi người ở dây chỉ nghe thấy tiếng sấm, không thấy ai cả, có thể nói chỉ có hoàn cảnh trở lên mới có thể nhìn ra quỹ đạo chuyển động của Lục Trần. Mọi người đều cảm thấy giật mình, không thể giữ bình tĩnh được, một siêu phàm cảnh sao lại có tốc độ nhanh như thế được, chẳng lẽ đây là thân pháp cấp thánh? Chu Tuấn hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Lục Trần, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút đường nét. Bỗng nhiên Chu Tuấn cảm giác nơi cổ truyền ra ý lạnh, cúi đầu xem xét, mũi kiếm sắc bén đã để trên cổ của hắn với khoảng cách không đến 5 cm. Cổ của Chu Tuấn phát lạnh, có thể dễ dàng cảm thấy hàn quang phát ra từ mũi kiếm. Thân pháp cấp thánh, ta dùng khoảng thời gian nửa năm để đạt đến viên mãn. Lục Trần cầm ngân nguyệt để trên cổ của Chu Tuấn, ung dung cười, nếu sử dụng thân pháp này, hoàn toàn không cần võ học khác đều có thể chém đầu ngươi một cách dễ dàng, ngươi cũng không phục sao? Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều cảm thấy chấn động. Một môn thân pháp cấp thánh, nửa năm thời gian liền đạt đến viên mãn, không thể không nói, khả năng lĩnh ngộ này thật sự rất yêu nghiệt. Chu Tuấn há to miệng, không cách nào phản bác được, bởi vì mũi kiếm đang để trên cổ của hắn, hắn dám phản bác sao? Hơn nữa tốc độ khi nãy thực sự rất nhanh, còn nhanh hơn tàn ảnh. Nếu lấy loại tốc độ này đánh lén hắn, đúng là có thể giết chết hắn một cách rất dễ dàng, mà hắn căn bản không kịp phản ứng. Lục Trần nói xong, lại một lần sử dụng tốc độ quỷ dị biến mất. Sau đó đứng trên trời, cầm trong tay ngân nguyệt, phát ra một khí tức nóng hừng hực, ngân nguyệt trong tay Lục Trần phát ra hồng quang lóa mắt, nhiệt độ nó phát ra nóng hơn ánh mặt trời, kết hợp với tốc độ nhanh chóng chém ra một kiếm khí màu đỏ thẫm, phát ra tiếng gầm rú trên không trung. Kiếm khí đỏ thẫm xẹt ngang qua, lưu lại hình dáng một đường lửa thật dài trên không trung. Kiếm khí đỏ thẫm biến mất đã lâu, nhưng mà kiếm uy kinh người kia vẫn còn sót lại trong không khí. Lục Trần cười nói, một môn kiếm pháp cấp thánh, tốn không đến nửa năm ta đã đạt đến viên mãn, lấy kiếm pháp này giết ngươi, cũng chỉ cần một chiêu. Tiếp theo, thân hình Lục Trần lóe lên, bắt đầu thi triển kiếm chiêu. Chỉ nhìn thấy ngân nguyệt dẫn dắt kiếm khí màu trắng bạc, kiếm khí rất khủng bố, giống như một gợn sóng màu trắng bạc. Theo ngân nguyệt không ngừng huy động, gợn sóng bắt đầu chấn động, như là đại dương cuốn ngược, uy lực vô cùng. Tiếp theo ngọn sóng này tác động đến một cung điện trong hoàng cung, cung điện trực tiếp bị san bằng thành bình địa. Lục Trần nhìn kỹ Chu Tuấn, nói, đây cũng là một môn kiếm pháp cấp thánh, tên là Cửu Trọng Kiếm Quyết, ta chỉ sử dụng 5 tháng đã đạt đến viên mãn, nếu sử dụng Cửu Trọng Kiếm Quyết giết ngươi, cũng chỉ cần một chiêu. Chu Tuấn há to miệng, nội tâm hắn đang run rẩy, sắc mặt nóng hổi, xấu hổ vô cùng. Bởi vì lúc trước chính miệng hắn nói, thể phách huyết khí mạnh không đại biểu chiến lực mạnh. Lĩnh ngộ công pháp bản thân tu hành một cách hoàn thiện, có thể phát huy ra uy lực cường đại mới là căn bản. Nhưng là hiện tại, đối phương đã sử dụng ra 3 loại võ học cấp thánh, tất cả đều tu luyện tới viên mãn. Mà hắn thì sao, tu hành một môn ngưng sơn ấn 5 năm, còn không có đạt tới cảnh giới viên mãn nhất thiên nhân hợp nhất. So sánh như vậy, lập tức phân ra cao thấp. Đừng nói Chu Tuấn, hiện tại mọi người ở đây đều ngơ ra rồi. Một môn võ học cấp thánh đã đủ khiến cho bọn họ tu luyện rất nhiều năm, rất nhiều người dù đã tu hành rất nhiều năm vẫn không có cách nào lĩnh ngộ được tinh túy cốt lõi bên trong, đạt tới trạng thái viên mãn. Thế nhưng thanh niên đã có thể thi triển ra 3 võ học cấp thánh, mà tất cả đều đã đạt đến viên mãn, tính luôn chiêu thức đã đánh bại Chu Tuấn, gộp lại tổng là 4 môn võ học cấp thánh. Tuổi còn trẻ mà đã tu hành 4 môn võ học cấp thánh đạt đến viên mãn, người này thật sự là yêu nghiệt. Lục Trần tự nhủ, thời gian 5 năm, ta tổng cộng tu hành 10 môn hay là bao nhiêu môn võ học cấp thánh, ta cũng không rõ, toàn bộ đều đã đạt đến viên mãn, về phần những chiêu thức khác, không thể biểu diễn cho ngươi xem hết được. Lời Lục Trần nói tuy nhỏ, nhưng mà rơi vào tai mọi người xung quanh, không thua kém gì tiếng sét kinh ngạc. Bọn họ hóa đá tại chỗ. 10 môn võ học cấp thánh, trong khoảng thời gian 5 năm đã tu hành đến viên mãn hết, đây là dạng nhân vật ngút trời gì vậy? Bọn họ không hoài nghi lời nói của Lục Trần, bởi vì lúc trước hắn đã biểu diễn 4 môn, không cần biểu diễn toàn bộ để khiến người khác tin phục. Chợt, Lục Trần lấy lại tinh thần, nhìn về phía Chu Tuấn, giọng điệu đùa cợt nói, vậy nên, người muốn so thiên phú với ta đúng không? Mặt Chu Tuấn đơ ra, hắn biết chính mình thua một cách triệt để, thất bại thảm hại. Ngộ tính của chính mình ngộ tính so sánh với người nào đó hoàn toàn là 10 vạn 8 ngàn mét, khác nhau một trời một vực, không khả năng nào có thể so sánh được. Vậy thì tính sao, ta là luyện đan sư. Chu Tuấn mở miệng nói, ngay khi hắn nói bản thân là luyện đan sư, trong mắt hiện lên một tia sáng, đó là sự tự tin. Hắn hừ nhẹ nói, võ giả có mạnh đến đâu cũng yêu cầu có luyện đan sư, chỉ cần đạt đến cấp bậc đan thánh, cũng có thể tìm thánh cảnh làm trợ thủ. Lục Trần cười nhạo nói, ngươi nói ngươi có thể trở thành đan thánh sao, đừng nói giỡn, tốn 5 năm mới trở thành luyện đan sư tam phẩm, ngươi đang chọc cười ai vậy? Giọng điệu trào phúng thể hiện rõ ràng của Lục Trần khiến cho Chu Tuấn cảm thấy cực kỳ chói, sắc mặt hắn dữ tợn, gầm nhẹ nói, cho dù như thế nào đi chăng nữa, ta cũng là luyện đan sư. Lục Trần cười nhạo nói, lúc trước ta đã nói với ngươi, chỉ cần ta vào nguyên thần cảnh, nghiêm túc nghiên cứu thuật luyện đan trong vòng một năm, ít nhất cũng từ ngũ phẩm trở lên. Lời này của Lục Trần cũng không phải nói đùa, mặc kệ là phối phương đan dược vẫn là khắc ấn trận kỳ, hắn đều đã xem qua. Hắn đang điên cuồng bổ sung kiến thức ở hai phương diện này, tích lũy kinh nghiệm phong phú, một khi vào nguyên thần cảnh, rất có thể bắt đầu nghiên cứu hai phương diện này. Lại có thêm có linh hỏa, trời sinh chính là ngọn lửa luyện đan, hắn rất có lòng tin đối với việc chỉ sử dụng một năm liền có thể trở thành luyện đan sư ngũ phẩm. Thôi thôi, không thèm thảo luận với một con ếch ngồi đáy giếng nữa, chỉ làm lãng phí thời gian của ta mà thôi. Lục Trần khoát tay áo nói, tiếp theo nghênh ngang đi theo hướng đến đan hoàng điện, chỉ vào người đứng bên cạnh Khúc Dương nói, hai huynh đệ Chu Vĩnh Thái đều đã chết, còn có một quan tài là chuẩn bị cho ngươi, tranh thủ tự sát xuống đoàn tụ với bọn họ đi. Người Lục Trần nhắm đến, đương nhiên là người trung niên áo xanh lần trước ám sát hắn, gương mặt lạnh nhạt của đối phương Lục Trần vẫn luôn nhớ trong lòng. Một người cấp bậc gần đạt thánh cảnh đi ám sát một siêu phàm cảnh như hắn, thật đúng là không cần mặt mũi mà, Lục Trần chắc chắn sẽ không cho qua một cách dễ dàng như vậy. Đối phương lại còn xuất hiện một cách công khai, còn đứng bên cạnh Khúc Dương, chẳng lẽ hắn cho rằng bên cạnh hắn có hai cái thánh cảnh thì mình không dám đụng hắn sao? Lời nói của Lục Trần khiến cho ánh mắt của mọi người xung quanh trở nên có chút quái dị. Sau khi giải quyết hai huynh đệ Chu Vĩnh Thái, thanh niên này lại muốn hạ thủ giải quyết một nhân hoàng đại thành của Đan Hoàng Điện. Khó trách chuẩn bị ba chiếc quan tài, ngoài hai huynh đệ Chu Vĩnh Thái chắc là còn người này nữa. Lời nói của Lục Trần khiến cho sắc mặt của Tần Quản Nguyên trầm hẳn xuống, tuy lần trước ám sát thanh niên này không thành công, nhưng hắn không có để ở trong lòng, cho dù thanh niên này tới quấy rối, hắn cũng không coi ra gì, dù sao hắn là người của Đan Hoàng Điện, một nhân hoàng đại thành, cũng là một luyện đan sư lục phẩm. Địa vị ở Đan Hoàng Điện cũng rất cao. Cho đến khi Lục Trần nói một cách rõ ràng như vậy thì hắn mới hiểu được chiếc quan tài không tên còn lại là chuẩn bị cho hắn. Khúc Dương tức giận, nói, tiểu tử, ngươi đừng có mà quá đáng như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn ra tay giải quyết người của Đan Hoàng Điện nữa? À, Khúc Dương đã không chịu được thái độ phách lối của Lục Trần từ rất sớm, tuy vừa rồi Lục Trần biểu hiện ra thiên phú làm chấn động tất cả mọi người xung quanh, nhưng người này không phải là đệ tử của Đan Hoàng Điện, còn giết chết đồ đệ của hắn, lửa giận của Khúc Dương đối với Lục Trần có thể nói là cao ngút trời. Hiện tại Lục Trần lại chỉ mặc gọi tên một nhân hoàng đại thành của Đan Hoàng Điện muốn người đó đi chết, hắn lập tức không thể nhịn được nữa. Ta vốn không có thù oán gì với Đan Hoàng Điện, nhưng ngươi nhất định đừng nên ám sát ta, kết thù với ta, con người của ta thù rất dai đó. Lục Trần kể lại như miêu tả mọi sự kiện không quan trọng gì cả, theo phương thức trước đây của ta, đều là đợi bản thân đạt đến hoàn cảnh rồi mới đích thân giết chết địch nhân. Nhưng mà ta không ở lại hoang vực lâu, không đủ để ta đạt đến cấp bậc hoàng giả, nếu như hắn tự sát, còn có thể giữ một tí thể diện cho Đan Hoàng Điện chính các ngươi. Lời nói của Lục Trần làm cho mọi người xung quanh đều cảm thấy kinh ngạc, một nhân hoàng đại thành lại đi ám sát siêu phàm, vấn đề là còn không ám sát thành công, người nói vấn đề này mắc cười hay không? Khúc Dương hừ lạnh nói hưu nói vượng, một hoàng giả đi ám sát ngươi, ngươi làm sao sống được đến bây giờ? Lời nói của Khúc Dương được rất nhiều người phụ họa, Khúc Dương nói rất đúng, một nhân hoàng đại thành muốn ám sát một siêu phàm cảnh, thật sự quá đơn giản. Người thanh niên này tuyệt đối không có khả năng sống sót sau khi bị một nhân hoàng đại thành ám sát. Ánh mắt của Tần Quảng Nguyên ám lại, lạnh giọng nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Sự tình mất mặt như vậy, đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận. Lục Trần cười cười, nói, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu, chuyện ta nói ra không cần ngươi chính miệng thừa nhận, ta nói cái gì chính là cái đó, ngươi hiểu không? Khúc Dương tức quá hóa giận cười, nói, ngươi cứ đứng ở chỗ này đó, ta coi ngươi giết như thế nào. Nói xong, hắn còn nhìn Tử Thánh và Vũ Thánh ở bên cạnh, mặc dù hai người là thánh cảnh, nhưng mà bọn họ có thể ngăn được, hắn ngược lại muốn nhìn xem, thanh niên này giết Quảng Nguyên bằng cách nào. Hơn nữa, nếu để cho đối phương thật sự giết chết Tần Quảng Nguyên, như vậy uy vọng của Đan Hoàng Điện sẽ bị đả kích rất lớn. Đã tổn thất một đồ đệ rồi, Đan Hoàng Điện chắc chắn sẽ không giao ra tánh mạng của một nhân hoàng đại thành một cách vô duyên vô cớ như vậy. Tần Quảng Nguyên nhìn Lục Trần bằng ánh mắt âm trầm lạnh lão, hắn không tin, thanh niên này có thể giết hắn. Người trẻ tuổi, làm việc không cần quá phách lối, nếu không sẽ dễ dàng chết yểu. Một giọng nói khàn khàn truyền đến ở phía bên cạnh. Mọi người quay đầu lại nhìn, người nói là một lão giả đang đeo thanh kiếm dài trên lưng, sự thật thì cũng không được tính là già, tuy là tóc trắng phơ, nhưng trên mặt không hề có nếp nhăn. Đối phương tuy thu lại khí tức, nhưng đao uy như có như không phát tán ra trên người lại khủng bố. Đao Thánh. Mọi người ở đây nhìn thấy vị An Cô già này đều híp mắt lại. Mở miệng là Đao Thánh, một tên tán tu, xếp hàng tầm trung trên thánh bảng, không tính quá mạnh, cũng không tính là quá yếu. Lần này Đao Thánh tới đây là nhận lời mời của Đan Hoàng Điện, đương nhiên lý do mà hắn ra mặt giúp Đan Hoàng Điện là do trước đây Đan Hoàng Điện có ân với hắn. Chết yểu, ta có thể hiểu là ngươi đang uy hiếp ta đúng không? Lục Trần nhìn kỹ đối phương, hiếu kỳ hỏi. Có điều Đao Thánh chỉ nhìn hắn mà không nói thêm gì cả, nhưng mà một cổ đao khí khủng bố đã tràn ngập ra trong vô hình, tất cả mọi người đều cảm nhận được đao ý đáng sợ này. Người của Đan Hoàng Điện, không phải ngươi muốn giết là giết được. Lúc này, lại là một tiếng nói trầm ổn truyền đến. Mọi người lần theo âm thanh nhìn qua, người mở miệng là Loan Thánh. Loan Thánh có ngoại hình khôi ngô cao lớn, ánh mắt thâm thúy, khí chất trầm ổn, chỉ ngồi đó mà cũng phát tán ra một cổ uy lực trong vô hình. Đối với việc Loan Thánh mở miệng, mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì ở vài ngày trước, Loan Hoài đã bị hố mất 10 tỷ linh thạch, cả bộ đồ Minh Nguyệt đều bị đoạt, còn viết xuống phiếu nợ trị giá 2 tỷ linh thạch nữa, có thể nói là mất hết mặt mũi. Nói không chừng Loan Thánh đã muốn ra mặt từ rất sớm, bây giờ thấy Đao Thánh ra mặt, tự nhiên không ngồi yên được nữa. Lục Trần quay lại, nhìn về phía Hạng Phong, nói, phiếu nợ đâu, cầm đến cho Loan Thánh, để hắn chuẩn bị 2 tỷ linh thạch. Loan Thánh, đây là phiếu nợ lệnh Lan đích thân viết xuống, mời ngài nhìn xem. Hạng Phong bay đến trước mặt Loan Thánh, lấy ra phiếu nợ, cười khà khà nói. Sắc mặt Loan Kinh Hồng trở nên khó chịu hẳn, sắc mặt của Loan Hoài ngồi cạnh hắn còn nóng hơn. Nộ khí tràn ngập trong hư không, đây là thánh nộ, biểu thị cho việc Loan Kinh Hồng đang tức giận, hắn dùng giọng điệu lạnh như băng nói, mấy vị nhân hoàng áp bức nhi tử của ta, đòi ăn lớn, đoạt bộ đồ Minh Nguyệt, ta còn chưa tìm các ngươi tính sổ, các ngươi lại chủ động tìm tới cửa. Hạng Phong không mặn không nhạt nói, Loan Thánh đầu tiên cần làm rõ một vấn đề, không phải bọn ta quấy rầy nhi tử của ngươi, mà là nhi tử của ngươi dẫn dắt mấy hoàng giả đi vào Cẩm Ninh khách điếm, không nói lời nào đã đánh trọng thương một vương cảnh của bên ta. Chuyện này khiến cho cả hoàng thành bàn tán xôn xao, vô số người tận mắt chứng kiến, chẳng lẽ Loan Thánh muốn bóp méo sự thật ư? Dừng một chút, Hạng Phong tiếp tục nói, Loan Thánh đừng quên, bộ đồ Minh Nguyệt vốn là của Phong lão trong thánh giáo của ta, về phần 2 tỷ linh thạch này, Loan Thánh có thể không trả, có điều về vấn đề luyện khí sau này, ha ha. Hạng Phong còn chưa nói hết lời, nhưng mà ai cũng cảm nhận được sự uy hiếp ẩn chứa trong giọng nói. Trong ánh mắt mọi người hiện lên vẻ khác lạ, tất nhiên đều biết uy hiếp của Hạng Phong là cái gì. Đầu tiên, đại sư luyện khí của hoang vực cũng không nhiều, đều là loại cực kỳ bình thường, mà thánh giáo luyện cổ của thanh vực là môn phái luyện khí có tiếng tăm lừng lẫy, có hai luyện khí sư cấp thánh trấn giữ, muốn luyện chế hoàng khí cần phải đi đến thanh vực một chuyến, cần xin sự giúp đỡ của thánh giáo luyện cổ hoặc là luyện khí sư khác. Đắc tội một môn phái luyện khí sư là một lựa chọn cực kỳ không sáng suốt. Nếu như Loan Thánh thật sự không trả 2 tỷ linh thạch, về sau khi tập hợp vật liệu luyện khí, muốn luyện chế hoàng khí, thậm chí là thánh khí, có lẽ thánh giáo luyện cổ sẽ không luyện chế cho hắn. Tất nhiên, hắn cũng có thể tìm luyện khí sư khác luyện chế, nhưng chắc chắn không phải ở thanh vực, bởi vì thánh giáo luyện cổ có địa vị cực kỳ cao trong lĩnh vực luyện khí sư, trừ phi Loan Thánh đi qua vực khác. Có điều việc này rất phiền phức. Quả nhiên, sau khi nghe được lời uy hiếp của Hạng Phong, vẻ mặt Loan Kinh Hồng càng thêm khó chịu, dùng âm trầm như nước để hình dung cũng không đủ. Mặt mày xanh lét, không nói một lời. Lục Trần nhìn về phía Khúc Dương, cười nhạt nói, giết một nhân hoàng đại thành, đương nhiên ta sẽ không đích thân động thủ, hơn nữa ta cũng không có khả năng giết chết hắn, nhưng sẽ có người giúp ta động thủ giết hắn. Có bọn ta ở đây, ngươi cho rằng chỉ dựa vào hoàng giả của thánh giáo luyện cổ là có thể thực hiện được sao? Khúc Dương nhìn qua đám người Hạng Phong, hừ lạnh nói. Bọn họ là đại năng thánh cảnh, lĩnh ngộ lực lượng quy tắc một cách trọn vẹn, mạnh hơn nhiều so với nhân hoàng đại thành loại người chỉ có thể lĩnh ngộ từng dòng quy tắc, có bọn họ ở đây, một nhóm hoàng giả không cách nào có thể chém giết Tần Quả Nguyên. Đương nhiên không phải. Lục Trần lắc đầu, mỉm cười nói, giết người của Đan Hoàng Điện thì chắc chắn phải là tự Đan Hoàng Điện xuất thủ rồi, ta tin chắc rằng Trường Đông Đan Thánh sẽ nguyện ý đích thân xử lý môn đồ này. Lời nói của Lục Trần khiến cho mọi người xung quanh đều không hiểu ra sao, chỉ sợ là thanh niên này đã người si nói mộng rồi đi. Sao Trường Đông Đan Thánh có thể đích thân giết chết nhân hoàng đại thành dưới trướng của mình được, loại chuyện này hoàn toàn không có khả năng xảy ra, trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây. Chu Tuấn, Chân Nhu, Tần Quảng Nguyên đều nhìn Lục Trần bằng ánh mắt nhìn một tên ngu xuẩn, giống như một tên ngốc vậy. Đừng nói người ngoài, cho dù là trong hai mắt của Chân Trường Đông cũng lộ ra vẻ khác lạ, hắn không rõ vì sao thanh niên này lại chắc chắn cảm thấy hắn sẽ giết Tần Quảng Nguyên. Tần Quảng Nguyên thân là trưởng lão của Đan Hoàng Điện, có tiềm cất để thành thánh, cũng có tiềm chất thành đan thánh, chính mình làm sao có khả năng giết chết hắn. Cho dù có đắc tội thánh địa giao trì, chính mình sẽ không giết chết Tần Quảng Nguyên. Thế là, hắn mở miệng nói, người trẻ tuổi, tuy người rất xuất sắc, nhưng mà muốn giết người của Đan Hoàng Điện thì điều đó là không thể nào, muốn cho ta tự mình động thủ, điều này càng không thể. Lời nói của Chân Trường Đông mang theo bình tĩnh và tự tin, hắn không chỉ là một đan thánh, hơn nữa còn là võ giả cấp độ thánh quân, cho dù thanh niên này là nhi tử ruột của trưởng giáo thánh giáo luyện cổ, cũng không thể ép buộc hắn làm những chuyện trái với ý muốn. Mọi người khẽ gật đầu, Trường Đông thánh quân đứng trên đỉnh hoang vực, không phải một tiểu bối có thể uy hiếp được. Nhưng thanh niên này có tự tin gì, nói Trường Đông thánh quân sẽ tự tay giết chết Tần Quảng Nguyên, đầu không bị cửa kẹp vào đấy chứ. Lục Trần lười biếng nói, đừng nói nhiều quá, ta nói ngươi sẽ tự mình ra tay, thì ngươi sẽ tự mình ra tay. Vậy sao? Chân Trường Đông nhìn Lục Trần, mang theo ý lạnh. Đương nhiên Lục Trần gật đầu, đúng lúc hắn muốn lấy ra thứ có sức uy hiếp chí mạng đối với Trường Đông Thánh Quân, một giọng nói đột ngột vang lên, xảy ra chuyện gì vậy, náo nhiệt quá. Lời vừa dứt, một lão giả tóc bạc phơ xuất hiện. Lão giả này tóc đã trắng xóa, nhưng mặt mày hồng hào, tinh thần khỏe khoắn, đặc biệt là hai hàng lông mày dài như tóc, khiến người khác cảm nhận được khí chất tiên phong đạo cốt. Lão giả ngạc nhiên liếc nhìn đám người đông nghịt xung quanh, sau đó lẩm bẩm nói thầm một câu. Hắn liếc nhìn xung quanh, rất nhanh đã đặt ánh mắt trên người Chân Trường Đông, khóe miệng nở nụ cười, bước tới ôm quyền nói, Trường Đông đang thánh, đã lâu không gặp. Sau khi những người có mặt cảm nhận được khí tức như có như không trên người lão giả, lập tức kinh ngạc. Bởi vì lão giả tiên phong đạo cốt này lại là một thánh cảnh. Hôm nay là ngày tiểu nữ kết hôn. Chân Trường Đông thông báo tình hình, sau đó dùng giọng mừng rỡ hỏi, Ngô huynh, sao ngươi lại đến hoang vực, chẳng lẽ Ngô huynh không thể vô duyên vô cớ đến hoang vực, nếu đến, nhất định có chuyện lớn. Trong lòng Chân Trường Đông lờ mờ có một suy đoán lớn mật. Bái kiến Ngô Đan Thánh. Đám người của Đan Hoàng Điện chắp tay với lão giả tiên phong đạo cốt, kể cả phó điện chủ Khúc Dương, trong giọng nói mang theo ý tôn kính. Tư thế rất khiêm nhường. Ngô Đan Thánh lại là một Đan Thánh. Người có mặt đột nhiên tỉnh ngộ nói. Vốn dĩ bọn họ không biết thân phận của lão giả này, nhưng dựa vào khí tức có thể đoán ra là một thánh cảnh, mãi đến khi người của Đan Hoàng Điện lên tiếng, mới hiểu được thân phận của đối phương. Ngoài trừ là một thánh cảnh ra, còn là cấp đan thánh. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người nổi lên gợn sóng. Ngô Dụng nói, ta đến Đan Hoàng Điện một lần, phát hiện Trường Đông huynh không có ở Đan Hoàng Điện, môn đồ bảo ngươi đã đến Hoàng Triều Bắc Chu, không ngờ hôm nay là ngày Trường Đông đan thánh chọn rễ hiền, lão già này ở đây chúc mừng trước một phen. Nói đến đây, Ngô Dụng đổi đề tài, thần bí nói, có điều lần này ta đến là mang theo tin tốt đến, chúc mừng Trường Đông đan thánh có song hỷ lâm môn. Lời nói của Ngô Dụng khiến ánh mắt của mọi người đang hoàng điện sáng lên, sau đó ánh mắt của bọn họ dừng trên người Chân Nhu. Trong lòng bọn họ cũng đã có suy đoán. Ngô Dụng lấy từ trong ngực ra một thư mời, nói, Đan Minh coi trọng thiên phú luyện đan của Chân Nhu tiểu thư, do đó đưa đến thư mời, nếu Chân Nhu tiểu thư đến Đan Minh học tập, có thể nhận được sự đào tạo của Thái Thượng Trưởng Lão trong Đan Minh, trong tương lai thành tựu không thể đong đếm. Lời của Ngô Dụng vừa dứt, gây ra sóng dữ vạn trượng. Mọi người kinh ngạc nhìn Chân Nhu. Chân Nhu lại được người của Đan Minh nhìn trúng, đây là một bước lên mây sao. Đan Minh huyền vực, thánh địa luyện đan sư được công nhận, giấc mơ của vô số luyện đan sư, ngay cả đan thánh ở Đan Minh cũng có thể thu lợi rất nhiều, nguyên nhân là luyện đan sư trong Đan Minh quá nhiều, đầu tiên là Hoa Điệp tiên tử mỹ danh đệ nhất luyện đan sư của thập vực sống ở bên trong. Thứ hai, trong Đan Minh có rất nhiều lão quái vật luyện đan sư, có thể luyện chế ra đan dược thập phẩm. Đan thánh như Chân Trường Đông, may mắn mới có thể luyện chế ra đan dược bát phẩm, không may còn có thể thất bại. Bởi vậy có thể thấy, đan thánh có thể luyện chế đan dược thập phẩm, trình độ luyện đan bỏ xa Trường Đông đan thánh không biết bao nhiêu con phố. Không biết có bao nhiêu luyện đan sư trẻ tuổi, tranh đến đầu rơi máu chảy cũng muốn vào Đan Minh học tập, nhưng mà, Đan Minh từ chối vô số người. Nhưng Đan Minh cũng cần người mới, nếu người có thiên phú luyện đan rất cao rơi vào trong tầm mắt của bọn họ, sẽ một mực bị đi theo, mãi đến khi nhân vật có tiếng nói trong Đan Minh cho phép, sẽ gửi thư mời, để người này vào Đan Minh. Luyện đan sư có thể nhận được thư mời từ Đan Minh. Đây tuyệt đối là một vinh dự tối cao. Mà giờ, Chân Nhu chưa đầy 30 tuổi, trở thành luyện đan sư ngũ phẩm gần lục phẩm, được Đan Minh nhìn trúng, cho rằng đáng bồi dưỡng một phen, cho nên phía Ngô Dụng đích thân đến, đưa ra thư mời Đan Minh. Chân Nhu được Đan Minh nhìn trúng, đây chính là đại thế lực đứng đầu trong thập vực, ngay cả cấp thánh vương cũng không thể chọc vào. Đan Hoàng Điện sắp một bước lên mây rồi. Nghe nói một luyện đan sư thập phẩm bất kỳ đi ra từ trong Đan Minh, hô một tiếng, một đám thủ hạ cấp thánh quân sẽ chen chúc mà đến. Vô số người bên dưới xì xào bàn tán. Lúc Trường Đông Đan Thánh chưa trở thành Đan Thánh, đã đến Đan Minh huyền vực, thánh địa mỗi một luyện đan sư đều hướng đến, lúc đó Trường Đông Đan Thánh gần đến bát phẩm, muốn gia nhập Đan Minh bị từ chối, nói thiên phú của Trường Đông Đan Thánh không được. Chân Trường Đông gần đến bát phẩm bị từ chối, có thể tưởng tượng được tiêu chuẩn cao bao nhiêu. Thì ra là vậy. Trên mặt Chân Trường Đông có thêm ý cười, nhận lấy thư mời, nói, vất vả Ngô huynh không ngại xa vạn dặm, đưa thư mời đến. Đan Minh. Chân Trường Đông thì thầm một tiếng, trong lòng tràn đầy khao khát vô hạn đối với Đan Minh, đừng nhìn hắn bây giờ là một đan thánh bá phẩm, nhưng cũng không thể gia nhập, bởi vì bên trong Đan Minh có vài đan thánh thập phẩm, cửu phẩm cũng có rất nhiều, về phần luyện đan sư bá phẩm lại dễ dàng nhìn thấy. Trước kia lúc hắn thăng cấp luyện đan sư thất phẩm, vô cùng hãnh diện, tự cho là có thể vào Đan Minh, còn có thể được coi trọng. Nhưng đến được Đan Minh, nhìn thấy thành Đan Minh có thể nhìn thấy đan dược cửu phẩm khắp nơi, cùng với lúc nào cũng có đan thành cửu phẩm đang đấu đan. Hắn mới biết luyện đan sư thất phẩm như mình chẳng là gì cả. Bản thân không vào được, thì dốc sức dạy dỗ nữ nhi. Bây giờ Đan Minh gửi thư mời, quá trình dạy dỗ của hắn nhiều năm qua đã được thừa nhận. Chu Tuấn ở bên cạnh, nội tâm cũng phấn khích, nếu thê tử gia nhập Đan Minh, trượng phu là hắn cũng có thể được nhờ vào Đan Minh học tập. Vừa nghĩ đến đây, cả người Chu Tuấn như được tiêm máu gà, kích động khoa tay múa chân. Mọi đả kích từ lục trần trước đó, mọi lo lắng trở thành hư không, hắn ưỡn ngực, đứng thẳng giống như cây lao, lộ ra vẻ kiêu ngạo. Đám người Khúc Dương, Tần Quảng Nguyên đầy mừng rỡ, vẻ mặt phơi phới, Chân Nhu là người của Đan Hoàng Điện, có phúc cùng hưởng. Ngược lại, sắc mặt đám người Hạng Phong thay đổi, bởi vì bọn họ rõ ràng biết, Đan Minh có thực lực như thế nào, bên trong Đan Minh tọa trấn luyện đan sư đệ nhất thiên hạ là Hoa Điệp Tiên Tử, người này hô một tiếng, rất dễ dàng triệu tập một nhóm thủ hạ cấp thánh vương. Đan Minh giữ một trí vô cùng quan trọng trong toàn bộ thập vực. Nếu Chân Nhu thực sự gia nhập Đan Minh, vậy thì truyền nhân thánh giáo còn muốn giết một nhân hoàng đại thành của Đan Hoàng Điện, về cơ bản là không thể, bởi vì phải kiêng dè Đan Minh, nể mặt người của Đan Minh. Tất cả mọi người có mặt đều biết thanh niên này tuyệt đối không giết được Tần Quảng Nguyên, cho dù Tần Quảng Nguyên thực sự từng ám sát hắn, không thành công, vậy thì có sao? Bây giờ Chân Nhu nhận được thư mời của Đan Minh, nói không chừng sẽ bay nhập môn hạ lão yêu quái nào đó của Đan Minh, vuốt mặt cũng phải nể mũi. Ồ, hôm nay không phải là ngày vui hay sao, tại sao lại có mấy cái quan tài? Sau khi Ngô Dụng giải thích mục đích đến, nhìn thấy trong quảng trường có ba cái quan tài rất lớn, phía xa có một cung điện sụp xuống. Cảnh tượng này khiến Ngô Dụng có chút bất ngờ. Nhưng, xung quanh có quá nhiều người, đông nghịch, hắn không rõ đã xảy ra tình huống gì. Lúc này, Khúc Dương mở miệng giải thích, Ngô Đan Thánh, là thế này, có người ở đây gây rối, hơn nữa còn chỉ đích danh muốn giết một nhân hoàng đại thành của Đan Hoàng Điện ta, nhân hoàng đại thành này cũng là Đan Thánh lục phẩm. Kẻ nào ngang ngược như vậy, muốn giết luyện đan sư? Ngô Dụng cau mày. Khúc Dương cười lạnh nói, người của Thánh giáo luyện cổ thanh vực, lai lịch không nhỏ, lúc trước đã muốn giết chết người thân của trượng phu Nhu Nhi, bây giờ còn muốn một người của Đan Hoàng Điện ta tự sát tạ tội. Thật to gan. Lông mi Ngô Dụng dựng lên, tức giận nói, kẻ nào nói muốn giết người của Đan Hoàng Điện, ta thật muốn nhìn xem ai to gan lớn mật như vậy. Ta nói đấy, làm sao, người có ý kiến sao? Ngay sau đó, lời nói thoải mái truyền đến. Lời nói của Lục Trần hấp dẫn lực chú ý của Ngô Dụng. Đồng thời, lời nói ngang ngược như vậy càng khiến những người xung quanh đều lắc đầu, thanh niên này cũng quá kiêu ngạo, tuy người đến từ Thánh giáo luyện cổ, lai lịch phi thường, nhưng Thánh giáo luyện cổ sao có thể so được với Đan Minh, bất kỳ một lão quái vật nào đi ra đều có thể triệu tập một đám thủ hạ cấp thánh quân. Đừng nói đến Thánh giáo luyện cổ, dù là thiên phủ của thiên vực, đọa lạc ma điện của ma vực, hai thế lực siêu lớn này cũng phải nể mặt Đan Minh. Thanh niên này vậy mà lại hỏi Ngô Dụng có ý kiến gì, giống như đang hỏi tội. Không kể đến thân phận Đan Thánh, Ngô Dụng cũng là một đại năng thánh cảnh, ai cho hắn lá gan hỏi như thế? Đi chết đi. Đúng lúc này, biến cố chợt xảy ra, chỉ thấy Chu Tuấn đột nhiên ra tay với Lục Trần, trong tay cầm một trường mâu bao phủ lửa, tốc độ nhanh và chuẩn xác, đâm về phía sau gáy Lục Trần. Lúc trước Chu Tuấn bị Lục Trần đánh thương tích đầy mình, bây giờ người của Đan Minh đã đến gửi thư mời cho thê tử, hắn cảm thấy mình cũng có thể tiến vào Đan Minh tu luyện, địa vị thuận thế lên cao, cho dù có ám sát Lục Trần, cũng có người của Đan Minh bảo vệ hắn. Vì vậy, thừa dịp Lục Trần không chú ý, phát động tấn công. Mọi người thấy Chu Tuấn ra tay, đều kinh hãi hô một tiếng. Bởi vì Chu Tuấn ra tay quá nhanh, chớp mắt trường mâu đã xuyên thủng qua gáy của Lục Trần. Thấy trường mâu xuyên thủng gáy Lục Trần, Chu Tuấn điên cuồng cười ha hả. Sau đó, cũng không có máu tươi chảy ra, bóng dáng của Lục Trần phiêu tán theo gió. Mọi người nhìn thấy, đây là một tàn ảnh. Người vui mừng quá sớm. Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên sau lưng hắn. Chu Tuấn lập tức cảm nhận được uy hiếp dày đặc, cơn ấn lạnh truyền khắp cơ thể, đột nhiên quay đầu lại, thấy một chùm sáng lớn bằng ngón tay bay về phía mình. Vụt. Chu Tuấn không né tránh, giữa lông mày của hắn có thêm một lỗ máu to bằng ngón tay. Chu Tuấn đau đớn hô một tiếng, ý cười độc ác trong mắt còn chưa hoàn toàn biến mất, phốc một tiếng, ngã nhào xuống đất. Từ lúc Chu Tuấn đột nhiên ra tay, đến bị giết chết, chỉ qua một giây thôi, nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng. A Tuấn. Một lúc sau, Chân Nhu mới phản ứng lại, bi thương gọi một tiếng, hai mắt tràn đầy đau khổ, để lại một hàng lệ. Ai có thể ngờ được, chưa đến một giây ngắn ngủi, người yêu đã chết. Hai mắt Chân Nhu đỏ hoe, nhìn chằm chằm Lục Trần, trong mắt không che giấu hận ý, ngươi, thật to gan. Vẻ mặt của Khúc Dương đầy tức giận, bắt đầu khởi động thánh uy, khiến bầu trời biến thành màu đỏ thẫm. Ngay cả Chân Trường Đông cũng ẩn chứa tức giận, đôi mắt ngưng tụ lửa giận, không gian xung quanh méo mó, từng đóa sen vàng huyễn hóa ra, sau đó nổ lớn. Dù sao đi nữa, Chu Tuấn cũng là đồ đệ của hắn. Lục Trần giết Chu Tuấn, khiến Chân Trường Đông nổi giận. Một tên phế vật mà còn muốn giết ta, thật là không biết sống chết. Lục Trần bĩu môi nói. Có lẽ trong mắt đối phương, chắc chắn có thể đánh lén giết chết mình, cho rằng người Đan Minh đến, cho dù giết mình cũng sẽ bảo vệ hắn. Đáng tiếc hắn sai rồi, hoàn toàn sai. Một đám mây tía tràn ngập, che kín hư không, Tử Mục cười nói, các ngươi cũng thấy, là Chu Tuấn đánh lén trước. Trần Vũ lại lạnh nhạt nhìn Chân Trường Đông, nói, người có sát ý, muốn giết người sao? Khúc Dương tức giận nói, mặc kệ như thế nào, hắn cũng không nên giết Chu Tuấn. Trần Vũ cười lạnh nói, nực cười, đánh lén không thành ngược lại bị giết, chẳng lẽ lúc muốn người khác chết, không nghĩ rằng người chết chính là mình? Ta muốn hắn chết, ta muốn hắn chết. Chân Nhu bắt đầu khóc, đỏ mắt nói, phụ thân, hắn giết A Tuấn, ta muốn hắn chết, nếu hắn không chết, cả đời này ta cũng không thể an tâm luyện đan. Này, chạy đi đâu đấy? Lục Trần đột nhiên gọi một tiếng. Một bên, Ngô Dụng vốn chuẩn bị lén lút bỏ trốn, nghe nói như thế, thân thể cứng đờ tại chỗ, lau mồ hôi lạnh, quay đầu cười nói, ha ha, đây không phải Lục Trần sao, không ngờ có thể gặp được ngươi ở đây, thật là có phúc ba đời. Lúc Lục Trần nói, trong mắt những người xung quanh lộ ra vẻ kỳ quái, bởi vì lời nói của Lục Trần lại lần nữa dời lực chú ý của bọn họ lên trên người Ngô Dụng. Đan Thánh đến từ Đan Minh này, vừa rồi không phải muốn nâng đỡ cho Đan Hoàng Điện hay sao, nhìn kiểu gì cũng thấy dáng vẻ như đang lén bỏ trốn, đừng nói là bọn họ, ngay cả người của Đan Hoàng Điện cũng có chút ngây ngốc, Ngô Đan Thánh đi một quãng đường xa đến đưa thư mời, sao không uống một ly trà đã muốn rời đi. Trường Đông huynh, kẻ gây rối mà ngươi vừa mới nói, không phải thanh niên này đấy chứ? Ngô Dụng truyền âm cho Chân Trường Đông. Lửa giận trong mắt Chân Trường Đông biến mất, lóe lên dị sắc. Ngô Dụng không nói chuyện mà là truyền âm, hiển nhiên có chuyện gì đó không tiện nói trước nơi đông người, nhưng hắn vẫn trả lời một câu đúng vậy. Ngươi làm sao lại chọc đến tiểu ma vương này vậy? Trong giọng nói của Ngô Dụng, mang theo gấp rút khó nén. Ngô huynh, hắn là Chân Trường Đông còn muốn hỏi chuyện khác, nhưng, lúc này Lục Trần đã đi tới, không ngừng nhìn chằm chằm vào Ngô Dụng, mở miệng nói một câu hù chết một đám người, sao ngươi càng lúc càng hồ đồ vậy, bây giờ đổi nghề làm chân chạy vặt cho người khác. Lời này dọa những người xung quanh không ít. Dọa trái tim chịu không nổi. Thanh niên này cũng quá to gan rồi, vậy mà lại châm chọc một tiền bối thánh cảnh còn là Đan Thánh, nói người ta là chân chạy vặt. Bọn họ vốn tưởng Đan Thánh này sẽ tức giận, nhưng không ngờ Đan Thánh lại chắp tay sau lưng, nói một câu khó hiểu, trên người ta không có đan dược. Vẻ mặt thoạt nhìn cực kỳ đề phòng, tràn ngập cảnh giác. Ngô Dụng thật sự sắp khóc rồi, sao mà ở hoang vực cũng có thể gặp phải tiểu ma vương này, tên nhóc khốn kiếp này. Yên tâm, hôm nay ta không đến hỏi lấy đan dược của ngươi. Lục Trần liếc hắn một, vẻ mặt bình thản nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Chân Trường Đông, thản nhiên nói, lấy thư mời từ Đan Minh ra đi. Trên mặt những người xung quanh lộ ra vẻ kỳ quái, bọn họ không hiểu, vì sao Đan Thánh lại sợ hãi thanh niên này, vẻ mặt kia quả thật giống như mèo gặp chuột vậy. Chân Trường Đông truyền âm hỏi, Ngô huynh, đây là chuyện gì vậy? Ngô Dụng truyền âm nói, Trường Đông huynh, mau đưa thư mời cho hắn, đừng hỏi gì hết, cũng đừng nói gì hết. Chân Trường Đông nghe theo, đưa thư mời cho Lục Trần. Lục Trần cầm lấy thư mời, loẹt xoẹt vài cái, đã xé thành từng mảnh. Hành động này, dọa ngốc người xung quanh cùng với người của Đan Hoàng Điện. Lục Trần trực tiếp xé thư mời của Đan Minh thành mảnh nhỏ, cảnh tượng này, quả thực hấp dẫn ánh mắt của những người có mặt, bao gồm Đan Hoàng Điện, cùng với vài thánh cảnh xung quanh. Tất nhiên, ngoại trừ Trần Vũ, bởi vì nàng đã nghe truyền thuyết về Lục Trần từ Bê Tai Thánh Chủ, tên nhóc này đối mặt với người cùng cảnh giới sẽ dùng bản lĩnh của mình giải quyết khó khăn, nhưng đối mặt với hoàn cảnh, thánh cảnh trở lên, sẽ tìm giúp đỡ khắp nơi. Bất kể là phá tài nguyên hay là làm gì đó, luôn có thể tìm được một đám người giúp đỡ. Ví dụ như mấy hoàng giả của thánh giáo luyện cổ lần này, không biết dùng cách nào tìm tới. Nàng từng nghe nói, tên nhóc thối này đã từng gài bẫy thánh tử của thánh giáo luyện cổ, không hiểu sao người của thánh giáo luyện cổ lại giúp hắn. Còn có tử thánh, cũng không biết đồng ý hứa hẹn gì, khiến tử thánh sẵn lòng ra mặt. Hơn nữa nàng cảm thấy lần này không cần đến, tên nhóc này đã có cách giải quyết. Láo sự! Người có biết ngươi đang làm gì không? Một lúc sau, mọi người rốt cuộc cũng định thần lại, đám người Khúc Dương, Tần Quảng Nguyên rống lên với Lục Trần, mặc dù bọn họ không hiểu tại sao điện chủ lại ngoan ngoãn giao thư mời cho Lục Trần, nhưng Lục Trần xé nhỏ thư mời, khiến bọn họ vô cùng tức giận, đây là thư mời vào Đan Minh, cứ như vậy mà mất rồi. Tiểu súc sinh, lão tử không thể nhịn ngươi được nữa. Nhân Hoàng Đại Thành Tần Quảng Nguyên tức giận nói, vươn một tay ra, bắt lấy Lục Trần. Khoảng cách gần như vậy, hắn chắc ăn có thể bóp chết đối phương, cho dù là Tử Thánh và Vũ Thánh cũng không kịp cứu giúp. Khụ. Một tiếng ho nhẹ truyền đến, không khác gì tiếng sấm nổ vang, Tần Quảng Nguyên cảm thấy bị chấn động kịch liệt, đầu óc trở nên trống rỗng, cơ thể hắn lắc lư vài cái, cuối cùng phun ra một búng máu tươi. Sau đó, mặt của hắn tái đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngô Đan Thánh. Tần Quảng Nguyên khó hiểu nhìn về phía Ngô Dụng đang đứng bên cạnh Lục Trần, bởi vì vừa rồi chính là Ngô Dụng đã dùng thần niệm cường đại, làm nguyên thần của hắn tổn thương nặng. Ngô Dụng liếc mắt nhìn Tần Quảng Nguyên, ánh mắt mang theo vẻ lạnh nhạt, không nói gì. Nhưng loại ánh mắt này khiến trong lòng Tần Quảng Nguyên sinh ra sợ hãi, không biết vì sao, hắn cảm nhận được sát ý từ trong ánh mắt của Ngô Dụng. Bên cạnh, Khúc Dương vốn đang muốn ra tay, lập tức dừng lại tại chỗ. Vừa rồi Tần Quảng Nguyên không ra tay, hắn cũng phải ra tay. Chân Trường Đông liếc nhìn Lục Trần bằng ánh mắt sâu xa, trước đây lúc Ngô Dụng biểu hiện khác thường, hắn đã cảm thấy thanh niên này có lai lịch phi phàm, có thể lớn hơn tưởng tượng của hắn nhiều, nhưng lại có thể có quan hệ với Đan Minh, nếu không, Ngô huynh sẽ không dùng nguyên thần tấn công Tần Quảng Nguyên. Lục Trần chắp tay sau lưng, biểu môi nói, một bức thư mời mà thôi, không có chút quyền uy nào, bây giờ ta tuyên bố, người của Đan Hoàng Điện cả đời này không có tư cách tiến vào Đan Minh, từ nay về sau, chỉ cần là người của Đan Hoàng Điện, đều từ chối hết. Trong lời nói của Lục Trần, mang theo tự tin to lớn. Ngươi tính là cái gì, có thể đại diện cho Đan Minh sao? Khúc Dương hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Thế lực của Đan Minh cực kỳ khổng lồ, ngoại trừ Minh chủ Hoa Điệp Tiên Tử, tạo thành từ năm thế gia luyện đan cổ xưa, năm gia tộc bọn họ chia nhau nắm giữ quyền lợi, không có tình huống một phương làm chủ, cho nên Đan Minh sẽ không xuất hiện tình huống một mình nắm quyền. Hắn thật sự có thể. Một lời truyền ra, nhưng người nói là Ngô Dụng. Ngô Dụng nhìn Chân Trường Đông bằng ánh mắt thương hại, vốn dĩ Chân Trường Đông có thể đưa nữ nhi vào Đan Minh, được dốc sức bồi dưỡng, xác suất trở thành đan thánh sau này là rất cao, nhưng bây giờ người của Chân Trường Đông chọc vào tiểu bá vương này, trực tiếp đánh mất tương lai của nữ nhi. Ngô Dụng truyền âm nói, Trường Đông huynh, làm huynh đệ mấy trăm năm, nghe ta khuyên một câu, cho dù ngươi làm mất lòng người này ra sao, vẫn nên tạ lỗi cho thỏa đáng. Chân Trường Đông truyền âm hỏi, hắn có thân phận gì? Ngô Dụng nói, 3 năm trước xuất hiện ở Đan Minh một lần, đánh thiếu chủ xuất sắc nhất nhà ta đến đầu rơi máu chảy, ước chừng nằm trên giường 1 tháng, gia chủ không bày tỏ gì, lần thứ hai, lại bắt cóc thiếu chủ nhà ta, vờ vét rất nhiều đan dược, gia chủ vẫn không ra mặt, giống như không biết chuyện này. Thật ra Ngô Dụng cũng không biết tên nhóc này có thân phận gì, có địa vị gì ở Đan Minh, nhưng từng thấy người này ra vào khuê phòng của Hoa Điệp Tiên Tử. Mà năm thế gia luyện đan cổ xưa, bọn họ đều là tùy tùng của Hoa Điệp Tiên Tử. Tên nhóc này làm càn ở Đan Minh, rất có thể có liên quan đến Hoa Điệp Tiên Tử. Có liên quan đến Hoa Điệp Tiên Tử, chỉ một câu này đã đại biểu cho địa vị của đối phương. Lời nói của Ngô Dụng khiến đồng tử của Chân Trường Đông khẽ co lại. Ngô gia mà Ngô Dụng ở là một trong 5 gia tộc cổ xưa thành lập Đan Minh, gia tộc sở hữu mấy thánh vương, sở hữu đan thánh thập phẩm, có thể nói là vô cùng hùng mạnh, mà thanh niên này lại đánh thiếu chủ nhà hắn đến đầu rơi máu chảy. Điều này nghe có vẻ khiến người khác rất khó tin, nhưng những lời này phát ra từ miệng của Ngô Dụng lại không thể không tin. Chân Trường Đông im lặng ở bên cạnh. Mà người xung quanh cũng nghe thấy lời của Ngô Dụng, lại còn nói thanh niên này có thể đại diện Đan Minh, lập tức bàn tán sôi nổi. Nếu thanh niên này tự mình nói có thể đại diện cho Đan Minh, bọn họ cảm thấy thanh niên đang thùng rỗng kêu to, khoác lác, nhưng lời này phát ra từ miệng Ngô Dụng, như vậy độ tin cậy của lời nói cũng rất cao, bởi vì Ngô Dụng đến từ Đan Minh. Lúc này, bọn họ không thể không đoán thân phận của thanh niên này. Không chỉ có thánh giáo luyện cổ sau lưng, còn có Đan Minh, có lẽ là con riêng của một đầu sỏ nào đó trong Đan Minh nhỉ. Khúc Dương bị Ngô Dụng dọa một chút, sắc mặt cứng đờ, sững sờ tại chỗ. Ngay cả Ngô Đan Thánh cũng đã lên tiếng bên vực đối phương, hắn còn có thể thanh minh như thế nào được? Lục Trần quay đầu nhìn Chân Trường Đông, giọng điệu bình tĩnh nói, ta đã nói để ngươi tự ra tay giết hắn, không phải là ăn nói lung tung, cho ngươi 2 lựa chọn, thứ nhất là giết hắn, thứ hai là cả đời này không ai trong Đan Hoàng Điện có thể vào Đan Minh tu luyện, chỉ đơn giản như vậy, đúng rồi, nữ nhi của ngươi cũng không được vào. Lời nói của Lục Trần khiến nhiều người xung quanh định thần lại. Bọn họ nhớ lại, lúc trước thanh niên này quả thật đã từng nói Chân Trường Đông tự mình ra tay giết Tần Quảng Nguyên, lúc đó vốn tưởng đối phương đang khoác lác, bây giờ xem ra Chân Trường Đông không thể không làm như vậy, bởi vì thanh niên lấy Đan Minh uy hiếp hắn, nếu không nghe theo, Chân Nhu sẽ không được vào Đan Minh. Khúc Dương không dám nói nữa, bởi vì lai lịch của thanh niên này nằm ngoài dự kiến của hắn, bản thân lúc trước từng nhắm vào hắn, không bị chú ý mới tốt. Về phần Tần Quảng Nguyên, sắc mặt tái nhợt như tuyết, trong mắt mang theo sợ hãi dày đặc. Thanh niên này vậy mà lại bảo điện chủ làm đề lựa chọn, bảo vệ hắn, Chân Nhu và Đan Hoàng Điện không ai có thể tiến vào Đan Minh, vứt bỏ hắn thì lại có thể. Vì tất cả mọi người của Đan Hoàng Điện, điện chủ rất có thể lựa chọn với sau. Sắc mặt Chân Trường Đông thay đổi một trận xong, rốt cuộc lên tiếng, nói, chẳng lẽ không có biện pháp giải quyết nào khác sao, ta có thể trừng phạt người này, phạt hắn làm hộ đạo giả cho ngươi, bảo vệ ngươi trở thành hoàng giả. Lục Trần xin miễn thứ, nói, ta cũng không dám để hắn là hộ đạo giả của ta. Một người từng ám sát ta làm hộ đạo giả, người cảm thấy ta có thể chịu được sao? Hơn nữa lúc trước đã 2 lần ra tay giết ta rồi, ta cũng không muốn đang ngủ lại chết không rõ ràng. Ngoài ra, nếu ta muốn có hộ đạo giả, thánh vương ta cũng có thể tìm được. Lời nói này của Lục Trần lộ ra vẻ vô cùng ngạo mạn, nhưng mà lúc này đã không có ai cảm thấy hắn nói chuyện cuồng vọng nữa rồi. Nếu có bối cảnh khủng trong Đan Minh thì thật sự có thể tìm được hộ đạo giả cấp bậc Thánh Vương. Chân Trường Đông mở miệng nói, chẳng lẽ thật sự không có đường hòa hoãn ư? Sắc mặt Lục Trần tối sầm lại, nói, nơi này không phải chợ bán thức ăn, không có tư cách cò kè mặt cả với ta. Đối với người hai lần ám sát ta, ta tuyệt đối không dễ dàng tha thứ, cho người 3 giây đưa ra lựa chọn. Chân Nhu rất lâu không nói lời nào, đứng bên cạnh căm giận nói, áp bức phụ thân ta như thế thú vị lắm mà, cùng lắm thì ta không đi Đan Minh nữa. Lục Trần bĩu môi nói, đừng dùng ánh mắt đó để nhìn ta, làm như thể ta không nói đạo lý vậy. Tất cả những thứ này đều là do Chu Vĩnh Thái gây ra, hắn không tham lam đồ của ta thì sao ta lại có thể ra tay với hắn. Ngoài ra vừa rồi nếu vị hôn phu phế vật của ngươi không tập kích ta, sao ta lại có thể giết hắn chứ? Đối với một tên phế vật ta không có nhiều hứng thú đâu. Nghe thấy lời nói của Lục Trần, Chân Nhu nghĩ đến Chu Tuấn đã chết, không khỏi cảm thấy bi ai từ trong lòng, nước mắt chợt tuôn trào ra. Lục Trần tiếp tục nói, so với người có cùng cảnh giới tu vi ta chưa từng sợ ai, nhưng các ngươi muốn chọn so bối cảnh, ta càng không sợ. Xem ra điện chủ đã có lựa chọn, ta đi thôi. Lục Trần xoay người rời đi, đi được vài bước thì dừng lại, nhìn về phía Ngô Dụng, nhiều nhất là 3 năm ta sẽ đi đến Đan Minh huyền vực, nếu như ta nhìn thấy nữ nhân này tại Đan Minh, hoặc xuất hiện ở một gia tộc nào đó, gia tộc đó chính là đối tượng mà ta nhắm vào. Nữ nhân trong lời nói của Lục Trần, dĩ nhiên chính là Chân Nhu. Không, sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Ngô Dụng vội vàng lắc đầu. Ngô Dụng nghĩ đến những gì mà Lục Trần đã làm thì cảm thấy đau đầu. Tuy dựa vào cảnh giới của bản thân hắn, hắn không e ngại tên tiểu tử này, nhưng mà những tiểu bối trong gia tộc thì sợ chứ, ví dụ như thiếu chủ xuất sắc nhất của gia đình hắn đã bị đối phương đánh rất thảm thương. Tiểu tử này rõ ràng cũng không biết luyện đan, nhưng mà trong lúc thiếu chủ luyện đan, không biết từ lúc nào đã trộn lẫn một loại linh dược xung đột, dẫn đến lò luyện đan nổ tung, nổ cả mặt của thiếu chủ. Lần thứ hai thì thiếu chủ hôn mê trong một góc của thành Đan Minh một cách khó hiểu, rất thê thảm, bị trọng thương, lần thứ ba càng thảm hơn, thiếu chủ cũng mất tích luôn rồi. Một bức thư bắt cóc xuất hiện trong gia tộc, cuối cùng phải đánh đổi bằng cái giá đan dược lớn mới chuộc được thiếu chủ về. Quan trọng nhất là tên tiểu tử này tu luyện một loại thuật dịch dung cực kỳ cao minh, hai cảnh giới lớn cũng khó phân biệt được. Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể dịch dung trở thành dáng vẻ của người khác để tập kích, dở thủ đoạn, khó lòng phòng bị. Tiểu tử này thoạt nhìn cảnh giới không cao, nhưng mà lại cực kỳ có khả năng dày vào người khác, không thể phòng ngự. Đợi đã. Phía sau truyền đến một giọng nói, Chân Trường Đông lên tiếng. Trong ánh mắt của Chân Trường Đông lóe lên sự rối rắm vô cùng. Hắn không thể vì một người mà bỏ đi tiền đồ của Đan Hoàng Điện, hơn nữa con gái rõ ràng đã có được thư mời của Đan Minh, nhưng bởi vì một người của Đan Hoàng Điện đắc tội đối phương mà không đi được, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Tần Quảng Nguyên nghe thấy lời nói của Chân Trường Đông, sắc mặt tái mét, hắn không biết tiếp theo sẽ phải đối diện với chuyện gì nữa. Hắn dùng hết sức giận dữ gầm lên một tiếng, tiểu súc sinh, hôm nay ngươi hại ta, ngày sau nhất định không được yên, nhưng mà chữ chết còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì Tần Quảng Nguyên liền đau đớn kêu lên một tiếng, ngã trên mặt đất. Một cấp thánh quân muốn giết chết hắn quả thật là quá đơn giản rồi. Chết rồi. Tần Quảng Nguyên chết rồi, còn là Trường Đông đang thánh chính tay giết chết. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt đều sững sờ. Bọn họ cũng hiểu rằng Chân Trường Đông không thể không ra tay, bởi vì nếu không ra tay thì chính là chôn vùi tương lai của Đan Hoàng Điện, cùng với tương lai của con gái. Đối diện với áp lực, cần phải ra tay. Mọi người thổn thức không dứt, ai có thể ngờ một tên tiểu tử của siêu phàm cảnh lại có thể gây ra cơn gió lốc lớn đến như thế, liên tiếp làm 3 vị nhân hoàng phải chết, trong nhất thời họ đều vô cùng cảm khái. Chân Trường Đông đau khổ nhắm mắt lại, giết chết thủ hạ của chính mình, hơn nữa còn là thủ hạ có cơ hội trở thành thánh, nội tâm của hắn không hề dễ chịu. Xem ra Trường Đông đang thánh là người biết lý lẽ. Lục Trần khẽ mỉm cười. Ít lâu sau, Chân Trường Đông mở mắt nói, người ta cũng đã chết rồi, tiểu nữ có thể vào Đan Minh rồi chứ? Có thể, dĩ nhiên có thể, ta cũng là người tuân thủ lời hứa mà, nhìn việc không nhìn người. Lục Trần khẽ mỉm cười nói. Chân Trường Đông nói, nhưng mà thư mời đã bị ngươi xé rồi. Lục Trần cười ha ha một tiếng nói, cứ để Ngô Dụng về nói thư mời là do ta xé. Đi. Lục Trần đi đến trước mặt đám người Hạng Phong, dẫn đầu Chiêu Hoàng phóng lên trời cao, chậm rãi rời khỏi Hoàng Cung Bắc Chu. Trường Đông huynh, nén đau thương đi. Tên tiểu tử này rất ngông cuồng, đắc tội hắn không có kết quả tốt đâu. Ngô Dụng đi tới, vỗ vai của Chân Trường Đông, giọng điệu an ủi. Nhưng mà tên tiểu tử này thật sự là nhìn việc không nhìn người, sẽ không liên lụy đến người vô tội, muốn trách thì trách thuộc hạ của ngươi đã ám sát hắn đi. Chân Trường Đông giọng điệu bình tĩnh, nói, ta biết. Sư phụ, ta đã nói với ngươi, tiểu tử này không chỉ có thực lực mạnh, còn rất lớn lối. Lúc trước khi ta ở Thánh Thành đã cảm thấy hắn có bối cảnh ghê gớm, bây giờ tin chưa? Lý Hắc ngồi bên cạnh sư phụ đao thánh của hắn, nói thầm một câu. Ánh mắt đao thánh biến ảo một hồi, nhưng rồi lại nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lúc trước cũng may là chỉ nói một câu, không có động thủ. Người cảm thấy may mắn giống như đao thánh còn có Loan Kinh Hồng, Loan Chuẩn vân vân. Loan Kinh Hồng cũng may mắn vì mình không có ra tay, ra mặt chống đối với đám tự thánh, nếu không thì việc này còn phải giằng co thêm một lát. Về chuẩn bị 2 tỷ linh thạch, giao cho người của thánh giáo luyện cổ. Loan Kinh Hồng quay đầu, nói với một vụ hoàng giả bên cạnh. Sóng gió bên trong hoàng cung cuối cùng cũng đã hạ màn rồi, chuyện xảy ra ngoài dự tính của mọi người. Ban đầu trong suy đoán của mọi người, hẳn là thái tử của Hoàng Triều Bắc Chu cưới chân nhu của Đan Hoàng Điện, sánh vai với Đan Hoàng Điện sẽ khiến uy danh của hoàng tộc Bắc Chu nâng lên một đẳng cấp. Nhưng mà không ngờ chuyện xảy ra ở hoàng cung có chút kịch tính, ngay trong ngày hôn lễ xuất hiện một thanh niên đại náo hôn lễ, trực tiếp dẫn đến cái chết của hai huynh đệ Chu Vĩnh Thái. Ngoài ra, Chu Tuấn cũng chết rồi, lấy tu vi cao hơn một đại cảnh giới đánh thua người kia, sau khi trở thành kẻ chiến bại trong tay thanh niên kia, hắn không phục, không ý thức được sự chênh lệch của đôi bên, nên đã tiến hành đánh lén, kết quả chôn vùi cả tính mạng của mình. Mọi chuyện bên trong hoàng cung cuối cùng cũng truyền ra, dẫn đến một trận sóng to gió lớn, trong phạm vi vài tỷ dặm đã dẫn đến một cơn đại địa chấn. Mọi người tuyệt đối không ngờ đến, kết cục lại là như thế này. Nhưng mà, mọi người đều hiểu rõ ngọn nguồn của sự việc. Nghe nói là hoàng chủ tham ô hổ liệt tiểu của một thanh niên, nhưng mà bối cảnh của thanh niên này vô cùng thâm hậu, vô tình đạp trúng miếng sắt. Tóm lại, từ nay về sau, trong hoang vực đã thiếu đi một hoàng triều. Hoàng triều Bắc Chu danh chấn tứ phương có quan hệ mật thiết với Đan Hoàng Điện biến mất trong sương khói của lịch sử. Rất nhanh, mọi người lại thảo luận đến thanh niên một tay khiến hoàng triều Bắc Chu chôn vùi, nghe nói có bối cảnh của thánh giáo luyện cổ, ở Đan Minh bối cảnh cũng thông thiên, bởi vì một đan thánh đến từ Đan Minh rất sợ hãi đối với hắn. Cho dù thanh niên có bối cảnh Đan Minh, chẳng lẽ không sợ đại yêu của hổ tộc yêu vực à? Tương truyền rằng hổ liệt tử là dùng xương hổ cấp thánh để ủ ra. Sau khi thế lực ủ hổ liệt tử trong quá khứ bị hổ tộc biết được đều không được chết yên ổn, bị diệt môn không có ngoại lệ. Dĩ nhiên, những việc này để sau hãy bàn. Cẩm Ninh khách điếm, một đoàn người ngồi xuống. Lục Trần đột nhiên nhớ ra còn có đồ tốt chưa dùng, hắn đi một chuyến đến nhà bếp, ném 200 cân thịt rồng ra, cùng với một con long lân ngư, dặn dò người của nhà bếp kho thịt rồng, hấp cá, sau đó trở về bàn ăn. Sau khi ngồi xuống, Lục Trần cười nói, cảm tạ sự giúp đỡ của các vị, hôm nay ta mời mọi người ăn một bữa cơm chia tay đặc biệt. Triệu Dương Vũ chắp tay nói, công tử khách sáo rồi, bọn ta cũng không giúp ích được gì. Vạn Tranh Vanh nói phụ họa theo, đúng vậy, bọn ta cũng không giúp được gì, ngược lại ta còn phải cảm tạ công tử, người đã giúp ta giải quyết Chu Vĩnh Thái, trừ đi tâm phúc đại họa của ta. Thái độ của hai người đối với Lục Trần càng khách khí hơn. Vốn dĩ bọn họ cho rằng đến hoàng cung sẽ có một trận quyết chiến sinh tử, suy cho cùng phải đối diện cũng là Đan Hoàng Điện. Nhưng mà chuyện xảy ra trong hoàng cung liên tiếp vượt khỏi tưởng tượng của bọn họ, không chỉ có thánh cảnh tham dự vào, mà còn có sự tham gia của Đan Minh. Đáng tiếc đều bị Lục Trần hóa giải từng chuyện một. Bối cảnh của Lục Trần cũng lộ ra một phần nhỏ, lại khiến cho thánh cảnh đến từ Đan Minh phải sợ hãi, còn có thể chi phối Đan Minh, từ đó có thể thấy được thân phận của Lục Trần ở Đan Minh cực kỳ cao. Mặc dù hai người vui vẻ, nhưng mà trên gương mặt của hai nhân vật lớn nhân hoàng của thánh giáo như Hạng Phong và Lý Hải Dương, cùng với các hoàng giả khác đều không có sắc mặt vui mừng, thậm chí là cau mày, như có điều suy nghĩ, đang suy đoán bối cảnh của Lục Trần. Bọn họ không phải kẻ ngốc. Trước hết ở hoàng cung, Lục Trần thi triển mấy môn võ học cấp thánh, tất cả đều viên mãn, có thể thấy được lực lĩnh ngộ của Lục Trần tuyệt đối thuộc về cấp bậc kỳ tài ngút trời, nhưng mà không có môn nào là tuyệt học thuộc về thánh giáo luyện cổ cả. Hơn nữa lực chiến đấu của Lục Trần cực kỳ mạnh mẽ, dùng cảnh giới thấp dễ dàng hạ gục nguyên thần cảnh viên mãn Chu Tuấn, hơn nữa chính là bối cảnh đan minh của hắn, đây chính là điều khiến bọn họ cảm thấy bất ngờ nhất. Thời điểm ban đầu khi Lục Trần lấy luyện cổ lệnh ra, trong tiềm thức của bọn họ cho rằng Lục Trần là truyền nhân được thánh giáo luyện cổ âm thầm bồi dưỡng, nhưng mà bây giờ họ lại không cho rằng như thế. Do dự một hồi, Hạng Phong nhìn về phía Lục Trần, thở dài một hơi nói, công tử không phải là người của thánh giáo bọn ta đúng không? Lục Trần cười nói, ta là người như thế nào còn quan trọng sao? Thân phận của mình sớm muộn gì cũng bị vạch trần. Lục Trần không che giấu, cũng không thừa nhận, chỉ là buông ra một lời nói cao thâm bí hiểm. Hoàng giả của thánh giáo nghe thấy câu trả lời của Lục Trần, đã hiểu rõ rồi. Người thanh niên trước mặt này không phải là người của thánh giáo. Không biết vì sao biết được người thanh niên này không phải là người của thánh giáo, trong lòng có chút tiếc nuối. Chủ yếu là thiên phú và ngộ tính của người thanh niên trước mặt này thuộc về cấp bậc đứng đầu, kỳ tài ngút trời. Không phải là người của thánh giáo thì thật đáng tiếc. Hạng Phong hỏi, luyện cổ lệnh trong tay của công tử là từ đâu mà có? Lục Trần nói, là Trần Hồng thánh tử cho ta. Hạng Phong không hỏi nữa, mà nhìn thoáng qua Lý Hải Dương, hai hoàng giả liếc mắt nhìn nhau, chuyện này e là không đơn giản như thế. Ha ha, cuộc gặp gỡ của các vị, không biết ta có thể tham dự không? Chính vào lúc này, một âm thanh sang sảng vang lên. Thì ra là Tử Thánh tiền bối, mời vào. Lục Trần mở miệng nói, Tử Thánh tiền bối đã giúp ta rất nhiều, mời ăn một bữa cơm là cần thiết mà. Vậy thì ta sẽ không khách sáo. Theo sau lời nói, cửa mở ra, Tử Mục dẫn theo Tử Minh, cùng lác đác mấy vị hoàng giả đi vào. Lục Trần nhường một vài chỗ ngồi trống cho đám người Tử Thánh. Tử Mục cười nói, biểu hiện của tiểu hữu hôm nay thật là khiến tại hạ mở rộng tầm mắt đấy. Lục Trần khiêm tốn nói, Tử Thánh khách sáo. Tử Mục cảm thán một câu, nếu như Tử Minh được một phần mười xuất sắc của ngươi, thật là tốt bao nhiêu. Tử Minh, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng cạn lời, lão tử nhà mình cứ xem thường hắn như thế, lại còn nói bản thân được một phần mười của Lục Trần thì tốt bao nhiêu. Chẳng lẽ ngay cả một phần mười của Lục Trần hắn cũng không bằng sao, nhưng mà cũng có khả năng không bằng thật. Trừ bối cảnh ra, ngay cả trên mười môn võ học cấp thánh hắn còn tu luyện đến viên mãn. Còn hắn thì sao, tuyệt đối làm không được. Đừng nói hắn làm không được, người có thể làm được ở hoang vực căn bản cũng không có. Đẳng cấp thiên phú này ước chừng có thể so sánh với truyền nhân của thập vực đứng đầu đại giáo. Tử Minh nhìn chằm chằm Lục Trần, ánh mắt có chút quái dị, cũng không biết tên này đã tu luyện như thế nào. Mọi người đều cùng có một đầu, hai con mắt, hai lỗ mũi, một miệng, nhưng mà chênh lệch lại lớn đến như thế. Lục Trần có hơi nhạy cảm đối với ánh mắt của Tử Minh. Hắn liếc mắt nhìn Tử Minh một, vội ho một tiếng, Tử Thánh tiền bối, bây giờ Tử Minh còn chưa có đạo lữ, à lời của Lục Trần khiến Tử Mục hơi sững sờ, có chút không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao Lục Trần lại đột ngột lại quan tâm chuyện chung thân đại sự của Tử Minh như thế, nhưng vẫn nói, chưa có. Lục Trần nói, vậy Tử Thánh phải tranh thủ đi, Tử Minh cũng đến tuổi lớn rồi, nhanh chóng tìm cho hắn một thê tử đi. Nếu không ta cảm thấy cứ tiếp tục thế này, xu hướng giới tính của hắn sớm muộn gì cũng sẽ biến đổi. Lời nói của Lục Trần khiến Tử Mục rơi vào im lặng, một đám người xung quanh cạn lời. Con mẹ ngươi! Sắc mặt Tử Minh đen đến không thể đen hơn được nữa, hắn cảm thấy Lục Trần là đang cố ý bêu xấu hắn. Không phải chỉ là nhìn hắn một sao, sao lại biến thành xu hướng giới tính không bình thường rồi. Tử Minh rất muốn nói móc, nhưng hắn sợ tên Lục Trần này, thế là chỉ ở bên cạnh không dám nói lời nào. Lục Trần thu hồi, lấy hai bình hổ liệt tiểu ra, đưa cho Tử Mục nói, Tử Thánh tiền bối, xin mời cất đi. Tử Thánh hai lần trước đều ra tay giúp đỡ hắn, cái giá của hai bình hổ liệt tiểu này rất đáng. Đối với đám người giúp đỡ cho mình, bất kể là Hoàng Giả Thánh Giáo hay là Triệu Dương Vũ, Vạn Tranh Vanh, Lục Trần hết sức hào phóng, trực tiếp lấy 10 bình hổ liệt tiểu ra chiêu đãi, rót cho mỗi người một chén rượu, cười nói, cảm tạ các vị đã góp sức, hôm nay chúng ta không say không về. Đám người kia đương nhiên sẽ không khách sáo, dù sao thì hổ liệt tiểu cũng vô cùng quý giá, ít nhất là dưới hung danh áp bức của hổ tộc yêu vực, thế lực hiện tại còn tồn trữ hổ liệt tiểu không được bao nhiêu. Hơn nữa sự hào phóng của Lục Trần vượt khỏi dự liệu của bọn họ, hắn lại lấy ra đến 10 bình để chiêu đãi bọn họ. Hổ liệt tiểu vào bụng, trong thân thể giống như sinh ra sát khí. Ở trong tẩy lễ huyết nhục, chỉ có thể uống một ngụm nhỏ. Hơn nửa tuần rượu, thời gian một nén nhang trôi qua, đột nhiên một mùi hương bay ra. Mùi hương này khiến mọi người khẽ giật mình. Ồ, là thứ gì thơm đến như thế? Đúng vậy, thơm thật đấy. Mấy vương giả tuyệt đỉnh bàn tán xôn xao. Có két. Đột nhiên cửa mở ra. Chỉ thấy hai tiểu nhị của khách điếm mang một mâm thức ăn lớn bước vào. Trên mâm thức ăn chứa một con cá hấp trăm cân, thịt cá trắng nõn mềm mại, phía trên rải đầy gia vị, ngửi mùi vô cùng thơm. Khách quan, thịt cá của ngươi đến rồi. Hai tiểu nhị của khách điếm đặt cá hấp xuống xong, sau đó liền rời khỏi. Đây là long lân ngư. Tử Mục nhìn chằm chằm con cá hồi lâu, hé mắt, sau một lúc lâu, không chắc chắn dò hỏi một câu. Long lân ngư với tư cách là một trong bát trân, vô cùng có tiếng. Tử Mục cũng chưa từng được ăn, nhưng mà hắn từng làm khách tại thánh địa giao trì, biết được phong nhàn bên trong thánh địa giao trì có nuôi hơn 40 con. Quan hệ của hắn và phong nhàn cũng không tệ lắm, hắn muốn một con, nhưng mà lão này chết sống không cho, cho dù phải trả cái giá đắt như thế nào cũng không cho. Thế là phong nhàn đã có danh xưng là nhàn keo kiệt. Long lân ngư. Ba chữ này vừa ra khỏi miệng, những người đang ngồi ở đây đều nhìn về phía thịt cá trong mâm thức ăn, toàn bộ đều nhìn với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ, càng nhìn càng giống long lân ngư. Cuối cùng bọn họ lần lượt chuyển ánh mắt lên người của Lục Trần, hy vọng Lục Trần lên tiếng giải đáp sự nghi ngờ. Lục Trần khẽ mỉm cười, nói, xem ra Tử Thánh đã từng ăn rồi. Lời nói này của Lục Trần tuy rằng không khẳng định chắc chắn, nhưng mà đã ngầm thừa nhận đây chính là long lân ngư. Điều này làm cho ánh mắt của những người xung quanh đều sáng lên, trở nên nóng hơn. Tử Mục lắc đầu nói, trước giờ vẫn không có duyên được thưởng thức. Lục Trần nói, vậy thì hôm nay được may mắn thưởng thức rồi. Mọi người bắt đầu ăn đi, đây chỉ là món khai, phía sau còn đồ ngon hơn. Lời nói của Lục Trần khiến mọi người lộ ra ánh mắt kỳ lạ. Ngay cả long lân ngư cũng chỉ là món khai, chẳng lẽ phía sau còn có món ngon quý giá hơn cả long lân ngư, đây thật đáng mong đợi một phen. Ha ha, vậy thì bọn ta sẽ không khách sáo nữa. Chư Hoàng rối rít cười nói, sau đó thì động đũa. Thông thường mà nói, chỉ có thánh cảnh mới có thể thưởng thức được long lân ngư, hoàng giả nếu muốn ăn được long lân ngư, đoán chừng phải đợi đến khi thế lực của nhà mình tổ chức yến tiệc long trọng. Cho dù là tổ chức yến tiệc long trọng thì tối đa cũng chỉ có thể được phân chia một bát canh, hoặc một hai miếng thịt. Làm gì được như hiện tại, một con long lân ngư hấp trên 100 cân bày ở trước mặt, đợi bọn họ dùng. Sau khi ăn, ra về cũng có tư cách khoác lác rồi. Một đám người bắt đầu động đũa. Thịt cá tràn ngập tinh khí, hương thơm tỏa ra bốn phía, cảm giác khi vào miệng trước tiên là khiến cho nụ vị giác cảm nhận được một phen mỹ vị, sau đó tinh khí của thịt cá bắt đầu bổ dưỡng cơ thể. Thịt cá này quả nhiên giống như đúc loại mà 50 năm trước ta đã ăn. Hàng Phong kích động nói, đợi Lục Trần nhìn sang thì lên tiếng giải thích, thật không dám giấu giếm, ta cũng không muốn khoe khoang, 50 năm trước ta đã từng may mắn được ăn một chén canh long lân ngư, trong đó còn có hai miếng thịt cá. Khóe miệng Lục Trần co giật. Hơn nữa, hắn cảm thấy lời nói này có chút quen tai. Đúng rồi, ban đầu ở thánh địa giao trì, một hoàng giả tên là Hồ Hải đã từng nói câu không khác biệt lắm với Hàng Phong. Khóe miệng Dư Hùng co giật, Hàng Phong, ngươi đừng làm mất mặt nữa. Trước mặt bày ra là một con long lân ngư đó, chứng tỏ công tử người ta thường xuyên ăn. Người khác ăn thịt, người uống canh, có gì đáng khoe khoang chứ? Hàng Phong định thần lại, lúng túng cười một tiếng, chăm chú ăn cá để che giấu sự bối rối. Long lân ngư mặc dù là đại bổ, nhưng mà chỉ nhằm vào đối tượng hoàn cảnh trở xuống, ăn rồi có thể rút ngắn thời gian tu luyện vài năm. Đối với hoàn cảnh cùng với thánh cảnh trở lên, thuộc về biểu tượng của thân phận địa vị, chỉ có người có địa vị kèm theo mới có thể ăn được loại mỹ vị này. Có thể có may mắn thưởng thức được long lân ngư cũng có thể ra ngoài khoác lác rồi. Trong lúc mọi người đang ăn uống say sưa, cửa mở ra, có một tiểu nhị khách điếm bưng một chậu lớn vào, trong đó chứa canh đỏ nóng hổi. Thịt trong canh đỏ lại phát ra huỳnh quang dịu dàng, tinh khí tỏa ra bốn phía, một mùi thơm đậm đặc tràn ngập cả gian phòng, chỉ ngửi thấy mùi hương này đã khiến toàn thân người ta rung lên, sảng khoái tinh thần. Đồng tử của Tử Mục co lại, ánh mắt mang theo sự khác lạ, có chút không tin chắc nói, đây là thịt của yêu thánh ư, không đúng, có một tia long uy nhàn nhạt, đây là thịt rồng, rồng của cấp bậc yêu thánh. Tử Mục càng nói càng lộ vẻ xúc động, vẻ mặt thậm chí có thể nói trở nên kinh hãi. Một thánh cảnh cũng lộ ra vẻ xúc động, có thể thấy thịt trong canh đỏ rốt cuộc bất phàm đến mức nào. Không vì sao cả, bởi vì chất tinh khí trong số thịt này quá nồng đậm, đậm đặc đến mức phát ra tinh hoa, có vầng sáng trắng lưu chuyển, hơn nữa còn phát ra dao động sinh mệnh, có thể so với một số thuốc quý hiếm. Hơn nữa, bên trong tinh khí đậm đặc còn có một tia long uy vô cùng mỏng manh, nhưng mà rất nhạt, chỉ có Tử Mục mới có thể cảm nhận như có như không từng tia khí tức long uy. Sắc mặt của Chư Hoàng cũng biến đổi, chất lượng thịt này quá bất phàm rồi, bọn họ chưa từng nhìn thấy loại thịt này, tỏa ra tinh khí đậm đặc, lại còn phát ra ánh sáng giống như trăng sáng. Hơn nữa lời nói của Tử Mục khiến bọn họ ngây người như phỏng. Đây là thịt rồng. Còn là rồng của cấp bậc yêu thánh. Lục Trần khẽ mỉm cười, nói, các vị nếm thử xem sao. Đây là thịt của Hắc Long Yêu Tôn. Hắc Long Yêu Tôn năm đó thấp nhất cũng là cấp bậc thánh vương, hoặc là trên cảnh giới thánh vương. Thịt của hắn tuyệt đối có thể so với thuốc quý hiếm, là bảo vật vô giá. Tính ra hắn cũng chưa từng thử qua. Lục Trần vừa nói vừa gấp một miếng thịt rồng nhẵn nhụi đặt vào miệng. Cắn một, tinh khí tỏa ra bốn phía, nhanh chóng bị cơ thể hấp thu, chuyển hóa thành năng lượng, linh lực trong cơ thể chấn động lên, nhận được sự bổ dưỡng. Thịt này tinh hoa mạnh thật. Đừng nói Lục Trần nữa, cho dù là hoàng giả cũng cảm nhận được sự bất phàm của chất thịt, hóa thành tinh khí bồi bổ cơ thể, loại cảm giác này quá mạnh mẽ, lỗ chân lông toàn thân mở ra, vô cùng sảng khoái. Không đúng, thịt này có thể tăng cường sinh cơ. Triệu Dương Vũ kinh hãi nói. Bởi vì hắn là một hoàng giả suy bại. Sau khi mấy miếng thịt vào bụng, phát ra tinh hoa năng lượng sinh mệnh, tăng cường tế bào trong cơ thể. Tế bào của hắn nhận được sự bổ dưỡng, sục sôi sinh cơ mạnh mẽ trở lại, kể cả khí huyết cũng đang tăng trưởng nhanh chóng. Triệu Dương Vũ bối rối, ngây người. Sau khi định thần lại thì vẻ mặt mừng rỡ như điên. Ta cũng cảm nhận được rồi, trong thịt ẩn chứa toàn là tinh túy sinh mệnh. Hàng Phong gật đầu nói. Không thể không nói, thịt Hắc Long khiến bọn họ xúc động, có tinh hoa mạnh mẽ, còn có thể tăng cường khí huyết, sức sống vân vân. Quả thật còn bổ dưỡng hơn so với một số thuốc quý hiếm nữa. Không lâu sau, ai nấy ăn xong, lỗ chân lông mở ra, phun ra tinh khí dư thừa. Chủ yếu là cơ thể giống như một món đồ chứa dụng cụ. Sau khi ăn no, thì sẽ làm cho những thứ dư thừa tràn ra. Ngay cả hoàng giả cũng no đầy rồi. Hai người Lục Trần và Tử Minh, ngoài phun tinh khí dư thừa từ lỗ chân lông ra, còn chảy cả máu mũi. Có chút cảm giác hơi quá bổ rồi. Lục Trần đã sơ ý rồi, sớm biết thịt hắc long bổ như thế, chế biến 100 cân là đủ rồi, hắn để cho nhà bếp của Cẩm Ninh khách điếm làm đến 200 cân. Lục Trần cười nói, các vị tiếp tục ăn đi, ta phải đi tu luyện rồi. Thịt hắc long quá bổ, cần phải luyện hóa, nếu không phỏng chừng cơ thể sẽ nổ tung mất. À, ta không chịu được nữa rồi. Khi Lục Trần đứng dậy, Tử Minh rống to một tiếng, thân thể tỏa ra tinh khí tinh thuần, hai lỗ mũi căn bản không ngăn được, hét lớn một tiếng, ngã trên mặt đất. Có một luồng năng lượng dồi dào chảy ra từ trong cơ thể của Tử Minh, suýt làm cơ thể hắn nổ tung. May mà Tử Mục kịp thời ra tay, thay Tử Minh luyện hóa năng lượng trong cơ thể. Lục Trần rời khỏi, bế quan tu luyện, ước chừng 2 ngày 2 đêm mới có thể luyện hóa hết năng lượng tinh thuần trong cơ thể. Luồng năng lượng này phân tán đến từng tế bào trong cơ thể, nhận được sự bổ sung cân bằng nhất, thực lực cũng tăng lên không ít, tiến vào trạng thái siêu phàm viên mãn nhất. Không chỉ là hắn, những người khác cũng giống như thế. Hạng Phong cùng Lý Hải Dương và các chiêu hoàng rời khỏi Cẩm Ninh khách điếm, trở lại cửa tiệm luyện kim Trần Thị. Hạng Phong nhíu nhíu mày nói, người thanh niên kia rõ ràng không phải là người của thánh giáo, nhưng mà luyện cổ lệnh lại ở trên người hắn. Lý Hải Dương cười nói, vậy thì đã sao, mặc dù chúng ta làm trợ thủ cho hắn, nhưng cũng không phải là miễn phí. Chúng ta vơ vét bảo khố của hoàng cung, ăn được long lân ngư, ăn cả thịt rồng, tương đương với cái giá trao đổi, chúng ta cũng không bị thiệt thòi gì, có phải không? Hơn nữa, với số thịt rồng ngày hôm qua chúng ta cũng đều hưởng lợi ích không nhỏ rồi. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn xung quanh một, những người bên cạnh Lý Hải Dương cũng gật đầu. Một đỉnh phong nhân hoàng nói, ta viên mãn rồi. Hai vương giả tuyệt đỉnh nói, ta đột phá hoàn cảnh rồi. Nói xong, họ liếc mắt nhìn nhau. Lý Hải Dương khẽ mỉm cười nói, hơn nữa, chúng ta còn chưa hoàn toàn luyện hóa. Nếu như hoàn tất luyện hóa vẫn có thể tăng cường. Ta cảm thấy cho dù bị lừa cũng bị lừa một cách cam tâm tình nguyện, đối phương cũng không bạc đãi chúng ta. Nghe lời này của Lý Hải Dương, mọi người phụ họa một câu, trong lòng nghĩ đến nếu như còn có chuyện tốt như vậy, cho dù đối phương đang tìm bọn họ cũng đồng ý làm trợ thủ. Lục Trần đã sớm rời khỏi Hoàng Triều Bắc Chu, lúc này đang dừng lại tại một Hoàng Triều nào đó, bởi vì truyền tống trận của Hoàng Thành đang khôi phục, cần phải đợi một ngày. Lục Trần cũng không gấp gáp, đợi sau khi truyền tống trận sửa xong thì sẽ rời đi. Trong những ngày tháng lưu lại, Lục Trần ngồi ở vị trí gần cửa sổ của tầng 10 trà lầu nào đó, nhìn cảnh tượng phố phường đông đúc, dòng người qua lại bên dưới. Bên cạnh hắn đầy người ngồi uống trà, trên căn bản đều là thiên tư bình thường, thường xuyên tụ tập lại một chỗ để tán gẫu. Nhưng không, bên này đã có người đang nói về chuyện xảy ra ở Hoàng Triều Bắc Chu. Có nghe gì không? Hoàng tộc Bắc Chu bị diệt rồi đấy. Đương nhiên có nghe rồi. Nghe nói là bị một thanh niên tiêu diệt, thống lĩnh mấy vị hoàng giả đáp xuống hoàng cung, giết chết hoàng chủ trước mặt Đan Hoàng Điện, còn khiến cho điện chủ Đan Hoàng Điện phải giết chết một nhân hoàng đại thành trong môn hạ, nguyên nhân là do nhân hoàng đại thành môn hạ đã từng ám sát thanh niên kia. Tại sao điện chủ Đan Hoàng Điện lại phải giúp hắn giết chết môn hạ của mình chứ? Không phải chứ? Đan Hoàng Điện tốt xấu cũng là thế lực cấp thánh, lại là môn phái luyện đan, chẳng lẽ lại bị áp bức? Nghe nói người này là con riêng của điện chủ Đan Hoàng Điện. Người bên cạnh lập tức nói thêm một câu. Phù. Lục Trần vừa nghe thảo luận, vừa thoải mái nhàn nhã uống trà. Nước trà vừa vào miệng, hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, nghe thấy lời bàn tán thì lập tức phun ra. Lục Trần học máu. Nơi này mới cách 2-3 hoàng triều mà chuyện lưu truyền ra từ hoàng cung đã biến vị rồi. Sắc mặt Lục Trần tối sầm lại, thần sắc không tốt nhìn người vừa nói ban nãy. Nếu như hắn biết người nào lan truyền chuyện này ra, nhất định cắt lưỡi của hắn. Động tác của Lục Trần thu hút ánh mắt quái dị từ những người xung quanh. Nhưng mà bọn họ chỉ liếc nhìn thoáng qua, sau đó lại di chuyển ánh mắt, tiếp tục cuộc thảo luận. Nói càng à, cái gì mà con riêng của điện chủ Đan Hoàng Điện chứ? Lúc này có một người đàn ông trung niên lên tiếng đính chính, tương truyền rằng bối cảnh của thanh niên gây rối kia ở Đan Minh, mà điện chủ Đan Hoàng Điện thì muốn đưa con gái đến Đan Minh để đào tạo sâu, nhưng mà bị thanh niên kia xé rách thư mời, muốn điện chủ Đan Hoàng Điện đưa ra lựa chọn. Nếu như không giết môn đồ thì sau này người của Đan Hoàng Điện sẽ không có duyên bước vào Đan Minh. Cuối cùng cũng có người biết được chính xác phiên bản gốc, sắc mặt của Lục Trần mới trở nên khá hơn rất nhiều. Nhưng mà những người này lại thảo luận về một chuyện khác, thành công thu hút sự chú ý của hắn. Nghe nói có một thiếu niên chí tôn, liên tiếp chiến bại thánh tử Thuần Dương Tông, thánh tử Thánh Địa Thanh Long. Hai thánh tử thế lực cấp thánh này ở trong tay người khác lại không có chút sức chống cự nào, chỉ không tới 3 chiêu đã bị đánh bại. Tin tức chấn động tứ phương, dẫn đến những cuộc nghị luận sôi nổi khắp nơi. Ngoài ra, thanh niên này còn dài khắp các hoàng triều đứng đầu, các thanh niên có được một chút uy danh đều bại trong tay hắn. Chuyện này so với chuyện xảy ra ở Hoàng Triều Bắc Chu còn lan truyền ra xa hơn, ảnh hưởng còn rộng hơn, bởi vì thanh niên khiêu chiến khắp các hoàng triều, bất luận đi đến nơi nào cũng đều thu hút sự chú ý. Cuối cùng, người thanh niên này cảm khái không có đối thủ thật sự, nên đã rời khỏi hoang vực. Nghe thấy cuộc thảo luận của những người xung quanh, Lục Trần rơi vào trầm tư. Bởi vì thanh niên được họ miêu tả rất giống Minh Thương hắn gặp được ở dưới lòng đất của Ma Long vực khi ấy. Lúc đó sau khi ra khỏi lòng đất của Ma Long vực, sư phụ cũng từng nói với hắn, Minh Thương là đời sau của Thiên Tôn, trên người có huyết mạch hùng mạnh, là một thiếu niên chí tôn, hơn nữa còn là người từ thượng giới thiên xuống rèn luyện. Hắn hạ giới để tìm cơ duyên, nhân tiện khiêu chiến thiên tài 10 vực. Đối với chuyện này, trong lòng Lục Trần không hề gợn sóng, uống xong một chén trà thì rời khỏi. Dừng lại một ngày thì truyền tống trận đã sửa xong rồi. Không xong. Vừa ra khỏi cửa lớn, Lục Trần đột nhiên biến đổi sắc mặt, hai dòng máu mũi chảy ra từ trong mũi, không ngăn lại kịp. Đúng lúc có hai thiếu nữ tuổi tầm 20 xuân xanh, vẻ ngoài có chút xinh đẹp đi ngang qua. Thấy Lục Trần chảy máu mũi, vẻ mặt bọn họ trở nên phong phú. Ha ha ha, Tuyết muội, ngươi xem ngươi đẹp thế nào, chỉ đi trên đường cũng khiến cho tiểu tử kia huyết khí phương cương, chảy cả máu mũi. Sau đó, tiếng cười như chuông bạc phát ra từ miệng của thiếu nữ khác. Nói bừa. Một thiếu nữ khác sắc mặt ửng đỏ, giống như quả táo đỏ. Này, đừng chảy máu mũi nữa, Tuyết muội có đạo lữ rồi. Trong lúc bất chợt, thiếu nữ cùng giảo cợt kia nói một câu với Lục Trần. Im miệng. Thiếu nữ bên cạnh bấm một, sau đó hai người đùa giỡn cười đùa rời khỏi. Mẹ kiếp đợi hai thiếu nữ đi xa, Lục Trần mới ngăn dòng máu mũi. May là nơi này không ai quen biết hắn, nếu không thì sẽ vô cùng lúng túng. Thịt Hắc Long cũng bổ quá đi. Lục Trần nói thầm một câu, trong giọng nói mạng theo chút cảm giác cạn lời. Không sai, sở dĩ hắn chảy máu mũi là bởi vì thịt Hắc Long quá bổ, tinh khí lưu lại chưa được luyện hóa, mấy ngày nay thỉnh thoảng chảy máu mũi, hơn nữa không có chút gì để phòng bị. Trải qua chuyện lúng túng vừa nãy, Lục Trần ngồi vào truyền tống trận rời khỏi. Thời gian vài ngày trôi qua, rốt cuộc Lục Trần cũng trở về Thánh Thành, cũng chính là thành trì dưới chân núi của Thánh Địa Giao Trì. Thành trì vẫn phồn hoa như thế, nhưng mà Lục Trần không hề dừng lại mà tiến vào Thánh Địa Giao Trì, bay về phía Thần Phong. Bên vách núi Thần Phong, dưới một cây cổ thụ che khuất cả bầu trời, có hai nữ tử xinh đẹp đang ngồi. Hai nữ tử dung nhan tuyệt thế, khí chất linh hoạt kỳ ảo, mang theo vẻ đẹp mông lung, giống như là tiên tử hạ phàm. Một người trong đó là sư phụ Diêu Hy. Diêu Hy ngồi xếp bằng, trên đùi đặt một cây đàn, lúc này đang gảy đàn, tiếng đàn du dương khiến tinh thần người ta sảng khoái. Sao nàng lại ở nơi này? Khi Lục Trần nhìn thấy gương mặt còn lại ở bên cạnh, trong lòng run rẩy. Bởi vì một gương mặt còn lại chính là nữ thánh vương hồi sinh trong lòng đất Ma Long vực, thánh nữ đời thứ mấy đó của Băng Tuyết cung điện thuộc đế nữ vực. Đối phương lại ngồi cùng với sư phụ, điều này khiến Lục Trần vô cùng kinh ngạc. Giờ phút này, đối phương ức chừng đã khôi phục tu vi, chung linh tú thiên địa, giống như hòa thành một thể với khoảng thiên địa này, khí chất thánh khiết xuất trần, một đôi mắt tuyệt mỹ ẩn sâu dưới một tầng linh khí, mang theo vẻ hấp dẫn. Không cảm nhận được khí tức nữa, có lẽ đã khôi phục tu vi rồi. Trong lòng Lục Trần tự nhủ một câu, nhưng mà vẫn bay qua. Tham kiến sư phụ. Lục Trần hướng về phía Diêu Hy cung kính hành lễ một. Tiểu tử, cuối cùng cũng về rồi. Đôi mắt đẹp của Diêu Hy quét một lượt trên người của Lục Trần, khóe miệng xuất hiện một nụ cười. Vâng. Lục Trần gật đầu. Sau đó hắn ra vẻ mờ mịt hỏi, sư phụ, vị tỷ tỷ xinh đẹp này là nàng tên là Lam Nhan, người của Băng Tuyết cung điện. Diêu Hy khẽ mỉm cười. Ồ, thì ra là Lam Nhan tỷ tỷ, Lam Nhan tỷ tỷ, xin chào. Lục Trần rất nhiệt tình nói, nhưng mà trong lúc bất chợt, sắc mặt của hắn chợt biến đổi, bởi vì hai dòng máu mũi lại chảy ra, không thể ngăn lại được. Lục Trần lập tức bối rối. Đừng nói hắn, ngay cả sắc mặt của sư phụ Diêu Hy cũng hơi ngưng lại, khóe miệng hơi cứng. Còn Lam Nhan, gương mặt tuyệt mỹ cũng cứng đờ, nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Lục Trần, mang theo vẻ hơi đề phòng. Sư phụ, không phải như các ngươi nghĩ đâu. Lục Trần lau máu mũi, vội vàng giải thích. Nhưng mà còn chưa mở miệng giải thích, Diêu Hy liền khẽ mỉm cười nói, tiểu tử, mắt nhìn không tệ lắm, vậy mà lại vừa ý Lam Nhan muội muội, nhưng mà đây là đồ đệ mà ta đang dẫn dắt. Lục Trần, Lam Nhan, con mẹ nó Lục Trần sắp khóc rồi, vô xảo bất thành thư, sao lại chảy máu mũi vào ngay lúc này chứ? Mà điều càng khiến hắn buồn bực đến học máu chính là còn chưa kịp giải thích thì sư phụ nhà mình đã hiểu lầm. Vẻ mặt Lục Trần như đưa đám, nói, sư phụ, đừng lấy ta ra làm trò cười. Ha ha ha. Diêu Hy cười duyên, âm thanh lanh lảnh dễ nghe, giống như châu rơi đĩa ngọc. Lam Nhan nhìn về phía Diêu Hy, nói, thánh chủ, bây giờ đồ đệ của ngươi đã về rồi, có thể nhờ hắn trả bích ảnh lại cho ta không? Tiểu tử thối, bích ảnh thần kiếm đâu, mau lấy ra đây. Đôi mắt đẹp của Diêu Hy nhìn chằm chằm Lục Trần nói. Bích ảnh thần kiếm, đó là Lục Trần chuẩn bị giả bộ ngu ngơ, thật ra trong lòng kinh ngạc. Vị nữ thánh vương này sao lại biết vũ khí của nàng ở trên người của mình chứ? Đừng giả bộ ngu ngơ, Diêu Hy trợn mắt một, nhìn chằm chằm Lục Trần. À, người nói thanh kiếm này sao? Lục Trần không giả bộ được nữa, làm ra bộ dạng bỗng nhiên hiểu ra, móc ra thanh trường kiếm toàn thân phát ra ánh sáng xanh, nói, thanh kiếm này là ta nhặt được từ Ma Long vực, thì ra là của Lam Nhan tỷ tỷ à, vậy thì trả lại cho ngươi. Lục Trần vừa nói vừa trả thanh bích ảnh thần kiếm cho Lam Nhan. Trong lòng tiếc nuối, hắn vốn vẫn còn muốn giữ lại thanh kiếm này, đợi người của Băng Tuyết cung điện đi tìm Kim Anh Tuấn gây rắc rối. Ai ngờ được đối phương lại biết vũ khí ở trên người hắn. Đoán chừng là bởi vì bản thân có khoảng thời gian ngắn ngủi tiếp xúc thanh kiếm này, nhiễm vào một tia khí tức nên bị cảm nhận được. Nhưng mà Lục Trần cảm thấy hiếu kỳ là lần trước ở Ma Long vực tại sao đối phương không chỉ điểm mình, mặc dù Kim Anh Tuấn bị đệ tử của Băng Tuyết cung điện hiểu lầm. Lam Nhan liếc mắt nhìn Lục Trần một, không nói thêm lời nào, nàng đứng dậy, dáng người yếu điệu thể hiện rõ ràng, thân thể vô cùng uyển chuyển, khẽ chắp tay với Diêu Hy nói, "Thánh chủ, quấy rầy nhiều ngày, ta cũng nên rời khỏi rồi." Ừ, Diêu Hy nhẹ nhàng gật đầu. Lam Nhan xoay người, giống như tiên tử bay đi. Đợi Lam Nhan rời khỏi, Diêu Hy lần nữa liếc mắt nhìn Lục Trần một nói, may nhờ ta quen biết Lam Nhan, nếu không thì ngươi ở dưới lòng đất của Ma Long vực đã phải chịu thiệt thòi rồi. Lục Trần kinh ngạc nói, chuyện xảy ra dưới lòng đất của Ma Long vực ngươi cũng biết à? Diêu Hy hừ nhẹ một tiếng, tiểu tử thối, hiểu biết của ngươi đối với các sư phụ vẫn quá ít, sau này sẽ biết thôi. Lục Trần ngồi xuống nói, đúng rồi sư phụ, còn có một món binh khí cần phải có ngươi giúp đỡ ta luyện hóa, trên đó có sát khí. Lục Trần vừa nói, vừa móc ra một thanh trường mâu toàn thân màu đỏ, giống như màu đỏ tiên kim đúc thành, toàn thân rực rỡ, phía trên mang theo một luồng sát khí nồng đậm. Ô, Lục Trần nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Rất nhanh đã nghĩ ra. Lúc trước hắn lấy thanh chiến mâu này ra, thanh chiến mâu này đều truyền ra sức mạnh kháng cự mạnh mẽ, hận không thể lập tức bay đi. Nhưng mà bây giờ lại nằm yên cho chính mình cầm, không hề động đậy. Nếu như không phải thoạt nhìn trường mâu phát ra ánh sáng giống như sông đỏ, Lục Trần cũng hoài nghi nó đã bị Hàn Phong đánh tráo rồi. Diêu Hy giơ bàn tay ngọc ngà ra, cầm lấy thanh chiến mâu từ trong tay của Lục Trần. Chiến mâu nhẹ nhàng rung động một, giống như đang sợ hãi. Hình ảnh này khiến Lục Trần nhìn một cách sửng sốt. Bàn tay Diêu Hy khẽ vuốt chiến mâu, chỉ nhìn thấy sát khí trên đó giảm bớt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Được rồi. Diêu Hy trả chiến mâu lại cho Lục Trần, nói, sau này ngươi cũng có thể dùng rồi. Đa tạ sư phụ. Lục Trần vội vàng cảm kích nói. Dừng một chút, Lục Trần hình như nhớ tới chuyện gì đó, nói, sư phụ, ta phát hiện một con mèo đen kỳ quái ở dưới lòng đất của Ma Long vực, rõ ràng mới là siêu phàm cảnh, lại có thể vận dụng công kích. Ngươi xem giúp ta một chút, đâu là chủng loại mèo đen gì? Lục Trần dịch chuyển vài cái, thả một con mèo đen cao khoảng một thước ra, còn có một con chuột màu bạc. Tứ chi mèo đen tráng kiện, bộ lông màu đen, tứ chi khỏe mạnh, ánh mắt hung dữ, còn con chuột thì toàn thân phát ra ánh sáng bạc, bộ lông giống như tơ lụa màu bạc. Mèo đen là phát hiện ở thành Hắc Hổ, lúc đó còn đánh lén bản thân, phát động công kích đánh lén nguyên thần, nhưng mà cuối cùng lại bị hắn trấn áp. Lục Trần cảm thấy rất không bình thường nên đã đặt ở trong thất tinh giới. Còn con chuột màu bạc là thổ ngân thử, yêu thú chuyên dùng để tìm bảo vật, lỗ mũi đã thông linh, có thể ngửi được nơi sâu trong lòng đất mấy cây số, cùng với khí tức trong phạm vi trăm dặm. Khứu giác của mũi sẽ tăng cường theo sự trưởng thành của cảnh giới. Con thổ ngân thử này cũng là ở khoảng tu vi ngưng khí cảnh. Thông thường thổ ngân thử lên cấp vô cùng khó khăn. Hai con yêu thú vừa được tự do, lập tức nghĩ đến chuyện chạy trốn, suy cho cùng bọn chúng đều có ý thức, sẽ không thần phục làm thủ hạ của Lục Trần. Nhưng mà hai con yêu thú bỗng nhiên cảm giác được một luồng khí tức cái thế đang lưu lại trong không khí, bộ lông của mèo đen và thổ ngân thử đều dựng lên. Trong con mắt của mèo đen mang theo nỗi sợ nồng đậm, có chút nhân tính hóa, giống như nhận ra Diêu Hy vậy. Thổ ngân thử cực kỳ nhạy cảm đối với khí tức hùng mạnh, hai móng ôm lấy đầu, run cầm cập. Tiểu tử ngốc, đây không phải là mèo đen. Đây là một con hổ đen, bên trong có một tia hồi phục nguyên thần thánh vương. Diêu Hy nhìn chằm chằm mèo đen, vừa nhìn đã biết được lai lịch của nó, nhẹ nhàng cười nói. Nguyên thần của thánh vương. Lục Trần ngẩn ngơ cả người. Hắn tuyệt đối không ngờ tới con mèo đen này lại có nguyên thần của thánh vương trong đó, là một con hổ đen. Nếu như Lam Nhan của Băng Tuyết cung điện cũng đã sống lại, vậy thì chàng trai chiến đấu với hắn cũng rất có khả năng đã sống lại. Nói không chừng chính là nguyên thần của chàng trai kia. Giữ lại trước, sau này hữu dụng đối với ngươi. Diêu Hy nhẹ giọng nói. Lục Trần gật đầu, bắt nhốt bọn chúng vào trong nhẫn không gian lần nữa. Sư phụ, vậy ta đi tu luyện đây, tranh thủ đột phá nguyên thần cảnh. Lục Trần nhìn Diêu Hy nói. Đi đi. Khóe miệng Diêu Hy xuất hiện một nụ cười, đôi mắt đẹp nhìn Lục Trần rời khỏi. Lục Trần tùy tiện tìm một nơi yên lặng bắt đầu tu luyện, chuẩn bị cô đọng nguyên thần, đột phá nguyên thần cảnh. Thật ra thì cô đọng nguyên thần đối với Lục Trần mà nói cũng không khó khăn, đại khái tìm tu thời gian nửa tháng thì có thể cô đọng nguyên thần rồi. Sau khi đột phá nguyên thần cảnh, Lục Trần cũng không cần dùng mắt để nhìn nữa, thần niệm tương đương với đôi mắt thứ hai của hắn. Xem trước một chút. Lục Trần tâm niệm vừa động, phân ra một luồng nguyên thần, vươn ra ngoại giới. Trong phút chốc, cảnh tượng của ngoại giới, các loài vật còn sống toàn bộ đều hiện lên trong đầu của hắn. Hắn nhìn thấy mặt hồ dưới vách núi có hai con cá đang bơi qua bơi lại. Trên một cây tùng cổ giữa sườn núi, hai con linh hầu một trước một sau đang làm chuyện không thể mô tả được. Ở một nơi trong khe đá, một con rắn với màu sắc được đỡ dùng thân thể quấn lấy một con chuột. Sau khi con chuột mất mạng thì nó bắt đầu từ từ cắn nuốt. Thần niệm của Lục Trần tiếp tục lan ra, nhìn thấy rất nhiều nữ đệ tử ở trên quảng trường, có người đang luyện kiếm, có người đang giao lưu tâm đắc tu luyện. Tiếp theo, thần niệm của Lục Trần lại đi về hướng xa hơn nữa. Sau một hồi, hắn mới thu hồi thần niệm. Cảm giác đột phá nguyên thần cảnh thật tuyệt. Lục Trần mừng rỡ nói. Không đúng, ngươi là thứ đồ chơi gì, sao lại ở trong đầu của ta, có phải muốn đoạt xác không? Lúc Lục Trần nhìn vào bên trong thức hải, đột nhiên phát hiện trong thức hải có một con rồng hình dáng nguyên thần, không thuộc về nguyên thần của chính mình. Tiểu tử thối, cuối cùng thì ngươi cũng cô đọng nguyên thần rồi. Con rồng này mở miệng nói. Ngươi là ai? Ánh mắt Lục Trần chăm chú nhìn chằm chằm vào đối phương, rất đề phòng. Lục Trần chưa từng nghĩ tới trong đầu của mình còn có nguyên thần khác, có phải muốn đoạt xác chính mình không? Nhìn thấy sự sợ hãi của Lục Trần, Hắc Long Yêu Tôn rất đắc ý, nói, tiểu tử, ngươi nghe rõ cho ra, ta là Hắc Long Yêu Tôn, nghe qua danh tiếng của ta chưa? Hắc Long Yêu Tôn nói xong thì chờ đợi nhìn thấy một khuôn mặt khiếp sợ. Nhưng mà, lời của Lục Trần nói ra khiến cho Hắc Long Yêu Tôn tức đến phun một búng máu ra. Lục Trần biểu môi nói, nếu ngươi là Hắc Long Yêu Tôn, thì ta chính là cha của Hắc Long Yêu Tôn. Lời nói của Lục Trần khiến Hắc Long Yêu Tôn suýt nữa thì tức nổ phổi, đau răng, đau gan, lỗ mũi bốc khói, nguyên thần gần như nổ tung. Hắc Long Yêu Tôn nổi giận, rành còn đáng chết, lại còn nói mình là cha hắn. Có kiểu chiếm tiện nghi như vậy ư? Hắc Long Yêu Tôn quát ầm lên, mẹ nó ranh con, có tin lão tự phá hủy nguyên thần của ngươi không? Hắc Long Yêu Tôn sắp tức đến ngất đi, tốt xấu gì hắn cũng là sinh linh hưởng thụ sức mạnh nguyên thần đạt tới cấp độ thiên tôn cảnh suốt mấy giờ đồng hồ, lại có thể bị một tiểu tử thối miệng còn hôi sữa lợi dụng. Không tin. Lục Trần khinh miêu đạm tả nói. Lại nói, khi mới nhìn vào bên trong lần đầu, hắn phát hiện nguyên thần hình rồng trong thức hải, thật đúng là dọa hắn nhảy dựng. Chỉ có một khả năng để nguyên thần của người khác xuất hiện trong thức hải mà không có lý do, đó chính là nhục thân bị thèm muốn, có người muốn chiếm đoạt hắn. Lục Trần nhanh chóng tỉnh táo lại, liền nghĩ tới khi trở về, hắn ở bên cạnh sư phụ đã lâu, nếu như nguyên thần này có tâm tư chiếm hữu, có thể không phát hiện được sao? Phỏng chừng sư phụ cảm thấy không gặp nguy hiểm, nên không nói cho hắn biết. Chỉ là, những lời mà nguyên thần hình rồng dài nửa thước này nói, khiến hắn khịt mũi coi thường. Giả mạo ai không được, lại giả mạo Hắc Long Yêu Tôn. Thủ hạ của Hắc Long Yêu Tôn đều là cấp thánh vương cảnh, bây giờ bị trấn áp dưới lòng đất ở Ma Long Vực, ngay cả sư phụ cũng không dám tiếp cận quá gần, sợ khí tức bị nhận ra. Hơn nữa cảnh giới của Hắc Long Yêu Tôn rất có thể đột phá thánh vương cảnh, lực lượng nguyên thần há có thể chỉ có một chút như vậy. Lục Trần cảm nhận được lực lượng nguyên thần dài nửa thước này cũng nằm trong khoảng hoàn cảnh, nhưng lại bị nhốt ở trong đầu trận pháp, căn bản không ra được. Cho nên nói hắn là Hắc Long Yêu Tôn, Lục Trần không tin. Hắc Long Yêu Tôn tức giận nói, bản tôn đi không đổi danh ngồi không đổi họ, không cần phải giả mạo. Lục Trần khinh thường cười, nói, người biến nguyên thần thành hình rồng, liền coi mình là Hắc Long Yêu Tôn. Thức hải Lục Trần chấn động, nguyên thần khổng lồ hội tụ lại một chỗ, dần dần, ngưng tụ ra một con rồng dài đến mấy chục trượng, đôi mắt rồng nhìn kỹ Hắc Long Yêu Tôn, nói, nếu ngươi là Hắc Long Yêu Tôn, thì ta chính là cha của ngươi. Thức hải của Lục Trần có phạm vi rất lớn, nguyên thần ngưng tụ cũng rất mạnh, biến nguyên thần thành hình rồng, nhìn chằm chằm nguyên thần hình rồng dài nửa thước. Tuy rằng chất lượng của nguyên thần không sánh được với nguyên thần hình rồng này, nhưng luận về hồn lực thì hơn hẳn so với hồn lực của Hắc Long Yêu Tôn. Thoạt nhìn, thật đúng là giống phụ thân đang đứng bên cạnh thằng con trai. Hắc Long Yêu Tôn nhìn thấy nguyên thần của tiểu tử thối này hóa thành một con rồng to lớn, đứng trước mặt hắn, lập tức ngây ra như phỏng. Quái, tên tiểu tử thối này, ta sẽ giết ngươi, sư đồ các ngươi đều chẳng tốt đẹp gì. Hắc Long Yêu Tôn thiếu chút nữa thì khóc. Sao hắn xui xẻo thế, gặp được một đôi sư đồ như vậy, sư phụ thì không đánh lại, bị đủ loại bắt nạt, hao tổn hết lực lượng nguyên thần thế tử trận, bây giờ hắn đang cách thời kỳ hoàng kim chưa tới một phần nghìn. Mà tên tiểu tử thối này lại khinh người quá đáng, muốn làm cha hắn. Lục Trần nổi giận nói, ta chưa từng thấy một tên không biết xấu hổ như ngươi, ai bảo ngươi giả mạo Hắc Long Yêu Tôn. Hắc Long Yêu Tôn phẫn nộ nói, ai giả mạo? Lục Trần khinh bỉ nói, Hắc Long Yêu Tôn dù sao cũng là đại long danh chấn hoang vực, tuy bị phong ấn nhưng dư uy vẫn còn, mà lực lượng nguyên thần của ngươi chỉ mới hoàn cảnh, đây không phải giả mạo thì là gì? Hắc Long Yêu Tôn nghẹn họng, hắn thực sự không thể phản bác lại lời này. Bởi vì lực lượng nguyên thần của hắn vốn là cấp thiên tôn, nhưng vì tiểu tử thối này mới rơi xuống đến hoàn cảnh, nói đến chuyện này, hắn lại hồi tưởng đến chuyện thương tâm. Mặc dù không rõ vì sao ngươi bị giam giữ trong thức hải của ta, hẳn là kiệt tác của sư phụ, nhưng ngươi cũng không phải là đồ tốt, muốn đoạt xá ta nên mới bị giam giữ. Khi nguyên thần hình rồng vẫn đang yên lặng, Lục Trần tiếp tục nói. Lời nói của Lục Trần khiến Hắc Long Yêu Tôn lại yên lặng, nhưng hắn nhanh chóng oán hận nói, nếu ngươi không trộm thịt của ta, sao ta có thể tức giận muốn chiếm đoạt ngươi? Trộm thịt của ngươi? Ánh mắt Lục Trần lóe lên, khi ở dưới lòng đất Ma Long vực, quả thật hắn đã lấy được không ít thịt rồng, là của Hắc Long Yêu Tôn. Lục Trần nói, xem ra, ngươi đã sớm muốn đoạt xá ta, khi ở Ma Long vực đã tiến vào thức hải của ta, âm mưu đã lâu rồi nhỉ, tỉnh lại đi lão già, ngươi thực sự cho rằng mình là Hắc Long Yêu Tôn à? Dừng một chút, Lục Trần nói, quên đi, ta mặc kệ ngươi, ngươi đã muốn đoạt xá ta, chờ ta tiến vào hoàn cảnh liền thôn phệ nguyên thần của ngươi. Ngươi? Hắc Long Yêu Tôn nghe thấy lời nói của Lục Trần, sắc mặt tái mét, run run nói, ngươi không thể như thế, ngươi đây là lấy oán trả ơn. Lấy oán trả ơn? Lục Trần càng xem thường, nói như kiểu ngươi có ân với ta ấy. Một kẻ muốn đoạt xá mình lại còn nói có ân đối với mình, Lục Trần mới lười tin loại chuyện hoang đường này. Lục Trần đột nhiên phát hiện, hồn lực của hắn đang giảm đi từng chút một, sao lại thế này, chẳng lẽ tên giả mạo Hắc Long Yêu Tôn này đang thôn phệ hồn lực của hắn? Lục Trần liếc nhìn đối phương, hắn bị trận pháp giam giữ, cũng không có hồn lực thấm vào. Chuyện gì xảy ra vậy? Lục Trần đột nhiên có chút kinh hãi, sau khi cẩn thận kiểm tra, rốt cục phát hiện ra vấn đề. Ở trung tâm thức hải của hắn, có một vật thể cỡ hạt vừng đang chậm rãi hấp thu hồn lực, mà bản thân hồn lực cũng bị hạt vừng này hấp thu không ngừng, nếu không phải vừa phát giác được khác thường, hắn cũng không phát hiện ra. Sinh mệnh không ổn định. Lục Trần lẩm bẩm một câu. Trên vật thể to bằng hạt vừng này, hắn cảm nhận được một luồng sinh cơ mạnh mẽ, thật giống như một hạt giống đang hấp thu chất dinh dưỡng của hồn lực, muốn phá xác mà ra. Trong lòng Lục Trần thấp thỏm, may mà hắn đã thăng cấp nguyên thần cảnh, nếu không hắn sẽ không phát hiện được. Đầu tiên, trong thức hải xuất hiện nguyên thần của người khác, sau đó lại phát hiện một hạt giống, tất cả đều là những thứ cổ quái kỳ lạ, khiến Lục Trần có chút lo lắng. Chợt hắn đứng lên, chuẩn bị đi tìm sư phụ hỏi tình hình. Này, tiểu tử, người không thể thôn phệ ta. Chúng ta làm giao dịch đi, trên người ta có rất nhiều bí mật, chỉ cần ngươi thả ta cho ngươi biết một số bí mật, thế nào? Hắc Long Yêu Tôn ở bên cạnh dẫn dắt từng bước nói, trong tay ta nắm giữ rất nhiều bí pháp Hắc Long. Thành thật mà nói, lời vừa rồi của Lục Trần đã dọa hắn sợ hãi, hắn đường đường là Hắc Long Yêu Tôn, dù sao cũng từng làm thiên tôn mấy giờ, kết cục cuối cùng nguyên thần sẽ không bị thôn phệ khốn khổ như vậy chứ. Lục Trần liếc hắn một cái, nói, tiểu hài tử mới chịu đồng ý với ngươi, ta muốn tất cả, chờ sau này ta nuốt nguyên thần của ngươi, bí mật đó của ngươi ta sẽ nhất thanh nhị sở. Lục Trần nói xong liền rời khỏi thức hải. Hắc Long Yêu Tôn ở trong cảnh hỗn loạn. Thằng ranh con này còn tàn nhẫn hơn cả sư phụ hắn. Lục Trần ra nơi bế quan, vội vã đến dưới gốc cây cổ thụ sát biên giới thần phong, nơi đó có một thân ảnh kỳ ảo xuất trần tuyệt mỹ, chính là Diêu Hy. Sư phụ. Lục Trần đi tới bên cạnh Diêu Hy, vô cùng lo lắng hỏi thăm, sư phụ, trong thức hải của ta sao lại có một hạt giống hấp thu hồn lực của ta, đây là vật gì, với cả, có nguyên thần của người khác bị phong ấn ở trong thức hải của ta, còn tự xưng là Hắc Long Yêu Tôn. Diêu Hy quay đầu, dung nhan tuyệt mỹ làm người khác mê say, mỉm cười, nói, không cần hoang mang, sau này ngươi sẽ biết, đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nghe Diêu Hy nói, Lục Trần thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu sư phụ đã nói như vậy thì nghĩa là không có nguy hiểm gì, đến lúc đó để xem sau khi hấp thu hồn lực bảo hòa, phá xác có thể mở ra vật gì, cũng đừng làm cho hắn thất vọng. Đúng rồi, ta có một chuyện muốn nói với ngươi. Diêu Hy bỗng nhiên nhìn về phía Lục Trần nói. Lục Trần hỏi, sư phụ, có chuyện gì thế? Diêu Hy nói, ngươi có biết Tứ Thánh Sơn không? Lục Trần cạn lời, nói, sư phụ, ta có thể không biết rõ Tứ Thánh Sơn ư? Tứ Thánh Sơn, một thế lực cực kỳ nổi danh ở thanh vực thời kỳ thượng cổ, giờ đây vẫn tồn tại, vẫn luôn đứng hàng đỉnh phong của thanh vực. Người sáng lập Tứ Thánh Sơn phân biệt là Cầm Thánh, Kỳ Thánh, Thư Thánh, Hòa Thánh. Bốn vị thánh giả, am hiểu các năng lực khác nhau. Cầm Thánh giỏi đánh đàn, lấy âm lực nhập đạo, đại đạo thần âm, sở trường công kích thần hồn. Kỳ Thánh lấy ván cờ biến đổi trận pháp, am hiểu các loại pháp trận vô cùng ảo diệu. Thư Thánh chính là một quyển kỳ thư thông linh hóa thành hình người, danh tiếng Thư Thánh, sở học hỗn tạp, tinh thông đủ loại pháp môn. Hòa Thánh, lấy vẻ nhập đạo, tinh khí thần vẫy mực hòa quyển, hóa thành vật sống, công kích kẻ địch. Trong tứ thánh, cầm thánh, kỳ thánh, hòa thánh là con người, thư thánh là dị vật thông linh, tứ thánh ở thời kỳ thượng cổ có uy danh cực lớn, chỉ có điều họ đã chết từ lâu. Giờ đây tứ thánh sơn đều là hậu nhân của tứ thánh hoặc là đệ tử truyền thừa. Đối với tứ thánh sơn, Lục Trần đương nhiên biết rõ, nhưng hắn không rõ tại sao sư phụ lại nhắc đến tứ thánh sơn. Diêu Hy mở miệng nói, bí cảnh tứ thánh sẽ mở ra trong 3 tháng nữa, đến lúc đó người của nhiều thế lực sẽ tiến vào bí cảnh, bên trong bí cảnh có truyền thừa tối cao của tứ thánh, nhiều thế lực đều muốn lấy được. Ngươi vào nguyên thần cảnh, ta hy vọng ngươi dẫn theo tiểu sư muội ngươi tiến vào bí cảnh tứ thánh, thu được truyền thừa cầm thánh. Lục Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là như vậy. Nhưng hắn chợt nói, sư phụ, ngươi am hiểu cầm âm, không phải đã truyền di thần kiếm khúc cho sư muội sao? Hơn nữa với cảnh giới của sư phụ, sư muội còn cần đi kế thừa truyền thừa của cầm thánh sao? Diêu Hy lắc đầu, nói, thuật nghiệp có chuyên công, trên con đường này, cầm thánh đã chạy tuyến đầu tiên, sư phụ còn lâu mới có thể đuổi kịp. Thấy sư phụ tôn sùng cầm thánh như thế, ánh mắt Lục Trần mang theo vẻ khác thường. Diêu Hy mỉm cười, nói, tiểu sư muội ngươi thiên tư bất phàm, đáng tiếc chưa bao giờ đi xa nhà, tâm tính đơn thuần, không hiểu lòng người hiểm ác, mà thanh vực là đại bản doanh của ngươi, lăn lộn như cá gặp nước, vậy nên người làm sư huynh như ngươi phải dẫn theo tiểu sư muội thật tốt. Lục Trần sờ mũi, chẹp chẹp miệng, không thành vấn đề, khi nào thì khởi hành? Diêu Hy nói, sư muội của ngươi đang bế quan tu luyện, cũng đang phá nguyên thần cảnh, đợi sau khi nàng xuất quan sẽ xuất phát. Được. Lục Trần nhún vai. Lúc Lục Trần chờ sư muội xuất quan, hắn sử dụng thích ứng thần niệm, phát hiện thần niệm có thể kéo dài xa nhất chừng 100 dặm, chỉ là gặp phải một số nơi đặc biệt, chẳng hạn như có trận pháp ngăn cách dò xét, cũng có thể là dò xét động phủ nơi hai cảnh giới cao bế quan sẽ cảm thấy một mảnh mông lung, mơ hồ không rõ. Một lúc lâu sau, người ở thánh địa giao trì đều nổi giận, bởi vì có một luồng thần niệm không chút kiên kỵ quét tới quét lui trên người bọn họ, rất không tôn trọng người khác, dù sao mọi người cũng có bí mật. Ngộ nhỡ đang làm chuyện không thể miêu tả, hoặc là lúc tắm rửa bị thần niệm quét đến, chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao? Khi bọn họ lần theo ngọn nguồn truy tìm tới, phát hiện ngọn nguồn thần niệm ở thần phong thì lập tức ngừng công kích, bởi vì bọn họ biết Diêu Hy Thánh Chủ sống trên thần phong, phỏng chừng người dùng thần niệm có quan hệ với Diêu Hy Thánh Chủ, bọn họ đương nhiên không dám đến làm phiền. Sau khi Lục Trần vận dụng thần niệm liên tục, hắn thỉnh thoảng quét qua quảng trường tiên hạt, mấy con thỏ yên chi dưới cây già, hắn vẫn luôn muốn nếm thử hương vị của thỏ yên chi, một trong 8 loại thức ăn quý giá. Lý Hạc Vân đang bế quan bên trong, thường xuyên bị bừng tỉnh, luôn cảm thấy trong lòng trống trải, như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Lục Trần nghĩ, mình có thịt hắc long, còn tốt hơn thỏ yên chi nhiều, thịt hắc long có thể tăng cường sức mạnh, mà thỏ yên chi chỉ có thể để vị giác hưởng thụ mà thôi. Cho đến khi dùng hết thịt hắc long, vẫn là không đánh chủ ý lên thỏ yên chi. Một nơi nào đó trong động phủ. Lý Hạc Vân đang bế quan, không bao lâu, hắn mở to mắt, nói, quái lạ, mấy ngày trước tâm thần luôn không yên, luôn cảm giác có chuyện chẳng lành xảy ra, nhưng bây giờ lại không còn nữa. Hắn lắc đầu, nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Lục Trần đợi khoảng 10 ngày, sư muội Liễu Khuynh Thành cuối cùng cũng xuất quan, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo một tia vui mừng và kích động, bởi vì nàng thành công phá vỡ mà vào nguyên thần cảnh. Liễu Khuynh Thành xuất quan, nàng đi báo tin tốt cho sư phụ thì phát hiện dưới cây cổ thụ ngoài sư phụ ra, sư huynh cũng ở đó. Sư phụ. Liễu Khuynh Thành cung kính thi lễ với Diêu Hy. Sư huynh, ngươi trở về lúc nào thế? Đôi mắt to xinh đẹp của Liễu Khuynh Thành chớp chớp. Lục Trần nói, ta mới trở về được hơn nửa tháng, nếu đã xuất quan, vậy thì hai ta đi thôi. Cái gì? Liễu Khuynh Thành một mặt ngốc nghếch đáng yêu, không hiểu Lục Trần nói cái gì. Diêu Hy mỉm cười, nói, không phải lúc trước sư phụ đã nói cho ngươi đi Tứ Thánh Sơn lịch luyện sao, sư huynh ngươi hiểu rõ thanh vực, lần này để sư huynh đi cùng ngươi đi. Ồ, Liễu Khuynh Thành gật đầu. Sư phụ, vậy chúng ta đi đây. Lục Trần nói. Ừ, Diêu Hy bình tĩnh ừ một tiếng. Đi thôi, tiểu sư muội. Lục Trần nói. Liễu Khuynh Thành nói lời tạm biệt với Diêu Hy rồi rời thánh địa giao trì cùng Lục Trần. Trên bầu trời, hai thân ảnh song song phi hành, nam anh tuấn vô song, nữ xinh đẹp thanh thuần, dáng người thon dài, song song phi hành, giống như thần tiên quyến lữ. Khụ khụ, sư muội, trước tiên ta sẽ nói với ngươi một số việc cần chú ý ở thanh vực. Lục Trần vội ho một tiếng, mở miệng nói. Liễu Khuynh Thành ngoan ngoãn đáp, sư huynh, ngươi nói đi, sư phụ bảo ta với ngươi ra ngoài rèn luyện, mở mang hiểu biết, ngươi nói cái gì sư muội sẽ tin cái đó. Lục Trần liếc nhìn Liễu Khuynh Thành, biểu hiện không tệ, nói, lịch luyện bên ngoài, mọi sự đều cần phải đề phòng. Cho dù ngươi ra ngoài lịch luyện kết giao bằng hữu, các tỷ muội thoạt nhìn đối xử với ngươi cực kỳ chân thành, nhưng vẫn cần duy trì cảnh giác, biết người biết mặt không biết lòng, hiểu chưa? Hiểu rồi. Liễu Khuynh Thành ngoan ngoãn nói. Thanh vực không giống như hoang vực, người có bối cảnh ở hoang vực nên rất nhiều người sẽ kiêng kỵ bối cảnh của ngươi mà không dám ra tay, nhưng thanh vực lại không có người nào biết ngươi, cho nên mặc kệ làm cái gì, đều cần cẩn thận. Dừng một chút, Lục Trần nói với vẻ mặt khá mất tự nhiên, còn có, đừng tin lời đàm tiếu của người khác, biết không? Khụ khụ, là vì sư huynh ở thanh vực quá ưu tú khiến người ta đố kỵ, đó là lý do mà có nhiều người ở thanh vực đố kỵ sư huynh, khắp nơi phỉ báng, nói xấu sư huynh ngươi, những cái này ngươi tuyệt đối không nên tin. Câu nói sau cùng mới là điều mà Lục Trần muốn nói. Dù sao thanh danh của hắn ở thanh vực đã thối, thối đến mức hắn không dám lộ bộ mặt thật của mình. Để tránh sư muội nghe được đủ loại lưu ngôn phỉ ngữ rồi sinh ra ấn tượng không tốt với hắn, nên hắn phải phòng bị trước. Liễu Khuynh Thành nhìn chằm chằm Lục Trần, đôi mắt to mỹ lệ mang theo vẻ kỳ quái. Nàng cũng không phải là tiểu hài tử, còn có hai câu nói trước, phụ hoàng của hắn và sư phụ không biết đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi. Câu nói sau cùng mới là điều sư huynh muốn nói. Sao vậy? Lục Trần thấy Liễu Khuynh Thành nhìn chằm chằm vào mình, khó hiểu hỏi. Hi hi. Liễu Khuynh Thành cười duy một tiếng, sau đó nói, sư huynh, ngươi yên tâm, mặc kệ người của thanh vực bàn tán về ngươi thế nào, sư muội đều sẽ không coi là thật. Thành Lạc Hoàng. Đô thành của Lạc Hoàng Triều, một trong rất nhiều hoàng triều ở thanh vực, được dựng nên bên bờ sông Lạc, là một tòa thành cổ với lịch sử lâu đời. Một ngày này, truyền tống trận của vương gia Lạc Thành có một nam một nữ bước ra. Chính là Lục Trần và Liễu Khuynh Thành. Ngồi truyền tống trận trong suốt nửa tháng mới chạy tới thanh vực. Tới rồi. Đôi mắt đẹp của Liễu Khuynh Thành chớp chớp. Ừm. Lục Trần mỉm cười gật đầu, năm đó hắn cũng ngồi truyền tống trận từ vương gia Lạc Thành, tiến về hoang vực. Giờ đây lần nữa trở lại mảnh đất thanh vực này, cảm xúc rất nhiều, tính toán thời gian, tổng cộng hắn đã rời đi 1-2 năm rồi. Lục Trần thi triển thiên biến vạn hóa thuật, thay đổi dung mạo, rất nhanh, dung mạo của Lục Trần liền thay đổi, ngũ quan vẫn tuấn lãng như trước, như là điêu khắc ra. Vóc dáng thẳng tắp, khí chất vô song, ánh mắt sáng rực như sao. Thấy sư huynh mới bước vào khu vực thanh vực, điều đầu tiên hắn làm là thay đổi dung mạo, Liễu Khuynh Thành đờ ra. Lục Trần giải thích, sư muội, người cũng biết sư huynh ta ở thanh vực cực kỳ ưu tú, vì để tránh bị người đố kỵ, nhất định cần phải dịch dung. Liễu Khuynh Thành nụ cười sáng lạng, nói, thật không? Lục Trần giả bộ không vui trừng mắt liếc Liễu Khuynh Thành, nói, tất nhiên, ngươi còn nghi ngờ sư huynh à? Liễu Khuynh Thành nhếch miệng, nói, không có. Trong lòng có chút buồn cười, nhất định là sư huynh đắc tội quá nhiều người nên mới không thể không dịch dung. Nàng đã nghe qua rất nhiều tin tức liên quan tới sư huynh từ sư phụ, sư huynh ở thanh vực đắc tội rất nhiều người, là kẻ thù chung của thanh vực. Đi thôi, ra ngoài nghe ngóng tin tức. Lục Trần nhanh chóng nói sang chuyện khác, dẫn theo Liễu Khuynh Thành rời khỏi nơi này. Hai người rời khỏi vương gia, tới bên ngoài, vẫn chưa ra khỏi vương gia, cách đó không xa có một thanh niên mặc áo lam đi tới, đai lưng đeo kiếm, tác phong nhanh nhẹn. Thanh niên nhìn thấy hai người bọn họ, nhất là dung nhan của Liễu Khuynh Thành, ánh mắt hơi sáng lên, bước nhanh về phía trước, chắn ở trước mặt Lục Trần và Liễu Khuynh Thành. Vị cô nương này, xin chào. Thanh niên nho nhã lễ độ nói. Có chuyện gì sao? Liễu Khuynh Thành không vui liếc đối phương một cái. Thanh niên dường như ý thức được mình lỗ mãng, hắn làm ra vẻ quân tử khiêm tốn, là tại hạ mạo muội. Dừng một chút, thanh niên mỉm cười nói, không biết quý tính của cô nương là. Vốn không quen biết, sau này cũng không có ngày gặp lại, người không cần biết. Liễu Khuynh Thành còn chưa mở lời, Lục Trần đã giành nói trước. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Liễu Khuynh Thành, nói, sư muội, chúng ta đi thôi. Mặc dù bị cự tuyệt, nhưng thanh niên cũng không tức giận mà nhìn chằm chằm bóng lưng Liễu Khuynh Thành rời đi, lộ ra một tia si mê, nói, thật là một cô nương thanh thuần động lòng người, nhưng sao lại đi ra từ nhà của ta, chẳng lẽ thanh niên dường như nghĩ đến điều gì đó, bước nhanh rời đi, chỉ chốc lát sau, hắn tới trước truyền tống trận. Vương Bá, một nam một nữ vừa mới rời đi là truyền tống từ hoang vực tới. Nam tử được gọi là Vương Bá mở mắt, nhẹ gật đầu. Ta hiểu rồi. Thanh niên lộ ra ý cười, thì ra là người của hoang vực tới, phỏng chừng là đến thanh vực để lịch luyện. Nghe nói linh khí ở hoang vực mỏng manh, kém xa thanh vực nồng đậm, võ đạo cũng lạc hậu hơn thanh vực rất nhiều. Một đôi sư huynh muội đến rèn luyện, trong mắt thanh niên tỏa ra ánh sáng, rất hiển nhiên, hắn đã hiểu rõ tâm tư, trên mặt cũng lộ ra nụ cười tự tin. Lục Trần và Liễu Khuynh Thành rời vương gia, đi lên đường lớn, thu hút ánh mắt của vô số người, tất nhiên những ánh mắt này chủ yếu là dừng ở trên người Liễu Khuynh Thành, dù sao Liễu Khuynh Thành cũng hoa nhường nguyệt thẹn, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, da thịt trắng nõn, vô cùng mịn màng, là một mỹ nhân đẹp hiếm thấy. Lục Trần va phải những ánh mắt này, có chút đau đầu. Lúc trước vẫn chưa ra khỏi vương gia, liền có người tới bắt chuyện, bây giờ lại nhìn thấy rất nhiều ánh mắt dừng ở trên người Liễu Khuynh Thành, Lục Trần day day huyệt thái dương. Hắn đã dự cảm được khoảng thời gian sau này có thể sẽ không yên bình nữa, ước chừng sẽ có những phiền phức liên tiếp xảy đến. Sư huynh, có chuyện gì vậy? Liễu Khuynh Thành dường như nhận thấy được không khí có chút nặng nề, nhỏ giọng hỏi. Lục Trần bất đắc dĩ nói, ngươi nói đi, ngươi xinh đẹp như vậy làm gì, phiền phức quá nhiều, ai, ta thà rằng ngươi ngươi xấu xí, miệng lừa mặt ngựa đầy vết rỗ còn hơn. Sư huynh thối. Liễu Khuynh Thành tức giận nói. Sư huynh cũng thật quá đáng, dáng dấp mình xinh đẹp như vậy, không xứng làm sư muội hắn sao, vậy mà còn nói thà rằng sư muội xấu xí, mặt rỗ còn hơn. Nhưng nàng tức giận đến mức không muốn nói chuyện với sư huynh thối này. Quên đi, đi thôi, có ta ở đây, không ai dám để ý tới ngươi. Lục Trần đi về phía trước. Sau đó, hắn đi vào trong một cửa hàng, mua một khối thủy tinh ký ức, đưa cho Liễu Khuynh Thành, nói, trong thủy tinh ký ức có ghi chép lại lịch sử của thanh vực, khu vực, thế lực các loại, đủ loại ghi chép đều có, ngươi có thần niệm, có thể thăm dò thủy tinh ký ức, nơi nổi danh như thanh vực không cần ta phải giới thiệu cho ngươi từng cái một. Liễu Khuynh Thành nhận lấy thủy tinh ký ức, dùng thần niệm dò xét, tiếp thu những lịch sử của thanh vực được lưu trữ bên trong. Thanh vực lại có thể phồn hoa như vậy ư? Một lúc sau, đôi môi anh đào của Liễu Khuynh Thành khẽ nhếch, vẻ mặt ngây ngốc kinh ngạc. Trong lịch sử thanh vực từng xuất hiện không ít thánh cảnh, chỉ một môn phái là Kiếm Đế Cung, từ xưa đến nay đã sinh ra ước chừng hơn 300 vị thánh cảnh, còn chưa bao gồm các thánh cảnh nơi khác, điều này cũng thật là đáng sợ. Ngoài trừ Kiếm Đế Cung ra thì còn có rất nhiều thế lực lớn, trên cơ bản các thế lực lớn đứng đầu đều có 10 vị thánh cảnh tọa trấn. Về phân chí cường bản của thanh vực, tất cả đều là thánh vương, hàm lượng kim quả thực cao hơn hoang vực rất rất nhiều. Đúng vậy, thanh vực còn phồn hoa hơn so với những thứ được giải thích trong thủy tinh ký ức, bởi vì thủy tinh ký ức không biết đã bao lâu không đổi mới. Đi thôi, trước tiên chúng ta tìm một tiểu lâu, nghe ngóng một chút tin tức về Tứ Thánh Sơn. Lục Trần dẫn Liễu Khuynh Thành rời đi, hai người cùng nhau đi tới một tiểu lâu, bắt đầu hỏi thăm tin tức. Một lúc sau, họ đã nghe được không ít tin tức. Một tháng trước, Tứ Thánh Sơn tuyên bố với bên ngoài rằng sẽ mở ra bí cảnh của Tứ Thánh, mời những người từ vương cảnh trở xuống ở thanh vực, tự xưng là người bất phàm tiến vào bên trong bí cảnh để thăm dò, nhận được cơ duyên thì có thể mang ra, chỉ cần chia một nửa cho Tứ Thánh Sơn, còn lại có thể mang đi toàn bộ. Tin tức này chấn động cả thanh vực, yêu vực, huyền vực và mấy đại vực khác. Trong khoảng thời gian này, cơn bão tin tức kia đã thổi khắp từng ngóc ngách của thanh vực. Thanh vực có rất nhiều võ giả dưới nguyên thần cảnh đã sớm lên đường, trùng trùng điệp điệp tiến về Tứ Thánh Sơn. Mục đích là tiến vào Tứ Thánh Sơn thăm dò, mới có thể có khả năng kế thừa truyền thừa của Tứ Thánh. Quái lạ, sao Tứ Thánh Sơn lại đột nhiên mở ra bí cảnh Tứ Thánh cho người ngoài, điều này không khoa học. Lục Trần nói thầm một câu. Kỳ thực, trước khi hắn từ hoang vực đến, nghe được lời nói của sư phụ, hắn đã cảm thấy có chút không khoa học. Bí cảnh Tứ Thánh, tự thành một giới, là một không gian vô cùng to lớn, là nơi Tứ Thánh, những người khai sáng năm đó tu luyện. Nghe nói bên trong được trời ưu ái, linh khí trút xuống không ra ngoài, cất dưỡng vô số hoa quả trân quý, một lượng lớn linh dược cao cấp khắp nơi, đồng thời còn có liên quan với truyền thừa của Tứ Thánh. Bí cảnh Tứ Thánh là cấm địa của Tứ Thánh Sơn, luôn được bọn họ kiểm soát chặt chẽ, không thể nào mở ra cho thế giới bên ngoài. Lúc Lục Trần đến còn có chút không tin, nhưng cho tới bây giờ thì hắn tin chắc, khó trách sư phụ bảo mình đưa tiểu sư muội đến rèn luyện. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đầu óc của người Tứ Thánh Sơn là tú đầu sao? Bí cảnh Tứ Thánh là kho báu quý giá nhất của bọn họ, bây giờ họ lại mở cửa cho công chúng, chẳng khác nào mở kho báu ra, để võ giả khắp thanh vực đi vào lấy đồ miễn phí. Người của Tứ Thánh Sơn từ khi nào lại trở nên hào phóng như vậy? Lục Trần cảm thấy, người của Tứ Thánh Sơn quá hào phóng, hoàn toàn lãng phí kho báu của mình cho người ngoài, ở đây hẳn là có âm mưu gì đó, nhưng hắn ngẫm lại thì không có khả năng. Loại vấn đề này các đại nhân vật của thanh vực nhất định đã từng nghĩ tới, nhưng vẫn đưa tiểu bối đi, hẳn là không có âm mưu gì. Chỉ có điều, bí cảnh Tứ Thánh chỉ giới hạn cho những người từ vương cảnh trở xuống đi vào. Nguyên nhân là bởi vì bí cảnh Tứ Thánh thật ra là một trận pháp không gian vô cùng to lớn, bao phủ một mảnh đại lục lớn ở bên trong. Hàng loạt người có cảnh giới cao tiến vào, rất có thể không duy trì được chuyển động của trận pháp, khiến cho trận pháp sụp đổ, cho nên chỉ giới hạn ở dưới vương cảnh. Hơn nữa, đoán chừng số người đi vào cũng có giới hạn. Thanh vực mênh mông vô cùng, võ giả dưới vương cảnh dám chắn hơn vạn triệu, không thể nào toàn bộ đều tràn vào được, chỉ dựa vào số lượng là có thể nổ tung trận pháp không gian. Dù sao thời gian vẫn còn 1-2 tháng, Lục Trần không vội đến Tứ Thánh Sơn mà ở Lạc Thành đợi nửa tháng. Quả nhiên, nửa tháng sau, tin tức mới truyền đến, Tứ Thánh Sơn phát 20 vạn thiệp mời ra, chỉ có người nhận được thiệp mời, cầm thiệp mời mới có thể tiến vào bí cảnh Tứ Thánh. Bên trong 20 vạn thư mời, có 10 vạn ngầm thừa nhận cho các thế lực lớn hàng đầu thanh vực, 10 vạn thư mời khác thì lại được bán ra với giá 1 triệu linh thạch, chảy về bốn phương. Một bức thư mời 100 vạn linh thạch, thoạt nhìn không đắt, nhưng 10 vạn tấm thiệp mời chảy ra thì chính là một số lượng cực lớn. Giá trị 1.000 triệu linh thạch. Biết được tin tức này, Lục Trần đờ ra một lúc lâu, Tứ Thánh Sơn thật biết buôn bán. cứ như vậy vô duyên vô cớ mà kiếm lời 1.000 triệu linh thạch, thu hồi một đợt tiền vốn. Lưu lại thành Lạc Hoàng gần nửa tháng, Lục Trần và Liễu Khuynh Thành rời đi, chuẩn bị ngồi truyền tống trận tiến về Hoàng Triều Viêm, nơi gần nhất với Tứ Thánh Sơn. Nếu đi Hoàng Triều Viêm, cần dùng truyền tống trận trong Lạc Hoàng Triều, nếu như chuyển trạm giữa đường, đến gia tộc Lạc Thành có truyền tống trận là đủ. Nhưng, Lục Trần đã quen với việc một lần đúng chỗ. Khi bọn họ đi tới cổng Lạc Hoàng Cung, nơi này có rất nhiều người, có lẽ chờ ngồi truyền tống trận. Đáng tiếc, thủ vệ canh cổng ngăn bọn họ ở bên ngoài. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lục Trần kéo một thanh niên bên cạnh, dò hỏi. Thanh niên thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, ai, bất đắc dĩ thôi, chưa nói đến truyền tống trận hỏng, giá còn lên cao nữa, một lần truyền tống cần có 500 vạn linh thạch, trước đây 200 vạn linh thạch là có thể. Lục Trần nói, khi nào có thể sửa được? Thanh niên lắc đầu, nói không biết. À, là các ngươi sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói kinh ngạc, hai người quay đầu lại thì thấy đứng sau lưng chính là người thanh niên ngày vừa tới Lạc Hoàng Thành, ở Vương Gia đã gặp được kia. Hai vị, đúng là duyên phận nhỉ, lại gặp mặt. Vương Thành cười ha ha nói, một giọng điệu như đã quen thuộc từ trước đến nay. Lục Trần mặc kệ hắn, đi tới phía trước hộ vệ, dò hỏi, khi nào truyền tống trận có thể sửa được? Đại nhân tôn kính, chưa tới nửa khắc đồng hồ sẽ sửa xong. Hộ vệ vừa nhìn thấy Lục Trần, trên mặt hắn chợt lóe một tia sợ hãi, kinh sợ nói. Hộ vệ bên cạnh mới tới, kỳ quái nhìn lão hộ vệ một chút, không rõ lão hộ vệ làm sao mà sợ hãi như thế. Không nói tới bọn họ, ngay cả người vây xem cũng rất kinh ngạc, phải biết rằng tên hộ vệ này là hộ vệ của Lạc Hoàng Cung, hơn nữa còn là một vương cảnh, sao có thể e sợ thanh niên này như vậy? Vậy ta sẽ chờ một lát. Lục Trần hờ hững gật đầu, sau đó quay về phía trước Liễu Khuynh Thành. Cách xa sư muội ta một chút. Lục Trần lãnh đạm quăng một cái liếc mắt về phía thanh niên thuốc cao da chó, mẹ nó, mới rời khỏi một lúc, thân thể đã nhanh chóng dán trên người sư muội rồi. Ha ha, vị huynh đệ này, người cũng đến Tứ Thánh Sơn à? Thanh niên dường như không nghe thấy lời cảnh cáo của Lục Trần, thân mật như bằng hữu lâu năm nói, thật ra ta cũng đi Tứ Thánh Sơn, lần này có lẽ chúng ta có thể cùng đường. Đúng rồi, ta tên là Vương Thành, chúng ta kết giao bằng hữu thế nào, tục ngữ nói nhiều bằng hữu nhiều. Nhưng hắn còn chưa nói xong thì bị Lục Trần cắt ngang, ai cùng đường với ngươi, cho ngươi một lời khuyên cuối cùng, cách xa sư muội ta ra. Sau khi cảnh cáo xong, Lục Trần kéo tay Liễu Khuynh Thành để nàng đứng ở phía sau mình. Huynh đệ, ngươi quá đáng rồi đấy. Vẻ mặt Vương Thành lạnh nhạt, nói, ta chỉ muốn kết giao bằng hữu với hai vị mà thôi, chẳng lẽ chút mặt mũi này hai vị cũng không cho ư? Trong lòng Vương Thành rất tức giận, nếu không phải nể mặt mỹ nữ, ta cũng lười để ý ngươi, nhưng tên nhà quê tới từ hoang vực này lại không thức thời, liên tiếp phá hoại chuyện tốt của hắn. Không nể mặt ngươi thì làm sao? Lục Trần từ tốn nói. Sư huynh. Liễu Khuynh Thành dè dặt kéo ống tay áo của Lục Trần. Tuy rằng trong lòng Liễu Khuynh Thành cũng cực kỳ không vui, nhưng nàng cảm thấy mới đến đây, hơn nữa không quen người nơi này, không cần phải sinh ra xung đột với bọn cường hào ác bá ở đây. Vương Thành nhìn ra nỗi sợ hãi của Liễu Khuynh Thành, trong lòng cười khẽ, quả nhiên là người tới từ hoang vực, hắn thấp giọng cảnh cáo, người có tin ta có thể khiến ngươi không ngồi được truyền tống trận không? Lời nói của vương gia ta rất có trọng lượng trong hoàng cung, nếu muốn rời đi bằng truyền tống trận thì biết điều cho ta. Vương Thành vừa mới uy hiếp xong, âm thanh của một cái bạc tai vang lên. Vương Thành bụng mặt, vẻ mặt ngớ ra, hắn bị người ta tát một cái ngay ở thành Lạc Hoàng, nói ra phỏng chừng sẽ không có ai tin, nhưng lại thật sự đã xảy ra. Ngươi dám đánh ta? 3 giây sau đó, Vương Thành nhìn Lục Trần với mặt không thể tin được. Vương thiếu gia bị đánh. Người kia là ai vậy, thật to gan, lại dám đánh Vương thiếu gia. Những người xung quanh nghe thấy động tĩnh, tầm mắt đều nhìn qua, xì xào bàn tán nhỏ giọng thảo luận. Vương gia chính là một trong những cường hào ác bá ở thành Lạc Hoàng, trong gia tộc có hoàn cảnh tọa trấn, thế lực bình thường không thể trêu vào. Nhưng người này lại dám đánh Vương Thành, bối cảnh hẳn là không nhỏ. Lục Trần biểu môi, nói, ta đánh loại ngu ngốc không biết chừng mực như ngươi. Mẹ nó, lão tử nhịn ngươi lâu rồi, ta phải giết chết ngươi. Vương Thành giận dữ hét lên, khí tức nguyên thần cảnh trung kỳ bùng nổ, nằm ngón tay nắm quyền, quyền uy bộc phát ra, một quyền xen lẫn kình khí xé rách không gian, đột nhiên hung hăng đánh vào mặt Lục Trần. Ánh mắt Lục Trần lạnh lão, đáp lại một quyền, nắm đấm xen lẫn thiểm điện, quyền ảnh trùng điệp, nhanh như thiểm điện. Đây là thiểm điện quyền, bí thuật trấn cát của Phong Lôi Cát. Hai quyền va vào nhau, tạo ra một cơn lốc mạnh mẽ. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, một cánh tay của Vương Thành bị gãy, xương cốt ở khuỷu tay nứt ra, lộ ra ngoài không khí, thoạt nhìn rất đẫm máu, khiến người ta hít sâu một hơi. Vương Thành ôm cánh tay, nhanh chóng lui về phía sau, mà Lục Trần thì đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ai mạnh ai yếu, vừa nhìn liền biết. Vương Thành phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, mặt đau đến trắng bệch. Trong lòng hắn hết sức kinh hãi, hắn không phải nguyên thần cảnh bình thường, sao thanh niên này cường đại như thế, cũng dùng nắm đấm va chạm như nhau, vì sao đối phương lại có thể trực tiếp làm vỡ xương cốt của hắn? Nhưng mà, đây là lần đầu tiên Vương Thành chịu loại sỉ nhục này, sắc mặt dữ tợn gầm nhẹ nói, ngươi dám đả thương ta, ngươi xong đời rồi, ta cho ngươi biết, ta muốn ngươi không thể đi ra khỏi thành Lạc Hoàng. Không thể đi khỏi thành Lạc Hoàng. Lục Trần nghe thấy vậy, vẻ mặt trở nên quái dị. Truyền tống trận sửa xong rồi. Đúng lúc này, một tên hộ vệ trong hoàng cung đi tới nói. Sư huynh, chúng ta đi nhanh lên đi. Liễu Khuynh Thành nghe đến đó, vội và kéo lấy ống tay áo của Lục Trần, nhỏ giọng nói. Lục Trần lạnh lùng liếc nhìn đối phương một cái, chợt đi về hướng hoàng cung. Vẻ mặt Vương Thành dữ tợn, người này đúng là không biết sống chết, xem ra hắn vẫn không hiểu, hắn là tên nhà quê từ hoang vực đến, bản thân muốn làm gì thì làm sao, hắn cho rằng nơi này là hoang vực ư, thủ vệ mau mau ngăn hắn lại, hắn có thù hận với ta. Vương Thành cắn răng đứng lên, bước nhanh tới trước mặt hộ vệ hoàng cung. Vương Thành cho rằng mình là người đến từ vương gia, hộ vệ hoàng cung nhất định sẽ đứng về phía hắn, nhưng lần này, hắn sai rồi. Lão hộ vệ hoàng cung chỉ lạnh lùng nhìn hắn, giống như nhìn một con cá không biết sống chết còn giãy giụa lung tung. Vẫn có mấy tên hộ vệ mới tới do dự, không biết nên ngăn hay không, nhưng rồi cũng giật mình, thấy lão hộ vệ đứng bất động, bọn họ cũng đứng đấy bất động. Báo với Lạc Thiên một tiếng, trở về làm đến chết cho ta. Lục Trần đứng trước mặt lão hộ vệ, chỉ vào Vương Thành, nói, ta tự mình động thủ sợ bẩn tay, cứ giao cho Lạc Thiên. Vâng, đại nhân tôn kính. Lão hộ vệ vội vàng cung kính đáp. Đại nhân, truyền tống trận đã sửa xong, có thể đi Hoàng Triều Viên. Một hộ vệ khác bước nhanh tới, dẫn Lục Trần rời đi. Ngươi muốn đối đầu với vương gia ta. Vương Thành nhìn thấy hộ vệ đứng bất động, mặc cho đối phương tiến vào hoàng cung, hỗn hển nổi giận mắng. Sắc mặt Vương Thành xanh mét, hắn chưa từng nghĩ tới tên hộ vệ này sẽ đối địch với hắn, chưa kể không giúp hắn ngăn người lại, còn nghe lời dặn dò của đối phương. Dám coi thường mệnh lệnh của ta. Vương Thành chỉ vào lão hộ vệ, vẻ mặt phẫn hận, mang theo từng tia oán độc. Lão hộ vệ lạnh lùng nhìn Vương Thành nói, người trêu chọc người không nên trêu chọc người, đáng đời. Vương Thành tức giận nói, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi đang cố ý đối nghịch với ta, chẳng phải lần trước nhi tử ngươi bị ta giáo huấn một trận sao, thật không biết điều. Vương Thành đã từng có xích mích với nhi tử của lão hộ vệ, từng dạy cho đối phương một bài học, từ đó về sau, lão hộ vệ này liền nhìn hắn không thuận mắt, hiện giờ vậy mà giúp đỡ kẻ địch của hắn, còn hù dọa mình đã đắc tội với người không nên đắc tội, thật sự coi hắn là tên ngốc à, nếu không phải hắn sớm biết hai người kia từ hoang vực mà đến, nói không chừng còn bị lão hộ vệ hù dọa. Ngu dốt. Ánh mắt lão hộ vệ lạnh lùng nhìn Vương Thành, giống như nhìn một kẻ ngu ngốc. Hắn thật ra là vì tốt cho Vương Thành, thân phận của người thanh niên vừa nãy không phải tầm thường, đã từng đi theo bên người Điện Hạ Lạc Thiên, tư thái phóng túng cực kỳ thấp, ngay cả Điện Hạ cũng phải tỏ ra thái độ của một hạ nhân, nghĩ cũng biết thân phận của người thanh niên kia cao cỡ nào. Ngươi đợi đấy cho ta. Vương Thành oán hận liếc lão hộ vệ, sau đó ông cánh tay rời đi. Vốn dĩ hắn còn muốn tức giận mắng vài câu, nhưng xương khuỷu tay lộ ra ngoài không khí, thật sự là quá mẹ nó đau. Phải nhanh trở về chữa thương. Đội trưởng, lòng dạ tên Vương Thành này cực kỳ hẹp hòi, sợ là sau này ngươi cũng bị nhầm vào. Sau khi Vương Thành đi, mấy tên hộ vệ mới nhìn lão hộ vệ lo lắng nói. Lão hộ vệ lắc đầu, nói, ta không sao, nếu Vương Thành cứ tiếp tục ngu ngốc như vậy, hắn sẽ sống không quá 2 tháng. Vẻ mặt mấy tên hộ vệ mới đầy kinh ngạc, nói, đội trưởng, chẳng lẽ không phải ngươi cố tình gây khó xử với Vương Thành? Lão hộ vệ lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải. Người không biết người thanh niên vừa rồi là ai ư ai? Vài người mới xung quanh hỏi, bao gồm cả thanh niên sắp đi vào truyền tống trận, đều tỏ ra hứng thú. Kiếm tu kiếm tam. Lão hộ vệ từng chữ từng chữ. Cái gì, kiếm tam? Người xung quanh khiếp sợ, một mặt chấn động. Kiếm tam, một thanh niên kiếm tu vô cùng nổi danh ở thanh vực, 10 năm mài một kiếm, lấy kiếm thử thiên hạ, đánh bại rất nhiều thái tử cấp hoàng triều và truyền nhân của các thế lực hạng nhất. Nghe nói, không ai có thể ngăn cản 3 chiêu xuất kiếm của kiếm tu, đó là lý do mà có danh hiệu kiếm tam. Kiếm tam có danh vọng cực kỳ cao, cùng với truyền nhân của các thánh địa đứng đầu, thuộc loại nhân vật tuyệt đại phong lưu. Ngoài chiến lực cường đại, bối cảnh của hắn cũng cực kỳ thâm hậu. Hắn đến từ học phủ kiếm tu hàng đầu kiếm đế cung, bởi vì có người từng thấy kiếm tam thi triển tuyệt học của kiếm đế cung là thuần dương kiếm thuật, thuộc phong kiếm pháp, cửu trọng kiếm quyết, đại diễn kiếm quyết, vân vân. Những chiêu thức kiếm quyết này, tất cả đều là truyền thừa của kiếm đế cung. Kiếm tam là một trong số ít những yêu nghiệt xuất sắc ở kiếm đế cung, có thể sánh với thánh tử nhiều cấp độ của kiếm đế cung. Nói đến kiếm đế cung, không thể không khiến người ta nghĩ tới một tên xấu xa là kẻ thù chung của thanh vực, tên Lục Trần, cũng là người của kiếm đế cung, vẫn là kiếm tử. So sánh với đại ma vương Lục Trần có tiếng xấu, thực lực kiếm tam không những cao mà thanh danh còn tốt, bởi vì Kiếm Tam không chỉ là một kiếm tu, hắn còn thích hành hiệp trượng nghĩa, giành được mỹ danh ở Thanh Vực. Có người cho rằng, Kiếm Đế Cung cần phải phế trừ vị trí kiếm tử của Lục Trần để Kiếm Tam đảm đương, cũng có người cảm thấy, Lục Trần tuy được xưng là lão tổ của Hạ Độc Thủ, nhưng thực lực còn đó. Hắn chuyên hãm hại các truyền nhân đứng đầu, thực lực không thể khinh thường. Hai luồng thảo luận vẫn không hề dừng lại. Cùng lúc đó, Lục Trần và sư muội Liễu Khuynh Thành đã ngồi truyền tống trận rời đi. Đúng vậy, ngoài việc lấy diện mạo ban đầu hành tẩu thế gian, hắn còn có một thân phận là Kiếm Tam. Trước đây mỗi lần Lục Trần thăng cấp siêu phàm đều sẽ đi ra ngoài lịch luyện 1-2 tháng, trở về tự chém siêu phàm đạo cơ, rơi xuống tẩy tủy cảnh, vòng đi vòng lại, mỗi lần ra ngoài đều sẽ đắc tội một đám người. Có khi, hắn cũng sẽ dùng thân phận Kiếm Tam gặp người khác, nguyên nhân là bởi hắn cuối cùng cũng bắt đầu coi trọng hình tượng của mình. Lấy thân phận thật hành tẩu thế gian thì cũng không có ai dám trêu chọc vào mình, nhưng thỉnh thoảng sẽ có người nhảy ra khiêu chiến khiến hắn phiền phức vô cùng, hơn nữa sau lưng cũng bị chửi cực kỳ thảm, nghe xong trong lòng nén giận, Lục Trần chỉ đơn giản là có một thân phận khác, bí danh Kiếm Tam, thử kiếm thiên hạ, truyền ra một phen mỹ danh. Chờ thực lực của hắn đủ mạnh để khiến kẻ khác ngửa mặt trông lên, đối thủ sau đó sẽ đổi thành mấy lão già. Tất cả chửi rủa, nguyên rủa và không phục chống lại hắn đều sẽ tan thành mây khói. Đến lúc đó, hắn mới tuyên bố thân phận của mình. Hoàng Triều Viêm cũng là một trong rất nhiều hoàng triều ở Thanh Vực, nhưng danh khí hơn hẳn các hoàng triều bình thường, nguyên nhân cũng vì thế lực đứng đầu là Tứ Thánh Sơn ở ngay trong phạm vi của Hoàng Triều Viêm. Hơn nữa gần đây, do bí cảnh Tứ Thánh được mở ra nên Hoàng Thành Viêm hoàn toàn náo nhiệt. Mặc dù còn một tháng nữa bí cảnh Tứ Thánh mới mở ra, nhưng mà vừa qua Hoàng Thành Viêm đã dung nhập một lượng lớn thế lực, rất nhiều thanh niên thiên kiêu tề tụ ở Hoàng Thành Viêm và Thanh Vực, nổi tiếng phong lưu một phương, giờ đây đều tụ hợp về Hoàng Thành Viêm. Mặt khác còn có công chúa hoàng triều, thánh nữ thánh giáo, mỹ nhân danh chấn một phương cũng sẽ tới, có thể nói là muôn hoa đua thắm khoe hồng. Nơi này chính là Hoàng Thành Viêm. Liễu Khuynh Thành nhìn đường phố người đến người đi, một cảm giác nóng hầm hập chảy xuôi trong không khí, tự như đưa cơ thể vào bên trong hỏa lò, than nhẹ nói, sư huynh, sao Hoàng Thành Viêm lại nóng như vậy chứ? Lục Trần cười cười, giải thích, Hoàng Thành Viêm nóng là bởi vì tổng cộng có hơn 20 tỷ ngọn núi lửa đang hoạt động, quanh năm hỏa diễm phun trào, khiến cho hỏa diễm quy tắc ở nơi này nồng đậm hơn vùng khác, tạo nên khí hậu nóng bức. Nói tới đây, Lục Trần dừng lại một chút, nói bổ sung, cũng có một tin đồn, nghe nói dưới nền đất của Hoàng Thành Viêm có một ngọn thần hỏa đang bốc cháy, nhiệt độ mà thần hỏa đốt cháy tỏa ra, khiến Hoàng Triều Viêm trở nên vô cùng nóng. Nhiệt độ của Hoàng Thành Viêm rất cao, khí tức cực nóng khiến rất nhiều võ giả không hợp để tu hành, nhưng đối với người có công pháp mang thuộc tính hỏa, tu luyện ở đây có thể nói là đắc thiên độc hậu, về phần lòng đất có một đóa thần hỏa bùng cháy, có lẽ là thông tin giả, không phải sự thật. Bởi vì thần hỏa là ngọn lửa có thần trí, có thể thôn phệ hàng vạn ngọn lửa lớn hơn bản thân, trong lịch sử, mười vực từng bộc phát tai nạn thần hỏa mấy lần, tác động rất rộng, thôn phệ vô số người, để lại hung danh cho thần hỏa. Nếu trong lòng đất của Hoàng Triều Viêm có thần hỏa thì có lẽ đã sớm bạo phát. Hai người dạo bước trên đường lớn, bởi vì khí chất siêu phàm lại hấp dẫn không ít ánh mắt của nhiều người, nhưng chợt nhìn thoáng qua liền dời ánh mắt sang chỗ khác. Gần đây, Hoàng Thành Viêm dung nhập quá nhiều thế lực, các truyền nhân đứng đầu đều đã đến, đều là thiên tài tuyệt thế danh chấn một phương, nhân vật phong lưu, mỗi một người đều có khí chất vô song, bọn họ đã sớm tập thành thói quen. Trên đường lớn, rất nhiều cửa tiệm mở ra như tiệm đan dược, tiệm vũ khí, tiệm thảo dược, tiệm sủng vật. Còn có quán trà, tửu lâu, khách điếm, cái gì cần có đều có, người đến người đi, vô cùng phồn vinh. Bán phá giá lớn đây, bán phá giá lớn, thánh dược dưỡng hồn quả, bán phá giá thanh lý kho, chỉ bán 2.000 vạn linh thạch, bỏ lỡ phí cả đời. Một sạp hàng cách đó không xa, một lão giả mặt mũi hiền lành gân cổ gào thét, mặt đỏ tía tai. Trước mặt hắn có một sạp hàng nhỏ, trên đó bày biện các loại linh thảo cao giai, vũ khí tan hoàng, các vật ly kỳ cổ quái. Sư huynh, chúng ta đi qua xem đi. Liễu Khuynh Thành lôi kéo Lục Trần, có phần hưng phấn đi tới. Hay, tiểu cô nương, mau đến xem đi này, trên sạp hàng này của ta đều là bảo vật cả đấy. Lão Hà nhìn thấy Liễu Khuynh Thành tới, ánh mắt sáng lên, nước miếng văng tung tóe. Cô nương muốn dưỡng hồn quả không? Ăn vào có thể khiến hồn lực tăng vọt lên một mảng lớn, giá khởi điểm của các nhà đấu giá đều là 1.000 vạn, không có 5.000 vạn thì không mua được. Lão nhân gia bởi vì gấp gáp thiếu linh thạch mua bí tịch, chỉ cần 2.000 vạn linh thạch là có được dưỡng hồn quả ngay. 2.000 vạn linh thạch. Ánh mắt Liễu Khuynh Thành sáng lên. 2.000 vạn linh thạch có thể mua được một dưỡng hồn quả là thánh dược, chắc chắn là lời lớn rồi. Cho ta xem chút. Liễu Khuynh Thành nhìn lão giả nói. Lão giả thần bí lấy ra một quả từ trong nhẫn không gian, to cỡ nắm tay, vỏ quả màu tím phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt, một mùi thơm kỳ dị tràn ra, hút vào trong cơ thể, khiến nguyên thần nhẹ nhàng khoan khoái, có cảm giác như gió xuân thổi qua. Liễu Khuynh Thành trợn to mắt, thật đúng là một dưỡng hồn quả. Liễu Khuynh Thành quay đầu nhìn Lục Trần, nháy mắt nói, sư huynh, người nói ta có nên mua không? Lục Trần bất đắc dĩ, nói, sư muội, đi ra ngoài sư phụ cho ngươi bao nhiêu linh thạch, mà vừa mới đến thanh vực thì bắt đầu phá của rồi. Liễu Khuynh Thành nhẩm tính trên đầu ngón tay, lẩm bẩm một câu, không có nhiều, cho ta 10 tỷ linh thạch mà thôi. Lục Trần thở dài, giả, đừng mua. Liễu Khuynh Thành trừng đôi mắt lớn xinh đẹp, nhìn quả màu tím, hương thơm tỏa ra đều có thể khiến nguyên thần cảm nhận được vui vẻ, vì sao sư huynh nói đây là giả? Tiểu tử trẻ tuổi kia, lão phu làm ăn không gạt già trẻ, người nói xấu ta như thế là có ý gì hả? Lão giả bán đồ không chịu, phẫn nộ trừng mắt với Lục Trần, rất có ý Lục Trần mà không giải thích thì hắn sẽ động thủ. Lục Trần lạnh lùng nhìn hắn, trong núi lửa của Hoàng Triều Viêm có nhiếp hồn ma thụ sinh trưởng, kết xuất ra nhiếp hồn quả có thể thôn phệ u hồn, tạo ra dao động hồn lực mà quả có thể tản ra, tương tự với dưỡng hồn quả, nhưng đây chẳng qua là một loại hung hồn, sẽ làm ô nhiễm nguyên thần, lừa gạt người khác thì được thôi, nhưng lừa đến trên đầu ta thì là vấn đề của ngươi. Nghe thấy lời của Lục Trần, lão giả toát mồ hôi trán, ngượng ngùng nói, thì ra là người cùng nghề, xin lỗi, xin lỗi. Lục Trần nói không sai, thứ trong tay hắn là nhiếp hồn quả, mặc dù bề ngoài và hồn lực dao động tản ra ngoài giống hệt dưỡng hồn quả nhưng vẫn có khác biệt, chỉ là người ngoài không phân biệt được. Bởi vì thanh vực quá mênh mông, rất nhiều thế lực của Hoàng Triều Viêm chưa nghe qua đều có người đến, bọn họ không biết tác dụng của nhiếp hồn quả, đều sẽ bị lừa. Cái gọi là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm, đúng là chỉ loại lừa gạt như hắn. Nhìn lão nhân kia hiền lành hòa ái, không ngờ lại là kẻ lừa đảo. Sau khi hai người rời đi, Liễu Khuynh Thành có phần tức giận bất bình nói. Lục Trần cười nói, trên trời làm gì có chuyện tốt như chiếc bánh có nhân rơi xuống. Này, công tử, có muốn mua đồ tốt gì không? Ta lấy được một món đồ tốt. Hai người đi một bên đường, đột nhiên, một nam tử trung niên trong chất phát bất chợt kéo Lục Trần, mặt đầy thần bí nói. Đồ tốt gì thế? Lục Trần dò hỏi. Nam tử trung niên cảnh giác nhìn trái nhìn phải, thấy không ai chú ý mới nhỏ giọng nói, ta lấy được một con hắc kỳ lân thượng cổ con trong di tích, muốn bán với giá tốt, ta thấy công tử ngươi không phú thì quý, khí chất vô song, có lẽ là đến từ thế lực lớn nào đó, nếu như nuôi dưỡng một con hắc kỳ lân, càng có thể thể hiện ra thân phận cao quý của mình. Hắc kỳ lân. Lục Trần không tỏ vẻ gì, ngược lại ánh mắt của Liễu Khuynh Thành bên cạnh sáng rực lên. Hắc kỳ lân thượng cổ, một loại thánh thú hàng đầu, bình thường khi đạt tới kỳ trưởng thành chính là yêu thú cấp bậc thánh cảnh. Nhưng kỳ lân rất thưa thớt, từ thời đại thượng cổ đã biến mất dần dần, bây giờ muốn tìm được một con kỳ lân thuần chủng thì có thể so với mò kim đáy biển. Liễu Khuynh Thành không kịp chờ đợi, nói, lấy ra ta nhìn xem đi. Thứ thú vị mới là ở thanh vực nhiều hơn hoang vực nhiều, lại còn bán hắc kỳ lân con nữa chứ. Đi, đi tới nơi không có ai đã, bị người khác biết được, chắc chắn sẽ đến cướp cho mà coi. Nam tử trung niên biểu hiện vô cùng đề phòng, dẫn theo hai người đi tới một góc tối không người, sau đó mới thận trọng thả ra cái gọi là hắc kỳ lân thượng cổ con. Hắc kỳ lân có kích cỡ tương đương với chó con, giống như sư tử, mắt nhỏ đầy vẻ linh động, toàn thân phủ một lớp vảy đen, lấp lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời, qua khe hở của một miếng vảy đen ở cổ mọc một nhúm lông màu đỏ rực. Lấy ra không đến 3 giây, nam tử trung niên đã thu hắc kỳ lân vào, nhìn Lục Trần nói, ta không nuôi nổi hắc kỳ lân, một khi bị phát hiện, rất có thể sẽ bị cướp đoạt, mà công tử ngươi đến từ thế lực lớn, hẳn là nuôi nổi. Nếu như công tử không muốn nuôi thì tặng cho vị tiểu thư xinh đẹp bên cạnh này cũng được. Các ngươi cũng biết đấy, giá một con kỳ lân con rất đắt, thấy được nhưng không giành được, chỉ cần 100 triệu linh thạch thôi là ta bán cho công tử ngươi ngay. Nam tử trung niên lộ ra biểu cảm ngươi chiếm hời lớn rồi đấy. Vừa nãy suýt chút bị lừa, lần này mặc dù Liễu Khuynh Thành rất yêu thích yêu thú vừa rồi, nhưng lại không nóng lòng mở miệng mà nhìn về phía Lục Trần. Lục Trần mỉm cười nói, sao hỏa diễm dông binh đoàn các ngươi còn chưa bán được con hỏa diễm sư này thế, cũng mấy năm rồi đấy nhỉ? Sắc mặt nam tử chất phát hơi thay đổi, nói, không biết công tử có ý gì, ta nghe không hiểu. Lục Trần thản nhiên nói, lần trước ta đến Hoàng Thành Viêm vẫn là 3 năm trước đây, lúc ấy cũng có người cầm hỏa diễm sư giả mạo kỳ lân muốn bán cho ta. Phía đông Hoàng Triều Viêm, trong một vùng núi lửa, nơi đó có một đám hỏa diễm sư sinh hoạt, tục truyền vào 10 năm trước, một con sư tử cái sinh ra một con sư tử toàn thân đen nhánh, lúc ấy còn huyên náo xôn xao lắm, thế nào, còn muốn ta nói tiếp không? Sắc mặt nam tử thay đổi, ông quyền nói, cáo từ, làm phiền rồi. Nói xong, hắn vội vàng chui vào trong đám người, biến mất không thấy gì nữa. Sau khi nam tử chất phát đi rồi, Liễu Khuynh Thành nháy mắt, môi đỏ khẽ nhếch, kinh ngạc nói, sư huynh, nơi này nhiều lừa đảo quá đi. Thời gian bọn họ vừa mới đến Hoàng Thành Viêm còn chưa đến một nén nhang mà đã liên tiếp gặp được hai tên lừa gạt, tên lừa đảo thứ nhất lấy ra dưỡng hồn quả, tên lừa đảo thứ hai càng hoang đường, lấy ra hắc kỳ lân thượng cổ con, hơn nữa trò lừa gạt đó còn đạt đến mức lấy giả đánh tráo thật. Mượn dưỡng hồn quả vừa nãy để nói, phóng ra dao động hồn lực kịch liệt không hề khác dưỡng hồn quả chân chính chút nào, người bình thường sẽ dễ dàng bị lừa bịp. Lục Trần cười, ánh mắt đột nhiên trở nên rất thâm thúy, nói, khi một hoàng triều suy bại, uy vọng giảm mạnh, quy tắc trật tự do hoàng triều chế định không còn ai tuân thủ, nơi đó sẽ trở nên hỗn loạn, đẫm máu, biến thành nơi phạm tội. Bình thường chỗ đứng căn bản của một hoàng triều hùng mạnh là dùng vũ lực tuyệt đối chấn áp các cương vực thống trị, chế định quy tắc trật tự, kẻ vi phạm giết không tha. Bởi vì kẻ thống trị không hy vọng nơi mình thống lĩnh trở nên hỗn loạn, xem kỷ luật như không, muốn giết người thì giết người, nếu như vậy thì bọn họ thống trị có ý nghĩa gì? Nhưng khi hoàng triều suy bại, trấn áp vũ lực đã không tồn tại, vậy thì nơi đó sẽ lộn xộn. Hoàng triều Viêm đã từng có thời đại thống trị hưng thịnh, thống trị vô số thế lực, sinh linh bên trong cương vực, và họ đều tuân thủ quy tắc của hoàng triều Viêm đặt ra. Chẳng qua hiện nay, hoàng triều Viêm đã chỉ còn trên danh nghĩa, vài chục năm trước một lão hoàng chết, bây giờ chỉ còn lại một hoàng cảnh sơ kỳ mới. Trong lãnh địa của nó sản sinh ra gia tộc hoàng giả với thực lực mạnh hơn hoàng triều Viêm, cho nên họ mắt nhắm mắt mở, không tuân thủ trật tự hoàng triều Viêm đặt ra. Còn may có một hoàng mới, nếu như ngay cả hoàng giả đều không có, hoàng triều Viêm sớm đã bị thế lực khác chiếm đoạt, bất kỳ gia tộc hoàng giả nào trong lãnh địa khác cũng đều làm được. Lúc ấy Lục Trần tới đây nó đúng là một tòa thành hỗn loạn, trên đường lớn toàn là lừa đảo, đánh nhau, cướp đoạt tài nguyên, cướp địa bàn, tranh chấp không dừng, máu chảy khắp nơi trên đất. Bây giờ tốt hơn nhiều so với trước kia, chủ yếu là cường hào đột nhiên tới đây quá nhiều, đám địa xà không dám tùy ý làm bậy sợ chọc tới quyền quý thân phận bất phàm, hoặc là thiếu chủ một phương, từ đó dẫn đến tai họa diệt môn. Liễu Khuynh Thành nghe lời của Lục Trần, như có điều suy nghĩ, rất nhanh tò mò hỏi, sư huynh, vậy sao ngươi nhìn xuyên trò bịp của hai tên đó được vậy? Hắc Kỳ Lân thì không nói, chắc chắn bây giờ Hắc Kỳ Lân rất ít, nếu bị phát hiện kiểu gì cũng sẽ dẫn đến đạo thống đứng đầu tranh đoạt, nhưng nhiếp hồn quả lúc trước lại giống hệt dưỡng hồn quả trên bản vẽ. Lục Trần cười nói, nhiệm vụ thứ nhất mà ta xuất thế trước đây chính là đến hủy diệt một dòng binh đoàn của Hoàng Triều Viêm, phát hiện dưỡng hồn quả trong núi lửa, lúc ấy nghĩ là phát tài, ra ngoài mới hiểu rõ đây là nhiếp hồn quả. Mặc dù hình dạng của nhiếp hồn quả và dưỡng hồn quả giống nhau, nhưng giữa chúng vẫn có khác biệt, dưỡng hồn thụ nhiều nhất kết một dưỡng hồn quả, nhưng nhiếp hồn ma thụ sẽ kết rất nhiều nhiếp hồn quả, phân biệt trực tiếp nhất chính là vỏ quả dưỡng hồn quả là màu tím sậm, người bình thường dễ dàng xem nhẹ đặc điểm này. Nhiếp hồn quả hấp thu oán niệm, bao gồm u hồn của người, yêu thú, hình thành khí oán linh, dùng để ăn sẽ ô nhiễm nguyên thần, ăn mòn nguyên thần. Người nghiêm trọng sẽ nhiễm phải bất tường. Liễu Khuynh Thành bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy, hỏi, nhiễm bất tường gì cơ? Lục Trần mỉm cười, nói, một nhiếp hồn quả hấp thu u hồn của người, u hồn của yêu thú, oán niệm giữa thiên địa, hình thành một loại hồn lực kỳ dị, có sinh mệnh đặc thù, một vài người không biết tưởng là dưỡng hồn quả, sau khi ăn thì nguyên thần bị ô nhiễm, có một vài hồn thể kỳ dị bên trong nhiếp hồn quả vô cùng hung mãnh, ngay cả người cấp bậc hoàng cảnh bị nhiễm phải cũng sẽ bị thôn phệ hơn phân nửa hồn lực, thậm chí là tử vong. Đi thôi, ta dẫn ngươi đến một chỗ, ngươi đi làm hai tờ thư mời tới, xem như sư huynh bố trí nhiệm vụ cho ngươi. Lục Trần cười nói. Liễu Khuynh Thành há hốc mồm, nói, sư huynh, người bảo ta đi làm hai tờ thư mời. Làm sao, có ý kiến gì? Lục Trần hỏi. Liễu Khuynh Thành dò hỏi, ta làm thế nào giờ? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Không bao lâu, Lục Trần dẫn Liễu Khuynh Thành đi tới đấu võ trường nổi danh nhất Hoàng Thành Viêm, bị một địa xà có hoàn cảnh trấn thủ khống chế. Lục Trần rất có kinh nghiệm giao nạp 200 vạn linh thạch làm vé vào, dẫn Liễu Khuynh Thành vào bên trong. Bên trong là một đại sảnh vô cùng rộng lớn, có võ giả đủ loại hình thái, nhưng phần lớn đều là hán tử thô lỗ, thân trên trần trụi để lộ cơ thể cường tráng vạm vỡ, nửa phần dưới thì mặc một bộ da thú, giống như giả thú, tạo nên một loại khí tức thấp kém, nguyên thủy dơ bẩn. Lục Trần tới đây, ngược lại không có cảm giác gì, nhưng Liễu Khuynh Thành lại nhíu mũi ngọc tinh xảo, lần thứ nhất đối mặt hoàn cảnh này, có chút không thích ứng. À, một thiếu nữ trong veo như nước tới. Cô nàng xinh đẹp thật, không biết khi chơi thì thế nào. Từng câu nói thấp kém không chịu nổi rơi vào trong tai hai người. Lục Trần để mắt tới một nam tử tham lam như giả thú, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng, ngón tay phát ra hai kiếm khí, xoẹt một tiếng trực tiếp xuyên thủng ánh mắt của đối phương. À, mắt của ta, mắt của ta. Nam tử như giả thú che mặt, phát ra âm thanh cực kỳ bi thảm, không bao lâu, từ khe hở ngón tay có máu tươi chảy ra. Làm càn. Nơi này là đấu võ trường Tề thị, người lại dám hành hung ở đây. Thật to gan. Không bao lâu, một đám người xúm lại, phẫn nộ trừng mắt nhìn Lục Trần. Bình thường bên trong đấu võ trường, ở bên ngoài đài chiến đạo không thể gây tổn thương cho người khác, đã thương người khác chính là phá hỏng quy tắc, nhưng đám người này không ngờ, Lục Trần vừa đến đã phá hủy quy tắc luôn. Lại dám nói lời thô bỉ nữa, ta giết toàn bộ các ngươi. Lục Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người, một luồng sát ý lạnh thấu xương như trời đông giá rét phát ra từ trên người, sát ý như thực chất, cực kỳ nồng đậm, xen lẫn luồng khí tức kiếm đạo kinh người, khiến nội tâm người xung quanh khiếp đảm, không chịu khống chế lui lại mấy bước. sát khí thật nồng nặc. Người xung quanh kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ thanh niên nhìn Vô Hại sẽ phóng ra sát ý kinh khủng như vậy, giống như chảy qua núi thay biển máu. Thanh niên trước mắt chắc chắn đã giết người vô số. Người trẻ tuổi, người phá hoại quy củ. Một âm thanh âm u lạnh lẽo không một tiếng động vang lên, một tia ý chí vương giả phủ xuống đại sảnh, tạo cho người ta một loại cảm giác khó thở. Bất chợt, một lão già mặc áo bào màu xám xuất hiện, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lục Trần. Gọi Tề Huyền ra gặp khách. Lục Trần thờ ơ liếc nhìn đối phương, thản nhiên nói. Công tử nhà ta có thân phận cỡ nào, sao có thể? Lão giả mặc áo bào màu xám nói với giọng điệu lạnh lùng, thế nhưng còn chưa nói xong, một giọng nói sang sảng vang vọng đại sảnh. Ha ha, hóa ra là Tam công tử giá lâm, khiến đấu võ trường bồng tất sinh huy, quản gia, lui xuống đi. Theo giọng nói vang lên, một thanh niên khí độ bất phàm đi ra, chính là thiếu chủ Tề Huyền của đấu võ trường Tề Thị. Tề Huyền bước nhanh đến trước mặt Lục Trần, cười nói, Tam công tử, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Ừm. Sắc mặt Lục Trần bình tĩnh, gật đầu. Đồ không có mắt, kéo hắn ra ngoài làm thịt. Tề Huyền nhìn thoáng qua nam tử không ngừng chảy máu trên mặt đất, lạnh lùng nói. Vừa dứt lời thì có một đám người nhào tới, đưa nam tử đã mù hai mắt rời khỏi nơi đây. Lúc này người xung quanh mới kinh sợ, hoàn toàn không ngờ một nam một nữ mới đến lại có liên quan với thiếu chủ của đấu võ trường Tề Thị, lập tức giải tán, rời khỏi nơi đây. Tề Huyền nhìn về phía Lục Trần, mỉm cười nói, Tam công tử, không biết ngươi đến chỗ này là muốn làm gì? Tề Huyền nhận biết gương mặt này, kiếm tu kiếm tam, người đời gọi là kiếm tam công tử, dùng kiếm nhập thần, trong cùng cảnh giới không ai có thể ngăn cản ba kiếm của hắn, lúc trước kiếm tam công tử đã thắng được không ít thứ tốt trên đấu võ trường Tề Thị của hắn đấy. Lục Trần nhìn liếc hắn, nói, sắp xếp một trận giao đấu, ta ra một thanh hoàng khí, đổi lấy hai thư mời của Tứ Thánh Sơn. Tề Huyền mỉm cười, lấy lòng nói, lấy thân phận của tam công tử cần gì phải tham dự độc đấu với những người cấp thấp này, muốn thư mời của Tứ Thánh Sơn, ta tặng ngươi hai tấm thì có làm sao? Không cần. Vẻ mặt Lục Trần bình thản cự tuyệt. Hắn muốn thư mời của Tứ Thánh Sơn, quả là chuyện dễ như trở bàn tay, hành động lần này chỉ là để sư muội lịch luyện, nhìn máu tươi. Lục Trần nói xong rồi móc ra một thanh trường kiếm hoàng khí giao cho Tề Huyền, nói, người khiêu chiến không phải ta, là nàng, nhanh chóng truyền tin tức ra, muốn hoàng khí, cầm hai thư mời đến đổi. Được. Tề Huyền mỉm cười nói, liếc nhìn lão giả áo xám bên cạnh, hắn nhận hoàng khí lập tức đi làm việc. Đi chuẩn bị trà. Tề Huyền liếc nhìn thủ hạ sau lưng, sau đó quay đầu, nhìn về phía Lục Trần, mời nói, Tam công tử, ngươi ngồi một lát trước. Đi thôi. Lục Trần ra hiệu cho Liễu Khuynh Thành tới, sau đó, hai người ngồi ở bên cạnh. Tề Huyền liếc nhìn Liễu Khuynh Thành, hai mắt lóe lên, mỉm cười nói, Tam công tử, vị này là. Lục Trần nói, sư muội ta, không hiểu lòng người hiểm ác, cố ý tới để nàng khiêu chiến một phen. À, Tề Huyền ồ một tiếng rồi không nói nữa. Theo thông tin mà nhà đấu giá Tề Thị truyền ra, hai tấm thư mời có thể đổi một món hoàng khí, lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của các thế lực ở Hoàng Thành Viêm, rất nhanh, từng tốp người tiến vào đấu võ trường. Một nhóm người đi về phía bọn họ, trên thân nhóm người này tràn ngập một luồng khí tức hỏa diễm, toàn là võ giả nguyên thần, ngoài ra, ở chỗ cổ của bọn họ lại mọc vảy, vảy có màu đỏ, giống như vảy rắn lít nha lít nhít, bao trùm toàn bộ cổ, dưới viền mắt, trên mặt của một số người đều có vảy đỏ. Cái này cực kỳ hiếm thấy, nói rõ không phải sinh linh nhân loại mà là sinh linh yêu thú hóa hình. Thanh niên cầm đầu có dáng người cao gầy, một đầu tóc đỏ như ngọn lửa, hai mắt không giống đồng tử của nhân loại, đồng tử của nhân loại có hình tròn, mà đồng tử của người này là hình thoi, không chỉ có hắn, đồng tử của người sau hắn cũng đều là hình thoi. Nam tử cầm đầu rõ ràng nhận biết Tề Huyền, đi tới trực tiếp hỏi, Tề Huyền, người khiêu chiến là ai? Đây. Tề Huyền chỉ Liễu Khuynh Thành bên cạnh Lục Trần, ánh mắt híp lại, sau đó cười nói, nhị công tử cũng có hứng thú nhỉ? Lấy thực lực của nhị công tử một bắt nạt một nữ tử yếu đuối, sợ là có chút không ổn đâu. Tề Huyền biết đối phương, hơn nữa giao tiếp đã lâu, thực lực đối phương mạnh mẽ, trong lòng có chút thấp thỏm, nếu như kiếm tam công tử thật sự thua hoàng khí, thì có khi nào sẽ tìm phiền toái với mình không? Nam tử cầm đầu cười ha ha, nói, Tề Huyền, tin tức là ngươi truyền ra, chẳng lẽ lại không tính toán gì hết à, hoặc là nói đấu võ trường Tề Thị ngươi nói không giữ lời, về sau còn muốn làm ăn không? Sắc mặt Tề Huyền thay đổi, im im liếc nhìn Lục Trần. Thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh mới thở dài một hơi, nói, được rồi. Sư huynh, hắn là ai? Liễu Khuynh Thành nhìn nhóm người này, trên cổ và mặt lại bao phủ vảy như rắn, nhỏ giọng hỏi. Lục Trần thản nhiên giải thích, người của tộc Viêm Lân Xà chỉ có ở Hoàng Triều Viêm, hậu đại của một hỏa mãn cấp thánh kết hợp với nữ tử nhân loại, có điều thực lực của hỏa mãn không đủ, trước khi chết đều chưa đột phá thánh quân, cho nên huyết mạch của Viêm Lân Xà không được, trong tộc chỉ có một hoàng giả, mấy vương cảnh, chỉ thế thôi. Cùng với Lục Trần vừa dứt lời, Đám người tộc Viêm Lân Xà nhìn Lục Trần với ánh mắt âm u lạnh lão, sát ý trong mắt cuồng bạo, khí tức hỏa diễm nồng nặc khiến đại sảnh sinh ra một luồng khí tức cực nóng. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Nhị công tử của tộc Viêm Lân Xà, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lục Trần. Người này nhìn như đang giới thiệu tộc Viêm Lân Xà, nhưng trong giọng nói rõ ràng là sự khinh thường, cái gì gọi là bọn họ không đủ, cái gì gọi là lão tổ ngay cả thánh quân đều chưa đột phá, trong tộc bọn họ hiện tại tốt xấu gì còn có một hoàn cảnh trấn thủ, rất yếu à ha ha, hai vị, dĩ hòa vi quý. Tề Huyền mỉm cười, ở bên cạnh làm kẻ dung hòa. Hắn là ai? Nhị công tử của tộc Viêm Lân Xà chỉ vào Lục Trần hỏi, ánh mắt nhìn về phía Tề Huyền. Tề Huyền lập lờ nước đôi, Tam công tử, người xưng hô là Tam công tử là được. Trong ánh mắt của Tề Huyền mịt mờ hiện lên một tia sát ý, Tề thị bọn họ và tộc Viêm Lân Xà trước giờ không hợp nhau, từng có thù oán, thế nhưng kiên kỵ lẫn nhau, chưa bộc phát hoàng chiến, nhưng minh tranh ám đấu giữa các tiểu bối không ít, một tộc đệ của Tề Huyền từng bị người của tộc Viêm Lân Xà gây trọng thương. Cho nên, cố ý không gọi Lục Trần là Kiếm Tam công tử, mà là Tam công tử. Bởi vì gọi là Kiếm Tam công tử thì tộc Viêm Lân Xà không dám đắc tội. Dù sao thanh vực có rất nhiều truyền thuyết về Kiếm Tam công tử, chỉ riêng bối cảnh đến từ Kiếm Đế cung đã khiến rất nhiều thế lực không dám ra tay độc ác. Lục Trần liếc nhìn Tề Huyền, cũng không nói lời nào. Vi Mông lãnh đạm liếc Lục Trần, nếu đã không sợ tộc Viêm Lân Xà, lại có thể lấy hoàng khí ra, chắc hẳn đến từ một thế lực cấp thánh, có điều thế lực cấp thánh đó cũng không mạnh, nếu không, Tề Huyền không thể có thái độ như vậy, nghĩ tới đây, rõ ràng Vi Mông ái ngại, cũng không lộ ra bao nhiêu ý tứ kiên kỵ. Đúng lúc này, lại có một đám người tiến tới. Nhóm người này và người của tộc Viêm Lân Xà có khác biệt rất rõ ràng, đó chính là thân thể cường tráng vạm vỡ, tạo cho người ta một cảm giác cuồng dã, ánh mắt của bọn họ sắc bén khiếp người, giống như ánh mắt của dã thú hung ác, nơi ánh mắt ấy nhìn đến đều không có bao nhiêu người dám nhìn thẳng. Tộc Sư Hoàng. Người xung quanh nhìn thấy nhóm người này, sắc mặt thay đổi. Nhóm người này đến từ một thế lực lớn khác của Hoàng Triều Viêm, tộc Hỏa Diễm Sư, dừng chân ở phía đông Hoàng Triều Viêm, một sư hoàng thống lĩnh toàn bộ bộ lạc sư tộc. Bọn họ cũng là hậu đại của người và yêu thú, nếu như là một tộc yêu thú thuần chủng, không có hóa hình đan thì không thể nào hóa thành hình người khi dưới vương cảnh trở xuống. Yêu tộc thuần chủng, cần đạt tới trạng thái yêu vương mới có thể tự do chuyển đổi giữa hai trạng thái người và yêu. A, mụ nội nó, đám rắn thối nhỏ lại đến trước ta một bước. Người cầm đầu có dáng dấp cực kỳ đôn hậu, trên người thanh niên tản ra khí tức giả tính, nhìn thấy người của tộc Viêm Lân Xà thì lầm bầm lầu bầu nói thầm một câu. Tề Huyền mỉm cười nói, sư cuồng, còn chưa bắt đầu đâu. Vì mong công tử còn chưa được chọn. Ha ha, vậy là tốt rồi. Thanh niên giả tính nghe nói, cười ha ha một tiếng lớn, sau đó đi tới. Ồ, nghe nói có hoàng khí giao dịch hai thư mời Tứ Thánh Sơn, có phải thật không? Một giọng nữ mang theo sự kinh ngạc truyền vào, ở cổng lại có một đoàn người đi tới, nữ tử cầm đầu có dáng người cao gầy, khuôn mặt yêu diễm, cho người ta một loại khí chất xinh đẹp và gợi cảm, nhất là đôi mắt mị hoặc, như phóng điện bất cứ lúc nào. Theo nữ tử đi tới, ánh mắt của đám người đều đặt trên người nàng. Dáng người nữ tử bốc lửa, ngực tấn công mông phòng thủ, ánh mắt câu hồn đoạt vía, hấp dẫn không ít ánh mắt nóng bỏng của người xung quanh, thậm chí có người nuốt ừng ực một tiếng, đang nuốt nước miếng. Yêu nữ, người cũng tới à? Tề Huyền cười ha ha nói. Nữ tử được Tề Huyền gọi là yêu nữ tên là Chu Vân, đến từ Chu gia. Một thế lực cấp hoàng của Hoàng Thành Viêm, giỏi dùng yêu thế của mình, cũng chính là vẻ bề ngoài mỹ lệ khiến rất nhiều võ giả quỳ dưới váy, giúp nàng thu hoạch được các loại tài nguyên tu luyện, nhưng không một ai chiếm được lợi lộc, cho nên được xưng là yêu nữ. Người trong Hoàng Thành Viêm đều đang truyền nhau, nếu ai có thể trải qua một đêm xuân với Chu Vân thì chết cũng đáng. Đúng vậy. Chu Vân chớp chớp mắt to, thuận miệng nói, ai ngu như thế, thời tiết hôm nay tương đối tốt, ha ha. Lúc đầu nàng còn nghĩ ai mà nói lời ngu xuẩn như vậy, dùng hoàng khí đổi hai tấm thư mời của Tứ Thánh Sơn, lời còn chưa nói xong đã nhận được truyền âm của Tề Huyền, sắc mặt lập tức thay đổi, miễn cưỡng đổi giọng. Sau đó, đôi mắt đẹp của Chu Vân liền đặt trên người Lục Trần, ánh mắt lộ ra ý vị khác, cười ha ha nói, hóa ra là Tam công tử giá lâm, tiểu nữ tử không nghênh đón từ xa. Ánh mắt Chu Vân như tơ, phóng điện với Lục Trần, đáng tiếc Lục Trần không quan tâm. Ngồi ở bên cạnh là được. Lục Trần liếc mắt nhìn nàng, bên trong ánh mắt sắc bén mang theo uy nghiêm nhàn nhạt. Chu Vân tiếp xúc với ánh mắt của Lục Trần, trong lòng rung lên, thân là nguyên thần cảnh hậu kỳ nhưng nàng cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của Kiếm Tam công tử, thời gian mấy năm không gặp, thực lực của Kiếm Tam công tử lại tăng mạnh hơn rất nhiều, chỉ có ánh mắt toát ra vẻ uy nghiêm đã khiến nàng sinh ra cảm giác kinh dị. Thái độ của Chu Vân đối với Lục Trần khiến Vi Mông và Sư Cuồng ở bên cạnh không hiểu, bọn họ điên cuồng tìm kiếm trong đầu, rốt cuộc Kiếm Tam công tử trước mắt này là người thế nào, thế nhưng tìm kiếm trong Hoàng Triều Viêm và mấy thế lực của Hoàng Triều xung quanh một lượt vẫn không hề có ấn tượng nào đối với người này. Đột nhiên, một luồng áp lực kinh khủng tràn từ ngoài cửa vào, đây là khí tức của kiếm, kiếm uy vô hình uy tràn ngập, khiến trong lòng người ta rất không bình tĩnh. Sau khi cảm nhận được khí tức này, tất cả mọi người nhìn về phía cổng. Không bao lâu, một thanh niên vai vác trường kiếm, chậm rãi đi đến, tuổi của người thanh niên này đại khái chừng 25 tuổi, không nhiều hơn 30 tuổi, tài năng của hắn lộ rõ, nhất là đôi mắt giống như hai thanh thần kiếm, ánh sáng chói mắt, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Cùng với việc thanh niên đến đây, dường như trên người hắn mang theo một khí tràng vô hình, những nơi đi qua, người bên cạnh tự động tản ra xung quanh. Truyền nhân kiếm cốc. Hạ Xuân Thu. Rốt cục, có người vạch trần thân phận của người này. Kiếm cốc, một kiếm phái ngự trị trên cả hoàng triều, có thánh cảnh tọa trấn, hơn nữa không chỉ có một, mặc dù kém hơn so với kiếm đế cung nhưng ở trong thanh vực cũng thuộc môn phái nhất lưu, uy danh của truyền nhân kiếm cốc Hạ Xuân Thu lưu truyền rộng rãi, cũng cầm kiếm hành tẩu nhân gian, cứ đến mỗi một nơi đều sẽ lưu lại một đoạn truyền thuyết. Hạ Xuân Thu đi tới, liếc nhìn bốn phía, nói, nghe nói nơi này có một thanh hoàng khí để đấu võ, ta muốn. Mặc dù lời nói của Hạ Xuân Thu bình thản, nhưng mang theo ý tự tin tuyệt đối. Sắc mặt của hai người nhị thiếu Viêm Mông của tộc Viêm Lân Xà và sư cuồng của tộc Sư Hoàng khẽ thay đổi, Hạ Xuân Thu đúng là một nhân vật khó giải quyết, bối cảnh cao hơn bọn họ nhiều, hơn nữa thực lực của Hạ Xuân Thu cũng vượt xa bọn họ, cho hai người bọn họ lá gan cũng không dám đối đầu với Hạ Xuân Thu. Việc Hạ Xuân Thu đến khiến hai người Chu Vân và Tề Huyền không hẹn cùng liếc nhau, trong mắt lộ vẻ kỳ quái. Mặc dù thanh danh của Hạ Xuân Thu kém hơn Kiếm Tam công tử, nhưng cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa Hạ Xuân Thu từng buông lời muốn khiêu chiến Kiếm Tam công tử, đáng tiếc Kiếm Tam công tử chưa hề quan tâm đối phương. Hai người vẫn chưa từng gặp nhau, không ngờ hai người sẽ gặp mặt bằng phương thức này. Đoán chừng Hạ Xuân Thu cũng không biết, hắn vẫn muốn khiêu chiến đối thủ Kiếm Tam công tử, ngồi ở bên cạnh. Lục Trần dùng ánh mắt đầy hứng thú dò xét Hạ Xuân Thu, khi bản thân dùng tên giả Kiếm Tam hành tẩu giang hồ, mục đích của món hàng này thường là khiêu chiến để tăng nhiệt độ của hắn. Mặc dù sức chiến đấu của món hàng này đã tiếp cận cấp độ thánh tử cùng cảnh giới, nhưng đối với hắn, vẫn còn quá yếu, chưa thể hiểu được. Lục Trần liếc nhìn rồi thu hồi ánh mắt. Khi Lục Trần nhìn chằm chằm hắn, trong lòng Hạ Xuân Thu bỗng nhiên sinh ra báo động nguy hiểm, đây là cảm giác đè nén được hình thành khi đối mặt với đại địch cùng cảnh giới, nhưng nó chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Ánh mắt của hắn chậm rãi liếc nhìn trên người những người xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Lục Trần. Chẳng lẽ hắn vừa khiến ta sinh ra cảm giác sợ hãi? Ánh mắt của Hạ Xuân Thu lộ ra một chút suy tư, lẩm bẩm ở trong lòng. Hạ Xuân Thu, tiền bối kiếm cốc không cho ngươi vũ khí sao, ngay cả một thanh hoàng khí cũng muốn tranh đoạt. Âm thanh mang theo ý mỉa mai truyền đến. Cùng với giọng nói vừa dứt, ở cổng lại có một đoàn người đi tới, mặc trang phục thống nhất, nơi ống tay áo dùng kim tuyến theo một thanh trường đao màu vàng, nhìn hoa lệ và lấp lánh, làm nổi bật đám người vô cùng xuất chúng. Thanh niên cầm đầu vác một thanh trường đao, dáng người thon dài, ánh mắt sắc bén, mang theo một chút ngang bướng không chịu phục tùng. Lời châm chọc vừa ra khỏi miệng chính là do người thanh niên này nói. Đám đông hơi kinh ngạc nhìn đám người này, âm thầm suy đoán lai lịch nơi nào, cảm thấy quần áo mặc trên người rất quen thuộc. Thế nhưng ngay lập tức không nghĩ ra đã thấy ở nơi nào, chỉ là đối phương đã dám châm chọc Hạ Xuân Thu thì địa vị cũng không nhỏ. Lệ Thiên. Ánh mắt Hạ Xuân Thu ở trên người thanh niên cầm đầu, mở miệng nói. Lệ Thiên. Người ở xung quanh nghe thấy cái tên này, cảm giác hết sức quen thuộc, rất nhanh trừng mắt, thốt ra, Lệ Thiên Thiên Đao Cung. Thiên Đao Cung cũng là một thế lực nhất lưu ở thanh vực, có mấy vị thánh cảnh bảo vệ, đệ tử môn hạ tu hành đao pháp, môn hạ hiên tài Lệ Thiên của nó, là người xuất sắc của Thiên Đao Cung. Danh tiếng của hắn không hề kém Hạ Xuân Thu, chỉ xếp sau nhóm cường giả cấp thánh tử của đại giáo đứng đầu ở thanh vực. Đám người giật mình, khó trách dám châm chọc Hạ Xuân Thu, hóa ra lại là Lệ Thiên. Đám người giật mình đồng thời lại có chút im lặng, một món hoàng khí lại hấp dẫn sự chú ý của hai thế lực đến từ cấp thánh, vốn cho rằng mấy thế lực cấp hoàng cũng không tệ rồi, điều này lại vượt quá dự liệu của bọn họ. Tiếp đó, lại có thanh niên đến từ khoe bất phàm, khí chất rất xuất chúng, chỉ là u ám hơn nhiều so với Lệ Thiên, Hạ Xuân Thu. Nhìn thấy hai người ở đây, cũng không dây vào. Hai người các ngươi đến đây. Lục Trần liếc nhìn Lệ Thiên và Hạ Xuân Thu, lạnh nhạt mở miệng. Các hạ rất ngông cuồng. Lệ Thiên nhìn chằm chằm Lục Trần, nhíu mày. Không phải hắn chưa từng gặp người kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo cần phải có thực lực tương xứng phụ trợ. Lệ Thiên không hề cảm nhận được chút khí tức nguy hiểm nào trên người tên đó, cho nên rất khó chịu. Gọi các ngươi tới đây, sao nói nhảm nhiều vậy? Lục Trần nhìn chằm chằm Lệ Thiên, giọng điệu mạnh mẽ. Tốt thôi, đợi lát nữa ta ngược lại muốn xem ngươi có tư cách cuồng vọng hay không. Lệ Thiên lạnh lùng cười. Về phần Hạ Xuân Thu, đến bây giờ vẫn không có bất kỳ biểu thị gì, trực tiếp đi tới. Còn có hai người các ngươi. Lục Trần dùng ánh mắt ra hiệu cho Viêm Mông và Sư Cuồng. Sắc mặt của bốn người bị điểm danh đều rất khó coi, bọn họ đều là thiên tài đến từ thế lực một phương, bây giờ lại để bọn họ đi tới, bị người khác xem như hàng hóa mà chọn lựa, đương nhiên trong lòng rất bất mãn. Sư muội chọn một đối thủ trong bốn người này. Lục Trần lại không quan tâm tình bọn họ như thế nào, nhìn về phía Liễu Khuynh Thành nói chuyện. Ta Liễu Khuynh Thành há hốc mồm, không biết chọn ai mới tốt. Lục Trần mỉm cười nói, tùy ý chọn một người là được, đừng có đặt nặng trong lòng. Hắn. Liễu Khuynh Thành quét tới quét lui trên thân bốn người, cuối cùng chỉ vào Hạ Xuân Thu. Hai người Tề Huyền và Chu Vân lập tức im lặng, sư muội của Kiếm Tam công tử không có ánh mắt gì cả, Vi Mông và sư cuồng kém hơn một chút thì không chọn, lại chọn Hạ Xuân Thu cường thế hơn. Hạ Xuân Thu cũng có hơi bất ngờ, thiếu nữ này lại lựa chọn hắn. Được, đi thôi. Giọng Lục Trần bình tĩnh nói. Đối với thực lực của sư muội, hắn không có bất kỳ hoài nghi gì, dù sao lần trước lợi dụng di thần kiếm khúc, bất phân thắng bại với thánh nữ thánh ma giáo Khương Thải Nhiên áp chế đến cảnh giới siêu phàm, nói rõ sư muội có thực lực của truyền nhân đạo thống hàng đầu. Đối phó Hạ Xuân Thu, có lẽ có thể thắng dễ như trở bàn tay. Tề Huyền đứng dậy mỉm cười, ra hiệu quản gia bên cạnh, nói, nếu đã là Hạ công tử được chọn, vậy kiểm tra một chút. Quản gia bên cạnh trình hoàng khí lên. Hạ Xuân Thu nhìn thoáng qua, nói, không sai, là một thanh hoàng khí. Nếu đã không sai, vậy phiền Hạ công tử cầm hai tấm thư mời của Tứ Thánh Sơn ra. Tề Huyền mỉm cười. Hạ Xuân Thu nhướng mày, nói, ngươi nghĩ ta sẽ thua. Tề Huyền nói, không liên quan đến thắng thua, Hạ công tử cũng biết quy tắc của đấu võ trường, khi đấu võ, cần lấy ra nhu yếu phẩm để xem qua, giao cho đấu võ trường, người thắng mới có thể mang vật phẩm rời đi. Được thôi. Hạ Xuân Thu im lặng một hồi, lấy ra hai tấm thư mời Tứ Thánh Sơn, giao vào trong tay Tề Huyền. Sau đó, hai người liền vào bên trong có một đài chiến đạo khổng lồ ngoài trời, bốn phía có đá giam cầm, cực kỳ kiên cố, không phải sức mạnh vượt hoàn cảnh thì không thể phá vỡ. Sau khi hai người lên đài chiến đạo, một đám người đang quan sát ở phía dưới. Dù sao trong chiến đấu trường có thể lấy ra một hoàng khí vẫn là điều vô cùng chất lượng, chỉ không biết tiểu cô nương nũng nịu trên đạo đài có thể chiến thắng nhân vật phong vân như Hạ Xuân Thu hay không. Hạ Xuân Thu là truyền nhân của kiếm cốc, danh tiếng vang dội, còn tiểu cô nương này, người ở đây chưa từng gặp qua, nói rõ không có danh tiếng gì, nhưng đã dám chủ động khiêu chiến Hạ Xuân Thu, chứng minh hẳn là có một chút thực lực. Hạ Xuân Thu đứng trên đạo đài, thẳng tắp như kiếm, toàn thân tỏa ra khí tức ác liệt, nhìn Liễu Khuynh Thành nói, ta sẽ không nương tay. Liễu Khuynh Thành nở nụ cười xinh đẹp, nói, không cần nương tay. Được. Hạ Xuân Thu gật đầu. Vù. Trên người Hạ Xuân Thu lập tức bộc phát luồng uy áp cực mạnh, trong đó xen lẫn kiếm uy kinh người. Xuy. Một tiếng vang vang lên, trường kiếm mà hắn đeo thoát khỏi vỏ kiếm, bay lên không trung, phát ra ánh sáng chói mắt, bên trong trường kiếm kiếm khí chia ra, một phân thành hai, hai phân thành bốn, kiếm khí xuất hiện đầy trời, mang theo khí tức kiếm đạo kinh khủng. Uy thế thật mạnh. Ánh mắt của người xem xung quanh thấy cảnh này đều nghiêm lại. Sức công kích Hạ Xuân Thu phát ra quả thực quá mạnh, khiến bọn họ cảm thấy ngạt thở. Đi Hạ Xuân Thu duỗi ngón tay ra chỉ vào Liễu Khuynh Thành, khẽ quát một tiếng. Kiếm khí ngập trời do trường kiếm mang rơi xuống giống như mưa kiếm, vọt tới phía Liễu Khuynh Thành. Trong chốc lát, Liễu Khuynh Thành đã bị kiếm khí đầy trời bao phủ, vô cùng nguy hiểm. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng run rẩy, tiểu cô nương này có thể ngăn cản công kích của Hạ Xuân Thu sao? Đột nhiên, trên người Liễu Khuynh Thành toát ra ánh sáng thánh khiết, ngưng tụ một con phượng hoàng sinh động như thật, tỏa ra hào quang lóa mắt cực nóng, cánh chim vung lên, chảy xuôi thần quang màu vàng, đôi cánh của phượng hoàng kia to lớn vô cùng lại xinh đẹp khép vào giữa, bao phủ trường kiếm của Hạ Xuân Thu ở bên trong. Đồng thời bạo phát ánh sáng hình thành một màn sáng, ngăn cản mưa kiếm đầy trời. Chặn lại. Người xung quanh thấy cảnh này, hết sức giật mình. Lục Trần cười, lẩm bẩm, nhị sư phụ đã truyền thần hoàng đế pháp cho Khuynh Thành, xem ra ta lo lắng quá rồi. Lục Trần đã từng thấy sư muội chiến đấu, trận chiến với Khương Thải Nhiên rất đặc sắc, có điều trận chiến kia là dùng di thần kiếm khúc hóa giải, nhưng vừa nãy Hạ Xuân Thu ra tay quá nhanh, căn bản không có thời gian thi triển di thần kiếm khúc, chỉ là sư muội đạt được thần hoàng đế pháp của nhị sư phụ, Lục Trần cực kỳ yên tâm. Thần hoàng đế pháp chính là tuyệt học nhị sư phụ tu hành, là một môn tâm pháp cực kỳ lớn mạnh, chính là căn bản của tu hành, giống như cửu tuyệt thiên công của hắn. Giữa sân, con phượng hoàng vô cùng to lớn kia, sức mạnh của hai cánh bùng lên khống chế trường kiếm của Hạ Xuân Thu, đồng thời hình thành một màn sáng ngăn cản ngàn vạn mưa kiếm, khiến sắc mặt của Hạ Xuân Thu lập tức thay đổi. Hắn khinh thường Liễu Khuynh Thành. Trở về. Hạ Xuân Thu đột nhiên hét lớn, lấy tinh thần dẫn dắt pháp bảo của mình bay về. Pháp bảo bản mệnh của hắn bị giam cầm, bộc phát tia sáng chói mắt, phát ra kiếm ngâm, muốn thoát khỏi sức mạnh trói buộc của hư ảnh phượng hoàng, cuối cùng bộc phát kiếm khí vô lượng, xuyên qua đôi cánh lông vũ của phượng hoàng, trở về bên người Hạ Xuân Thu. Cùng lúc đó, phượng hoàng khổng lồ Liễu Khuynh Thành ngưng tụ biến mất trong không khí. Pháp bảo trường kiếm của Hạ Xuân Thu bay trở về, hóa thành một vệt sáng bay xung quanh hắn. Hạ Xuân Thu nhìn chằm chằm Liễu Khuynh Thành, trong ánh mắt mang theo một chút nghiêm túc, kiếm thế bay lên quanh người hắn, hình thành bảo táp to lớn vô cùng kinh khủng, Trên bầu trời, một thanh thần kiếm to lớn dài đến 10 trượng xuất hiện, phát ra kiếm khí tuyệt thế, một dao động uy năng vô cùng hùng hậu bạo phát, khuếch tán ra bốn phía, hình thành cuồng phong tàn sát bừa bãi. Liễu Khuynh Thành ngồi xếp bằng trên mặt đất, lấy ra một chiếc đàn đặt ở giữa hai chân, bắt đầu đánh đàn. Khi ngón tay gảy dây đàn thứ nhất, bầu không khí lập tức thay đổi, một khí tức túc sát bộc phát, tiếp đó, gảy dây đàn thứ hai, âm thanh trống trận hùng hậu truyền ra, khuấy động lòng người. Hai tay Liễu Khuynh Thành vuốt dây đàn, tăng nhanh tiết tấu, âm thanh tiếng trống trận không dừng, quanh quẩn giữa thiên địa, cho người ta một loại cảm giác như lên chiến trường, nghe được tiếng trống trận vang lên, hình ảnh thiên quân vạn mã chém giết bi tráng. Tiếng đàn chấn động giữa thiên địa, hóa thành vật thể có hình, từng binh sĩ mặc giáp vị, trong tay cầm trường mâu, đao kiếm xuất hiện, liếc nhà liếc nhích, phủ kín đài chiến đạo. Tiểu cô nương này lại am hiểu âm luật. Binh sĩ hợp thành từ từng âm luật và linh lực phát ra khí tức thật là khủng khiếp. Đám người vây xem thấy cảnh này, xì xào bàn tán thảo luận. Trảm! Hạ Xuân Thu khẽ quát, chỉ thấy kiếm thể dài đến 10 trượng buông xuống, vạch phá không gian, nhanh chóng tới gần đỉnh đầu của Liễu Khuynh Thành. Xung quanh Liễu Khuynh Thành tập trung đầy những binh sĩ mặc áo giáp, cầm vũ khí trong tay, tại thời khắc tiếng đàn thay đổi, xông thẳng lên trời, không cần mạng mà va chạm với thân kiếm to lớn, nhưng dưới sự sắc bén của kiếm thể, nó tan thành mây khói. Có điều Liễu Khuynh Thành vẫn đang đánh đàn, binh sĩ xung quanh xuất hiện liên tục, va chạm qua lại, đồng thời ngăn cản kiếm thể to lớn cũng đang tiêu hao uy năng. Sắc mặt của Hạ Xuân Thu rất u ám, công kích của hắn bị chặn lại, chậm chạp không rơi xuống nổi. Âm. Cũng không biết qua bao lâu, kiếm thể to lớn vỡ tan thành từng mảnh, cùng lúc đó, thiên quân vạn mã xung quanh hóa thành dòng lũ, hùng hổ lao về phía Hạ Xuân Thu. Trong mơ hồ lại nghe thấy tiếng trống trận vang dội, âm thanh chém giết rung trời. Đồng tử của Hạ Xuân Thu sắc bén, hắn trông thấy vô số binh sĩ xông đến công kích hắn, dường như đối mặt với thiên quân vạn mã, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dốc hết toàn lực ngăn cản. Thế nhưng ngưng tụ luồng khí thế thiên quân vạn mã cùng một chỗ, âm thanh như sấm sét, trực tiếp phá phòng ngự của hắn. Hạ Xuân Thu cũng bị luồng sức mạnh khổng lồ này tấn công, thân thể bị hung hăng đụng phải trên đạo đài. Phù. Hạ Xuân Thu ho ra máu, ngã xuống mặt đất, biểu cảm thoáng có hơi dại ra. Hắn thế mà đã thất bại. Theo Hạ Xuân Thu chiến bại, hai tay Liễu Khuynh Thành ngừng đánh đàn, tiếng trống trận, tiếng chém giết vang bên tai đã biến mất, từng binh sĩ do tiếng đàn ngưng tụ cũng đứng lại tại chỗ rồi tản đi như gió đi, tựa như chưa từng xuất hiện. Bên ngoài sân im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Đột nhiên tiếng ồn ào náo động vang lên. Hạ Xuân Thu là truyền nhân kiếm cốc, chiến lực phi phàm, chỉ đứng sau cấp thánh tử của đại giáo hàng đầu, nhưng hiện tại lại bại bởi một nhân vật không nổi tiếng. Hai người Tề Huyền và Chu Vân như có điều suy nghĩ. Sau đó mới nhớ tới, đối phương là sư muội của Kiếm Tam công tử, đương nhiên không phải người tầm thường, tâm cao khí ngạo, há có thể khiêu chiến kẻ yếu, có điều chiến lực bực này có thể đánh với cấp thánh tử của đại giáo hàng đầu đi. Lệ Thiên của Thiên Đao cung nhíu mày, thực lực của hắn và Hạ Xuân Thu không phân biệt sàng sàng như nhau, thậm chí còn kém Hạ Xuân Thu một bậc, nhưng hiện tại Hạ Xuân Thu thất bại, bại bởi sư muội của một tên cuồng đồ. Lúc trước đối phương để cho hắn đi qua, tùy ý sư muội lựa chọn đối thủ giống như lựa chọn hàng hóa. Lúc ấy hắn còn nghĩ, chờ trận đấu võ này qua đi, phải khiêu chiến đối phương để cho chút giáo huấn. Hiện tại sư muội đối phương đánh bại Hạ Xuân Thu, vậy làm sư huynh sẽ phải mạnh bao nhiêu, nghĩ như vậy, Lệ Thiên thu liễm thần sắc kiệt ngạo trong ánh mắt. May mắn, vừa rồi mình không mở miệng nhắc tới chuyện khiêu chiến. Về phần hai người tộc dị nhân, nhị thiếu Viêm Mông của tộc Viêm Lân Xà, sư cuồng của tộc Sư Hoàng có tâm trạng rất nặng nề, đồng thời còn có một tia may mắn. May mắn đối phương không chọn bọn họ, nếu không, đoán chừng bọn họ còn bị thương nghiêm trọng hơn Hạ Xuân Thu nữa. Chỉ là trong ánh mắt nhị thiếu Viêm Mông của tộc Viêm Lân Xà ngoại trừ một tia trịnh trọng ra, còn có một tia dâm tà. Thiên quân vạn mã, trống trận tề minh. Lục Trần than nhẹ trong lòng. Khúc nhạc này không thua kém Di Thần Kiếm khúc, cộng thêm Thần Hoàng Đế Pháp, đủ để sư muội cấn đỉnh cấp thánh tử rồi, có điều điểm yếu của nàng hẳn là thân thể nhu nhược, đương nhiên, đây chỉ là Lục Trần suy đoán. Sư muội không có chút nương tay nào đánh trọng thương Hạ Xuân Thu, đây là điều làm Lục Trần hài lòng nhất. Võ giả đương nhiên không thể có lòng nhân từ, bởi vì mềm lòng rất có thể hại mình, xem ra chờ tiến vào bí cảnh tứ thánh, không cần lo lắng sư muội xuất hiện tình huống nhân từ. Ta thua rồi, Hạ Xuân Thu thở dài, sau đó phục hồi tinh thần lại, ôm quyền hướng Liễu Khuynh Thành nói, vị tiểu thư này thực lực trác tuyệt, hạ mỗ thua tâm phục khẩu phục. Khách khí. Liễu Khuynh Thành mím môi, ngại ngùng cười. Sau đó nhảy nhót chạy đến trước mặt Lục Trần. Mừng rỡ trang công, sư huynh, ta biểu hiện không tệ đi. Tạm được. Lục Trần ra vẻ bình thản nói. Ồ, Liễu Khuynh Thành thấy không có khen ngợi, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này có chút rầu rĩ không vui. Tam công tử. Quản gia bên cạnh đi tới, trả lại hoàng khí cùng với hai tấm thư mời bí cảnh tứ thánh cho Lục Trần. Lục Trần tiếp nhận, nhìn Liễu Khuynh Thành nói, đi thôi. Nói xong, hắn mang theo Liễu Khuynh Thành rời đi. Tề Huyền, hai sư huynh muội vừa rồi rốt cuộc là người nào thế, sao lại cường đại như vậy? Chờ hai người rời đi, Sư Cuồng tò mò hỏi. Tiểu cô nương vừa rồi có thể sánh vai với cấp thánh tử, không phải hạng người tầm thường. Sư Cuồng, Lệ Thiên, Vi Mông và Hạ Xuân Thu còn chưa rời đi, cùng với một đám người chung quanh đều nhìn về phía Tề Huyền. Bởi vì người ở đây, có vẻ như chỉ có Tề Huyền và Chu Vân biết lai lịch của đối phương. Tam công tử. Tề Huyền mỉm cười. Tam công tử của thế lực nào? Có người truy vấn. Tề Huyền hàm hồ nói, sau này các ngươi sẽ biết. Càng như vậy thì càng khơi gợi lòng hiếu kỳ của mọi người. Được rồi, tất cả mọi người tản đi đi. Tề Huyền nói xong rồi rời đi. Người xung quanh cũng tản đi, chỉ là lại có người dùng thuật truyền âm gọi Tề Huyền lại. Không bao lâu, trong một gian phòng, Tề Huyền, Chu Vân, cùng với Vi Mông thình lình có trong đó. Vi Mông nói, Tề Huyền, ngươi cũng biết tính cách của ta, nói đi, phải làm thế nào mới có thể báo lai lịch của hai người họ cho ta. Chu Vân cười khanh khách nói, không phải nhị công tử coi trọng tiểu cô nương vừa rồi chứ. Vi Mông nhìn nàng, không có trả lời. Tề Huyền nhẹ nhàng nói, một viên hỏa huyền thạch, ta sẽ nói cho ngươi biết lai lịch. Ngươi. Sắc mặt Vi Mông thay đổi. Hỏa huyền thạch là kỳ vật trong nội địa núi lửa, có thể phụ trợ tu hành, một viên trị giá ngàn vạn linh thạch, vì một tình báo, trả giá một viên hỏa huyền thạch làm đại giới, Vi Mông vẫn có chút do dự. Được rồi. Một lát sau, Vi Mông nhận lời. Tin tức đấu võ trường Tề thì cuối cùng truyền ra bên ngoài, dẫn đến một hồi bàn tán sôi nổi. Bởi vì thanh danh của Hạ Xuân Thu vẫn rất cao, thuộc về kỳ tài kiếm cốc, lại bại bởi một thiếu nữ không có danh tiếng, khiến mọi người sôi sùng sục. Rất nhiều thế lực hàng đầu đều có người chú ý tới, chỉ là cũng có người khinh thường, cho rằng đánh bại một Hạ Xuân Thu mà thôi, không cần chuyện bé xé ra to như vậy. Vài ngày sau, Lục Trần và Liễu Khuynh Thành ngồi trong một tiểu lâu, trên bàn cơm bày đầy mỹ thực sắc vị đầy đủ. Nghe mọi người xung quanh thảo luận, Lục Trần mỉm cười nói, sư muội, xem ra thanh danh của ngươi đã nổi hơn rồi, tất cả đều khen ngợi ngươi. Liễu Khuynh Thành biểu môi, u oán nói, người khác khen ta thì đã sao, còn không phải là không lọt vào được pháp nhãn của sư huynh. Lục Trần nghe nói như vậy, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó bật cười. Xem ra sư muội còn đang oán giận mình không khen nàng sau khi đánh bại Hạ Xuân Thu lần trước. Lục Trần thuận miệng nói qua loa lấy lệ, sư muội nhà ta thiên tư thông minh, có dùng nhàn chim sa cá lặn. Có lệ. Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Khuynh Thành giận dữ liếc Lục Trần một cái. Ha ha, hai vị, lại gặp mặt rồi. Ngay sau đó, một nhóm người đi về phía họ. Đám người này đến từ tộc Viêm Lân Xà, thanh niên dẫn đầu chính là nhị công tử Vi Mông của tộc Viêm Lân Xà. Vi Mông mang theo vẻ mặt vô cùng tự tin, đi tới trước mặt hai người, mỉm cười nói, không biết tại hạ có thể có vinh hạnh cùng hai vị uống một chén không? Cút. Lục Trần liếc nhìn hắn, mở miệng nói. Con chó con mèo gì cũng đều có thể đến quấy rầy hắn à, ha ha. Vi Mông không tức giận, cười ha ha truyền âm nói, ta biết hai người các ngươi là ai, người cũng biết người của Thương Sơn Phái và Thiên Lang Tông cũng ở trong thành, chỉ cần ta đi ra ngoài tuyên dương một phen, người sẽ bị bắt lại. Vi Mông truyền âm xong, chờ Lục Trần biến sắc, ví dụ như sắc mặt chợt biến, lộ ra sợ hãi. Thế nhưng, Lục Trần vẫn lạnh lùng nhìn hắn, thậm chí giống như đang nhìn một tên ngu ngốc. Vi Mông phẫn nộ, uy hiếp, xem ra ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cho rằng ta không dám nói thật à? Thấy Lục Trần im lặng, Vi Mông tiếp tục nói, muốn ta giữ bí mật cho ngươi, sư muội của ngươi thuộc về ta, cũng không phải thuộc về ta, ta có thể cưới nàng, nhưng chỉ có thể làm thiếp. À, Vi Mông vừa nói xong liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết, một chân của hắn bị cắt cả xuống, máu chảy không ngừng. Sắc mặt Vi Mông lộ ra vẻ sợ hãi, nhanh chóng lùi lại. Làm càng người tộc Viêm Lân Xà bên cạnh nhau nhau giận dữ quát, trên người bọn họ bộc phát sóng nhiệt cuồng bạo, trong lòng bàn tay bay ra từng con mãng xà màu đỏ thẫm, há miệng, cắn xé hướng Lục Trần. Trên người Lục Trần bộc phát ra huyết khí ngập trời, cuốn hướng bọn họ. Phục phục. Sau khi mãng xà hôi phi yên diệt, người tộc Viêm Lân Xà nhân tiếp xúc với uy áp của Lục Trần, cả đám đều miệng phun máu tươi, cứng rắn bị huyết khí hùng hậu đánh chết. Vi Mông nhìn thấy cảnh này, sắc mặt chợt biến, thực lực của người này vượt qua sự tưởng tượng của hắn, vẻn vẹn chỉ dùng năng lượng huyết khí đã chấn chết một đám thuộc hạ của hắn, tuy đám thuộc hạ này chỉ có siêu phàm cảnh viên mãn, nhưng cũng không phải kẻ yếu gì. Muốn chết thì ta thành toàn ngươi. Lục Trần bộc phát khí tức, ánh mắt mang theo sát ý nhìn chằm chằm Vi Mông. Kẻ không biết sống chết này lại muốn sư muội làm thiếp, đây không phải là muốn chết thì là gì? Vi Mông hóa thành một cái bóng màu đỏ rực, bay ra ngoài cửa sổ đi vào không khí, vận đủ khí lực, điên cuồng hét lên một tiếng, đệ tử của Cường Đạo Ly Thánh ở chỗ này, xin tiền bối Thương Sơn Phái và Thiên Lang Tông hiện thân. Giọng của Vi Mông nhất thời kinh động vô số người chung quanh. Lục Trần bước đi trên không, sách ngân nguyệt, đuổi giết Vi Mông mà đi. Vi Mông cảm nhận được khí tức phía sau, sợ tới mức vong hồn bốc lên, nhanh chóng chạy trốn, đồng thời phía sau ngưng tụ ra một hỏa mãn thô như thùng nước, dài 2-30 mét, tựa như một con thanh long, thôn phệ hướng Lục Trần. Lục Trần đánh ra một quyền, quyền lực chấn động thành gợn sóng, hỏa mãn nhất thời tan thành mây khói. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng già nua vang lên, chợt, một luồng khí tức khủng bố hàng lâm, đây là Hoàng Uy. Theo Hoàng Uy khuếch tán, một lão giả già nua đi tới trước mặt hai người, uy áp vô hình buông xuống, làm cho Lục Trần cảm nhận được một tia giam cầm lực lượng, sau đó lạnh lùng nhìn về phía lão giả già nua. Tiền bối. Vi Mông nhìn thấy hoàng giả hàng lâm, vội vàng thở ra một hơi, cũng may có hoàng giả xuất hiện, bằng không hắn đã bị giết chết. Vi Mông chỉ vào Lục Trần cười gằn nói, tiền bối, kẻ này chính là đệ tử của Ly Thánh. Lão giả nhìn chằm chằm Lục Trần không ngừng, trong mắt có sát ý tràn ngập, nói, ngươi nói thật chứ? Vi Mông ngạo nghễ nói, thiên chân vạn sát. Lại là một uy áp khủng bố hàng lâm, gió nhẹ thổi qua, một hoàng giả trung niên đi tới trước mặt. Đệ tử Ly Thánh còn dám hiện thân. Hoàng giả trung niên nhìn chằm chằm Lục Trần, quát. Chuyện xảy ra ở đây, nhất thời kinh động một mảnh người. Nơi xa, bên trong một tòa tiểu lâu, Tề Huyền và Chu Vân đang uống rượu, sắc mặt hắn biến ảo, nói, Chu Vân, chúng ta làm như vậy có được không thế, lợi dụng kiếm tam công tử đối phó Vi Mông. Nếu gây ra kiếm tam công tử trả thù, vậy nên làm thế nào cho phải? Chu Vân mỉm cười, nói, hai nhà chúng ta sớm đã kết thù với tộc Viêm Lân Xà, hiện giờ kiếm tam công tử ở chỗ này, chính là cơ hội tốt để trừ bỏ tộc Viêm Lân Xà, bỏ qua có khi không còn cơ hội nữa, sau này thỉnh tội với kiếm tam công tử là được rồi. Được rồi. Tề Huyền thở dài một hơi. Lục Trần nhìn chằm chằm hai hoàng giả, nhíu mày, chợt, một luồng kiếm ý hộ thể, tiếp theo hai luồng, ba luồng, mười luồng kiếm ý tản ra dao động kinh khủng, làm sắc mặt hai hoàng giả chợt biến. Người của kiếm đế cung. Hai người nói xong, bất giác lui về phía sau mấy bước. Đồng thời trong lòng hoảng sợ, một võ giả nguyên thần cảnh thế mà lĩnh ngộ kiếm ý. Đây là yêu nghiệt kiếm đế cung ẩn giấu, à Vi Mông bên cạnh càng là trợn tròn mắt tại chỗ, đại não cứng đơ. Hai sư huynh muội này không phải là đệ tử của cường đạo Ly Thánh khét tiếng sao, Ly Thánh có thù truyền kiếp không hóa giải được với Thương Sơn Phái và Thiên Lang Tông, cho nên hắn lấy hai môn phái uy hiếp hai người, ai mà nghĩ được lại phản tác dụng. Đối phương hoàn toàn không thèm để ý, trực tiếp động thủ với hắn. Hiện tại nhìn thấy đối phương ngưng luyện kiếm ý, vô cùng có khả năng đến từ kiếm đế cung, không phải đệ tử của cường đạo Ly Thánh. Khuôn mặt Vi Mông nhất thời trở nên tái nhợt giống như mất máu. Hắn hiểu được, mình bị hai người Tề Huyền cùng Chu Vân liên hợp lại đùa giỡn. Kiếm ý, nguyên thần cảnh lĩnh ngộ kiếm ý, người vây xem chung quanh, ai nấy đứng lên, nhìn kiếm ý vần quanh thân thể Lục Trần, đều mang theo vẻ hoảng sợ. Ngưng luyện ra kiếm ý, đại biểu kiếm tu cộng tôn. Kiếm tam công tử thế mà lại ngưng luyện kiếm ý, xong rồi, chúng ta chơi lớn rồi. Trong tửu lâu khách điếm nơi xa, Tề Huyền đứng phát dậy, nhìn chằm chằm phía Lục Trần thất thanh nói. Chu Vân bên cạnh hắn, sắc mặt cũng chợt thay đổi. Trưởng lão, hiểu lầm rồi, người này là kiếm tam công tử đến từ kiếm đế cung, không phải đệ tử của Ly Thánh. Nơi xa, một nữ tử bay tới, tư sắc nàng thượng thừa, dáng người yếu điệu, đứng ở trên không trung nhìn hoàng giả trung niên nói. Nữ tử này là truyền nhân của Thiên Lang Tông. May mắn từng được gặp bộ dáng của kiếm tam công tử do Lục Trần hóa thành. Thì ra là kiếm tam công tử, xem ra đây là một hiểu lầm. Hai hoàng giả khách khí nói với Lục Trần, chợt lui ra. Lục Trần nhìn thoáng qua Vi Mông, lãnh đạm nói, ngươi thật to gan, dám để sư muội ta làm thiếp. Kiếm tam công tử, đây là hiểu lầm. Vi Mông hét lớn, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Hiện tại hắn hoàn toàn hiểu được, mình bị Tề Huyền lừa thảm, đối phương thế mà lại là kiếm tam công tử. Khó trách Tề Huyền từng nói hắn là tam công tử, lại không nói tên đầy đủ, chính là vì lừa hắn. Mà hắn thì sao, bởi vì u mê sắc đẹp nên không thèm đi điều tra đã tin lời Tề Huyền. Hiểu lầm. Lục Trần lạnh lùng cười, mặc kệ có phải hiểu lầm hay không, người này muốn sư muội làm thiếp cũng đã là tội chết, về phần là ai mượn đao giết người ở sau lưng, đến lúc đó tính sổ sau. Dám dùng hắn như đao, đúng là không biết sống chết. Lục Trần điều động kiếm thế, kiếm khí hội tụ hình thành cơn bão kiếm khí. Không gian phun ra nuốt vào kiếm khí sắc bén vô song, trong nháy mắt bao phủ Vi Mông, sắc mặt Vi Mông chợt biến, vảy đỏ thẫm trên cổ hắn phá sáng, hình thành một màn sáng màu đỏ rực, muốn ngăn cản kiếm khí đáng sợ này. Kiếm khí vô cùng bổ lên màn sáng, chưa tới một hơi thở màn sáng đã bị nghiền nát. Không! Vi Mông gầm lên, sau đó cả người hắn bị ngàn vạn kiếm khí xuyên qua thân thể. Ầm! Thân thể nổ tung, hóa thành một đoàn sương máu, thần hình đều diệt. Vi Mông vẫn lạc. Người xung quanh nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều sợ hãi, đây chính là thực lực của kiếm tam công tử sao, cường đại quá vậy, Vi Mông tốt xấu gì cũng là nhị công tử tộc Viêm Lân Xà, thực lực mạnh mẽ. Đáng tiếc, dưới sự tiến công cuồng bạo của Kiếm Tam công tử, ngay cả một hô hấp cũng không kiên trì được, bị công phá phòng ngự, thân tử đạo tiêu. Chỉ là lại nói tiếp, lá gan của Viêm Mông cũng lớn thật, chỉ là một tộc dị nhân chỉ có hoàn cảnh tọa trấn. Bất kể là thực lực hay là bối cảnh, đều có chênh lệch khổng lồ với Kiếm Tam công tử, lại dám bảo sư muội của Kiếm Tam công tử làm thiếp, đây không phải là chán sống sao? Tu vi Kiếm Tam công tử này, mặc dù là nguyên thần cảnh sơ kỳ nhưng lại dễ dàng tru sát Viêm Mông là nguyên thần cảnh hậu kỳ, thực lực chỉ sợ trong cấp thánh tử cũng là người nổi bật. Hơn nữa còn tu luyện ra kiếm ý, kiếm tu cộng tôn, phỏng chừng là truyền nhân của một cự đầu trong kiếm đế cung rồi. Những người xung quanh thì thầm. Nói tóm lại, hôm nay may mắn được chứng kiến phong thái tuyệt thế của Kiếm Tam công tử trong lời đồn, mở rộng tầm mắt. Sau khi Lục Trần tru sát Viêm Mông thì không để ý tới hoàng giả của hai môn phái, bay về tửu lâu, khiến đám người vây xem lui về phía sau. Sư muội, chúng ta đi. Lục Trần nhìn về phía Liễu Khuynh Thành nói. Ừm. Liễu Khuynh Thành đáp rồi rời đi cùng Lục Trần, trở lại một biệt viện bọn họ thuê. Nhưng mà, phong ba bên ngoài vừa mới bắt đầu, tin tức Viêm Mông bị giết truyền khắp Hoàng Thành Viêm, dẫn tới thảo luận sôi nổi, mà người tộc Viêm Lân Xà còn lại của Hoàng Thành Viêm, khi biết được công tử nhà mình bị tru sát, suốt đêm chạy trốn khỏi Hoàng Thành Viêm, trở về bẩm báo tin tức khẩn cấp này. Nhị công tử tộc Viêm Lân Xà, Viêm Mông bị sát hại. Đây là chuyện lớn, ít nhất nó cũng là sự kiện lớn nhất xảy ra ở Hoàng Thành Viêm trong khoảng thời gian gần đây, nên đã thu hút sự chú ý của vô số người. Kẻ giết người chính là Kiếm Tam công tử. Ai cũng biết Kiếm Tam công tử hành tẩu khắp thế gian, tuy không rõ quê quán phương nào nhưng họ đều có thể đoán được Kiếm Tam công tử đến từ Kiếm Đế cung. Suy cho cùng, võ thuật được sử dụng có một số kiếm quyết đến từ Kiếm Đế cung, còn có cả kiếm pháp cấp thánh. Hiện giờ biết Kiếm Tam công tử có tu vi nguyên thần cảnh và đã lĩnh ngộ kiếm ý, đây chính là yêu nghiệt dưới vương cảnh hiếm hoi thứ ba đã ngưng tụ kiếm ý trong lịch sử Kiếm Đế cung từ trước tới nay, là một dấu mốc quan trọng không tầm thường. Bởi vì kiếm tu phải tu luyện đến vương cảnh mới có thể thử nghiệm ngưng tụ kiếm ý, vì vậy cho dù tài năng xuất chúng đến đâu cũng chỉ có thể luyện tập khi đến được vương cảnh. Tuy nhiên không có gì là tuyệt đối. Người sáng lập Kiếm Đế cung cùng với cung chủ đời thứ ba đều là những kỳ tài có 102 có thể ngưng tụ kiếm ý khi ở còn dưới vương cảnh. Hai người này ở niên đại xa xưa đã tiến vào thượng giới thiên tiếp tục phát triển môn phái. Đây chẳng phải có nghĩa là Kiếm Tam công tử có thể đạt tới trình độ cao như người sáng lập Kiếm Đế cung và cung chủ đời thứ ba sao? Có lẽ thực lực của Kiếm Tam công tử còn xuất sắc hơn hẳn Kiếm Tử Lục Trần, dù sao bọn họ chưa từng nghe nói Kiếm Tử Lục Trần đã lĩnh ngộ được kiếm ý, xem ra bây giờ, e là Kiếm Tử Lục Trần đã gặp phải một đối thủ cạnh tranh rồi, có thể hắn sẽ bị xóa bỏ danh hiệu kiếm tử. Bất kể thế nào, Kiếm Tam công tử chắc chắn là yêu nghiệt mà Kiếm Đế cung che giấu, không biết vị hoàng giả kia có dám động vào Kiếm Tam công tử không? Trong lãnh thổ Viêm Hoàng Triều có nhiều nơi không thích hợp cho con người sinh sống, nguyên nhân chủ yếu là do có quá nhiều núi lửa hoạt động nên vô cùng không ổn định, không biết chắc chắn khi nào nó sẽ phun trào. Vì vậy, Viêm Hoàng Triều không có nhiều nhân khẩu, ước tính cũng chỉ có mấy triệu sinh linh. Cách Hoàng Thành Viêm hơn 10 dặm, nơi không thích hợp cho con người sinh sống là một vùng núi lửa rộng lớn vô biên, có thể nhìn thấy những ngọn núi lửa có đường kính mấy ngàn thước nối tiếp nhau, quanh năm có khói dày đặc bốc lên cuồn cuộn, mặt đất xung quanh cháy xém không có nổi một chút thực vật. Cách đó ngàn dặm là một bộ tộc được thành lập dựa vào dãy núi lửa tạo nên một thành trì. Bởi vì núi lửa ở đây rất ổn định nên họ mới dám xây dựng thành thị xung quanh một số núi lửa. Mọi người ở đây đều có vảy đỏ thẫm dày đặc trên cổ và đồng tử hình thoi, đây đều là những tộc nhân của tộc Viêm Lân Xà. Ngoài thành có một dãy núi khổng lồ, có thể nhìn thấy những hang động trên những ngọn núi gập ghềnh, trong hang có mấy con hỏa mãng thô to hơn cả những thùng nước, phun lưỡi rắn ra. Sao cơ, Viêm Mông đã bị giết á, thật to gan, dám giết cả thiên tài kiệt xuất nhất của tộc Viêm Lân Xà ta. Ai đã làm? Vài con hỏa mãng khổng lồ mở miệng phát ra tiếng người. Tộc Viêm Lân Xà có điểm khác biệt so với những chủng tộc yêu thú khác. Tộc Viêm Lân Xà là sự kết hợp giữa hỏa mãng và con người. Chúng được sinh ra dưới hình dạng con người nhưng vẫn giữ lại một ít đặc thù của yêu thú như đồng tử và vảy trên cổ. Sau khi đạt đến vương cảnh, chúng có thể kích hoạt huyết mạch hóa thành yêu thú và chuyển đổi qua lại giữa hai loại hình dạng này. Còn yêu thú thuần chủng được sinh ra trong hình dạng của yêu thú, cần đạt tới vương cảnh hoặc có biến hóa đan mới có thể chuyển hóa thành con người. Những con hỏa mãng vừa mở miệng nói chuyện chính là lực lượng chiến đấu cao nhất của tộc Viêm Lân Xà, vương cảnh. Đúng vậy thưa trưởng lão, thiếu chủ đã bị giết. Đứng bên cạnh là người của tộc Viêm Lân Xà, chính là những tộc nhân đã chạy từ Hoàng Thành Viêm về đây. Sau khi chạy về đã lập tức bẩm báo với các trưởng lão. Là do Kiếm Tam công tử giết. Một tộc nhân bẩm báo. Kiếm Tam công tử gì cơ, chưa từng nghe nói qua. Một con hỏa mãng khổng lồ mở miệng hỏi. Tộc nhân bên cạnh đành phải nói về lai lịch của người này cho hắn nghe. Người của Kiếm Đế cung. Nghe lời giải thích về nguồn gốc, Mấy con hỏa mãng lộ ra vẻ trịnh trọng gật đầu, bầu không khí thoáng chốc đã trở nên nặng nề. Một lát sau, một con hỏa mãng cất lời, sự việc rất quan trọng, phải thông tri cho tộc trưởng để tộc trưởng có phương sách xử trí. Một con hỏa mãng quấn quanh một cây cột đá lớn, nó từ từ di chuyển khỏi hang, cuối cùng chui vào một miệng núi lửa khổng lồ. Miệng núi lửa này có đường kính hơn 10 km, có thể thấy bên trong có một hồ nước khổng lồ, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn đang va chạm dữ dội tạo nên một cơn sóng nham thạch lớn cao hơn mấy chục trượng. Mấy con hỏa mãng di chuyển đến một nơi bằng phẳng bên trong. Ầm. Một lúc sau, nham thạch bắt đầu sôi trào dữ dội, bên trong có một luồng khí tức đáng sợ đang rục rịch. Tiếp đó nham thạch tách ra hai bên như một cơn sóng lớn, một con quái vật khổng lồ từ bên trong phóng lên trời, thân thể nó có đường kính 2 thước, chiều dài đến 100 trượng. Con hỏa mãng bên cạnh không là gì so với nó được. Hỏa mãng khổng lồ biến hóa trong nháy mắt thành một nam tử trung niên anh tuấn uy vũ. Hắn có vóc người mảnh mai, khí lực cường tráng toát ra uy thế mạnh mẽ kèm theo từng nhịp thở đều đặn. Chúc mừng tộc trưởng, chúc mừng tộc trưởng đã đột phá nhân hoàng thành công. Hỏa mãng bên cạnh mở miệng. Tìm ta có chuyện. Nam tử trung niên mở miệng hỏi, ánh mắt uy nghiêm khiến người ta kinh hãi. Tộc trưởng, Viêm Mông đã bị người ta giết. Hỏa mãng nói, sau đó giải thích ngọn nguồn. Cái gì? Nam tử trung niên vừa nghe thấy vậy, một luồng khí tức quái dị đột nhiên phát ra từ trong cơ thể hắn khiến nham thạch bên dưới rung lên, cuồn cuộn ngào lên một làn sóng nham thạch khổng lồ, thành thế ngất trời. Người của kiếm đế cùng dám giết thiên tài tộc ta. Nam tử trung niên nói với giọng điệu vô cùng lạnh lão. Viêm Mông là thiên tài kiệt xuất nhất của tộc Viêm Lân Xà. Chưa nói đến việc thành thánh thì trở thành hoàng đã là điều chắc chắn, nhưng bây giờ hắn lại chết yểu khiến nam tử trung niên vô cùng tức giận. Thực sự nghĩ tộc Viêm Lân Xà dễ bắt nạt thế à? Hỏa mãng nói, tộc trưởng đại nhân, xin hãy suy nghĩ lại. Kiếm đế cung đứng đầu đạo thống, tùy tiện phái ra một kiếm hoàng cũng có thể tiêu diệt tộc Viêm Lân Xà. Nam tử trung niên cất lời, nếu là trước kia ta còn kiên dè, nhưng bây giờ, hừ. Nam tử trung niên nói xong, thân thể bay lên trời rồi biến mất. So với những cuộc thảo luận sôi nổi ở Hoàng Thành Viêm, trong biệt viện nào đó lại yên tĩnh lạ thường. Dưới gốc cây nho, Lục Trần lười biếng ngồi trên ghế thái sư, còn sư muội Liễu Khuynh Thành thì ngoan ngoãn bóc nho bỏ vào miệng Lục Trần. Liễu Khuynh Thành chớp mắt nói, sư huynh, người đã giết chết thiếu chủ tộc Viêm Lân Xà. Tên này là người của Hoàng Triều Viêm bản địa, dù sao cũng có tồn tại hoàn cảnh, chẳng lẽ ngươi không sợ tí nào à, chúng ta có nên rời đi không? Lục Trần phun một hạt nho ra, nói, sư muội, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Chỉ đắc tội một hoàn cảnh mà thôi, không đáng để rời đi. Tuy ta không phải đối thủ của hoàn cảnh, nhưng vẫn có cách giết chết hoàn cảnh. Lục Trần trầm ngâm bổ sung. Trận pháp trong những không gian của hắn là để làm cảnh sao? Nếu như bố trí ổn thỏa thì không chỉ hoàn cảnh mà ngay cả trận pháp giết chết thánh cảnh tầng thứ nhất cũng được. Nhưng thực lực cấp bậc này quá mạnh, không được sơ sẩy, chỉ cần một ý niệm đơn giản trong đầu cũng có thể giết chết hắn, vì vậy Lục Trần chưa bao giờ dám thử. Một nam tử trung niên đi tới, chính là quản gia của nơi này, nói, công tử, người của Tề gia và Chu gia cầu kiến. Đến rồi sao? Một tia lạnh lùng xẹt qua đôi mắt thâm thúy của Lục Trần, hắn nói, để bọn họ vào đi. Thời gian mấy ngày nay, Lục Trần vẫn luôn suy nghĩ xem ai lợi dụng hắn, lần trước ở đấu võ trường Tề thị, chỉ có Tề Huyền và Chu Vân biết hắn, không ngoài dự đoán, chính là kiệt tác của hai người này, bây giờ người của hai đại gia tộc tới cửa khiến Lục Trần càng thêm vững tin. Không bao lâu, quản gia trung niên dẫn theo hai người đi đến trước mặt hắn. Hai người đều có gương mặt trung niên, một người mặc áo trắng, không nhiễm hạt bụi, một người mặc áo xanh, phong lưu phóng khoáng, khí tức hai người phát ra cũng vô cùng lớn mạnh, là nhân hoàng tiểu thành thiên địa chi thế hoàn thiện viên mãn. Vị trung niên mặc áo trắng ôm quyền, nói, gia chủ Tề gia Tề Hùng bái kiến kiếm tam công tử. Vị trung niên áo xanh nói, gia chủ Chu gia Chu Tu Minh, bái kiến kiếm tam công tử. Tề Hùng và Chu Tu Minh, hai người đều là chủ một gia tộc, còn là nhân vật cấp bậc hoàng giả tiểu thành, thân phận địa vị rất cao. Bây giờ lại tự mình đến gặp Lục Trần, có thể thấy coi trọng Lục Trần. Lục Trần lạnh như băng nhìn hai người nói, hai nhà đều đưa ra một nhân vật không tầm thường. Nghe thấy ngữ khí không thiện ý của Lục Trần, trong lòng hai người Tề Hùng và Chu Tu Minh thở dài, xem ra kiếm tam công tử đã rõ ràng. Trên thực tế bọn họ cũng không ngờ tiểu bối nhà mình dám lợi dụng kiếm tam công tử gây ra xung đột với tộc Viêm Lân Xà. Đây quả thực là gan to bằng trời, cho nên bọn họ không kịp chờ đợi nên tự mình tới xin lỗi. Tề Hùng mở miệng nói, Tề Huyền tự chủ trương làm, lợi dụng kiếm tam công tử. Tội đáng chết vạn lần. Lục Trần lạnh lùng nói, vậy ngươi để hắn lấy cái chết tạ tội. Tề Hùng lập tức cười xấu hổ, ngượng ngùng không nói lời nào, dù sao Tề Huyền là con trai của hắn, làm sao có thể nhẫn tâm giết con trai. Chu Tu Minh bên cạnh lập tức nói sang chuyện khác, nói, kiếm tam công tử giết Viêm Mông, có lẽ tộc Viêm Lân Xà sẽ kiên kỵ kiếm đế cung, nhưng xà tộc này lại có thù tất báo, rất có thể sẽ đến đánh lén kiếm tam công tử, không thể không phòng bị. Hai người bọn ta nghe nói, lập tức chạy tới bảo vệ an toàn của kiếm tam công tử. Kiếm tam công tử trước kia rất xuất sắc, là truyền nhân ẩn giấu của kiếm đế cung, bây giờ lại ngưng luyện kiếm ý, khả năng trước kia đánh giá quá thấp thân phận của kiếm tam công tử ở kiếm đế cung. Nếu như kiếm tam công tử xảy ra chuyện ở đây, kiếm đế cung bên kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó tra ra manh mối sự việc, khả năng hai gia tộc không tồn tại là điều tất yếu. Mặt Lục Trần không chút thay đổi, hắn nói, nhưng ta không mời nổi hai vị, mời hai vị trở về đi. Kiếm tam công tử, nếu sự việc đã xảy ra, vẫn xin suy nghĩ lại. Tề Hùng cũng biết kiếm tam công tử đang giận đến trên đầu, nhưng vẫn nói. Cút. Lục Trần lạnh lùng phun ra một chữ. Điều này hai vị hoàng giả không dám tức giận, liếc nhau, lập tức rời đi. Chờ ta giải quyết việc của tộc Viêm Xà Lân, tốt nhất các ngươi ngoan ngoãn dẫn Tề Huyền và Chu Vân tới cửa. Lục Trần nhìn bóng lưng của hai người nói. Dám tính kế với hắn, làm gì có thể dễ dàng như vậy là xong. Bước chân hai người hơi dừng lại một lát, lập tức rời đi. Liễu Khuynh Thành nhìn thấy Lục Trần đối mặt với hai vị hoàng giả, lại phách lối như thế, nhỏ giọng hỏi, sư huynh, chúng ta làm như này có quá phách lối hay không? Lục Trần cười nhạt, nói, sư muội, xem ra ngươi còn chưa rõ địa vị của sư huynh ở Thanh Vực, thôi, chờ thêm thời gian, ngươi sẽ hiểu. Dừng một chút, ánh mắt của Lục Trần có chút lạnh lẽo, nói, hai con hàng tự nghĩ mình thông minh lại dám tính kế ta, tự tìm đường chết. Liễu Khuynh Thành hỏi, sư huynh, ngươi chuẩn bị trừng phạt hai người như thế nào? Lục Trần nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, sống không bằng chết. Liễu Khuynh Thành nháy mắt, không nói chuyện. Bất chợt, Lục Trần đứng dậy, nói, ta cũng nên hành động rồi. Dù sao lúc nào cũng có thể sẽ gặp trả thù từ một vị cấp bậc hoàng giả, Lục Trần không thể không phòng bị. Hết chương 432. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.